Giả. Cơ Lìn rốt cuộc minh bạch lúc trước phèn mạn những lời kia hàng nghĩa, thật đúng là cái hàng giả, vậy có phải có thật? Ngươi phía sau màn lão bản là ai? Bọn hắn làm sao cùng ngươi liên hệ? Cơ Lìn hỏi. Ta không biết lão bản là ai, liên lạc với ta người, mới vừa rồi bị ngươi giết chết. Ta thật chỉ là một cái diễn viên, ngươi nhìn, bên kia còn có trang điểm đồ đâu. Ta là người Anh, ta có hộ chiếu có thể chứng minh thân phận của mình, ảnh chụp không giống, đó là bởi vì ta bị chỉnh dung. Ta không phải người xấu, các ngươi thả ta đi. Đầy Đạt Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi không phải người xấu. Ngươi chẳng lẽ không biết bọn hắn là làm cái gì? Ngươi cho rằng những cái kia súng cũng là đạo cụ sao? Mặc dù ngươi không có trực tiếp dưới những cái kia mệnh lệnh, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Đi qua, quay chụp một đoạn video, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi nói những tình huống này. Nạ Tạ Xạ điều chỉnh thử lấy bên cạnh máy móc, dạng này cũng coi là giải quyết vấn đề. Tại Nạ Tạ Xạ bọn hắn bên này thu video thời điểm, một bên khác Sở Tặc cùng Rộ Đẹp đã đi tới một chỗ phòng thí nghiệm bí mật. Hai người bọn hắn rất nhẹ nhàng liền tiến vào phòng thí nghiệm, phát hiện nơi này người đã đi nhà trống, thậm chí tư liệu đều toàn bộ bị mang đi. Sở Tặc kiểm tra thí nghiệm thiết bị, nơi này đúng là chế tác đặc thù dược phẩm địa phương, hắn không đến nhầm, nhưng là tới chậm. Rõ ràng hắn chỉ là chờ Rộ Đẹp một hồi, hai người bay tới tốc độ cũng vượt qua máy bay chiến đấu, dạng này còn bị đối phương trốn rồi. Mặc dù có thể nhìn ra những người kia đi được rất vội vàng, chỉ đem đi giấy chất tư liệu, máy tính tư liệu càng là trực tiếp hủy đi ổ cứng, thế nhưng chứng minh đối phương đúng là chuẩn bị rất chú đáo, mà lại mười phần quả quyết. Nửa giờ hoàn thành rút lui, đồng thời không có lưu lại một người, cái kia gọi kỳ lì ản ra hỏa rất có năng lực a. Sơ tác, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn ở chỗ này tìm kiếm thoáng cái, xem bọn hắn có hay không giấu đi tư liệu sao? Rô đẹp dùng tia hồng ngoại nóng cảm giác quét hình qua, nơi này xác định không có người. Tra một chút đi, nếu quả thật có tư liệu, Dạ Tỏ khẳng định có dùng, có lẽ cũng có thể đối với Bằng Nở có dùng. Mặc dù Sở Tạc luôn luôn cùng Bằng Nở cãi nhau, nhưng hắn cũng biết trong đoàn đội có Bằng Nở dạng này mạnh sức chiến đấu chỗ tốt. Gặp gỡ không giải quyết được cường giả, đóng cửa, thả hút. Lại nói Dạ Tỏ giúp bọn hắn định chế thuốc biến đổi gen, chỉ có thể đạt tới bây giờ mức độ, đó là bởi vì trước đó nghiên cứu chỉ có thể đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ có mới virus, có lẽ có thể để cho Dạ Tỏ kỹ thuật làm ra đột phá, để bọn hắn tất cả mọi người thực lực có thể tiến thêm một bước. Bọn hắn cũng biết, Dạ Tỏ sớm đã có thể để cho bọn hắn trở nên mạnh hơn thuốc biến đổi gen, nhưng có cái rất lớn tác dụng phụ, chính là có thể sẽ biến thành quái vật, giống như là hụt đồng dạng. Có thuốc biến đổi gen có thể để bọn hắn dài ra 4 cái tay, có thể để bọn hắn trên thân dài ra lân phiến, có thể để bọn hắn thân thể trở nên mềm mại dị thường. Mỗi một loại cũng có thể làm cho lực chiến đấu của bọn hắn so hiện tại gen cải tạo càng mạnh, không ai có thể lựa chọn. Mọi người quen thuộc mình bộ dáng, cũng không muốn biến thành quái vật, nếu không thì Bằng Nở vì cái gì vẫn muốn chữa khỏi chính mình, hụt mạnh như vậy. Tại Rô Đẹp tìm kiếm tư liệu thời điểm, Dạ Vịt bỗng nhiên thông chi Sở Tạc, tại phòng thí nghiệm chỗ không xa, vừa vặn phát sinh cùng một chỗ bạo tạc án, để bọn hắn đi xem một chút, khả năng cùng trước đó mẹn đã dịn có quan hệ. Sở Tạc đối với loại người này cũng là vô cùng thống hận. Mặc dù chính là bởi vì loại người này, để hắn nghiên cứu ra ý rồng màn khôi giáp, nhưng cũng thiếu chút để hắn mất mạng, còn để gìn sẻn tiến sĩ chết rồi. Rhodes, ngươi ở chỗ này tìm tư liệu, ta đi xem một chút bên kia tình huống như thế nào. Sở Tạc tại không trung vẽ ra một đường vòng cung, bay về phía nơi xa bạo tạc địa phương. Khoảng cách phòng thí nghiệm nơi này, thẳng tắp khoảng cách chỉ có mấy ngàn mét, hắn nhìn thấy một người ngay tại đối chung quanh tiến hành phá hư. Đây là vật gì, nhân thể xem như bom. Dừng lại. Ta là Ý Dông Man, ta không muốn giết ngươi. Sở Tặc một cái tay nâng lên, tùy thời chuẩn bị khai hỏa, ngươi là ai, tại sao phải làm như thế? Ngươi làm sao biến thành dạng này? Ý Dông Man, dám phá hư thí nghiệm, ta muốn giết ngươi. Cái kia toàn thân bốc hỏa người mạnh mà phóng tới Sở Tặc không chút do dự khai hỏa, lòng bàn tay hồ quang điện bó pháo kích trúng phí giờ man toàn bộ thân thể nổ tung. Sở Tặc sửng sốt một chút, đây cũng là ai, vì cái gì nhìn thấy hắn liền muốn giết hắn? Vừa rồi ngữ khí, tựa như là kỳ lì ản tiến sĩ, nhưng Dạ Vịt phân tích thanh tuyến về sau, nói cho hắn cũng không phải là. Sở Tạc trở nên tâm sự nặng nề, vừa rồi người kia không phải bị hắn đánh chết, mà là chính mình bạo tạc, cái này nếu như tại một đám người tập trung địa phương, cái kia ủ thành bao lớn thảm án. Mà lại Dạ Vịt nói cho hắn, vừa rồi người kia nhiệt độ không sai biệt lắm có 3.000 độ, như thế nói với phèn mạn cái kia Ischimi rất giống, hắn phải trở về thật tốt hỏi một chút. Chương 574 Hạ tỷ bị bắt. Phan, chúng ta trở về, cái kia gọi mẽn đã dịn, quả nhiên là cái giả. Tại chúng ta bắt hắn thời điểm, còn có bạo tạc phát sinh. Cơ lìn từ ván trượt bay bên trên nhảy xuống, hướng về phía ngay tại trong bể bơi ngâm Phèn Mạn hỏi. Phèn Mạn liền nằm thẳng ở trên mặt nước trôi, hết sức thoải mái, hắn trở mình, bơi tới bên bờ nhảy tới, nằm trên ghế. Ta đều nói, tên kia chính là cái khôi lỗi, hắn chết rồi, ảnh hưởng những người xấu kia làm việc sao. Phèn Mạn bưng lên bên cạnh cái chén, uống một ngụm đáy băng khối cọc cả cọ lạ, thoải mái a. Đúng, cái kia khôi lỗi đâu? Phèn Mạn nhìn thấy Nạ Tạ Xạ cũng bay trở về, nhưng ván trượt bay bên trên nhưng không có người khác. Nạ Tạ Xạ mượn nhờ ván trượt bay, người kia bị ta xử lý, hắn cũng không giống là mặt ngoài tốt như vậy, đừng nhìn chỉ là một cái khôi lỗi, thế nhưng không làm thiếu chuyện ác, xem ra hắn rất hưởng thụ loại cuộc sống này, ta liền tiện hắn đi gặp những cái kia những chuyện này bên trong tử vong người. Nạ Tạ Xạ thế nhưng là giết qua không chỉ một người, nàng đối với loại người này cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, giết cũng không có áp lực tâm lý. Cơ lìn muốn bắt đi đưa cho USA chính phủ, nhưng Nạ Tạ Xạ lại kiên trì nàng xử lý. Phèn Mạn gật gật đầu, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, ngươi cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Nha, Sở Tạc hai người bọn họ cũng trở về. Sở Tạc hạ xuống bên bể bơi bên trên người hắn áo giáp liền bắt đầu chóc ra, chia khác biệt linh bộ kiện, bay trở về đến hắn trong phòng thí nghiệm đi. Rhodes lại chỉ có thể chính mình trở về thoát, hắn ổ mẹ chịt còn không có cải tạo đâu, mà lại cải tạo độ khó cũng lớn hơn. Dù sao hắn cái này phía trên trang càng nhiều vũ khí. Kỷ Lì ản chạy, hắn phòng thí nghiệm tư liệu cũng bị chuyển hết, người một cái đều không tìm được. Hai người các ngươi trở về, nghe nói các ngươi đi ạp phản bên kia, kết quả thế nào? Nạ Tạ Xã lại nói một lần, Sở Tạc nhìn xem Phèn Mạn, ta hôm nay cũng gặp phải một trận bạo tạc, nhưng cũng không phải là có người sử dụng thuốc nổ, mà là người kia chính là thuốc nổ. Loại này đội cảm tử giống như người, Sở Tạc cảm thấy rất khó giải quyết. Đối phương không sợ chết, vậy liền khả năng tùy thời làm ra điên cuồng sự tình, bọn hắn gá đi ẩn lít lực uy hiếp hoàn toàn không có hiệu quả. Phan, dạ vịt kiểm chắc đến người kia độ ấm thân thể không sai biệt lắm 3.000 độ, có phải hay không Ischimi? Ngươi kiểu nói này, thật là có khả năng a. Phèn Mạn một bộ ngươi nói đúng dáng vẻ, nói như vậy có thể sẽ có thật nhiều người bị tiêm vào Ischimi, nói cách khác Kỷ Lì ản đã bắt đầu nhân thể thí nghiệm. Một cái liên động vật thí nghiệm cũng không thể bảo đảm tính an toàn virus, hắn dùng tại người trên thân. Thật đúng là đủ điên cuồng. Phèn Mạn đã an bài dạp tỏ lục soát Kỷ Lì ản tiến sĩ tung tích, nhưng trước mắt còn không có tìm tới. Biển người mênh mông, muốn giấu đi rất dễ dàng. Sở Tạc nhíu chặt lông mày, may A Hẹn Sèn cùng chúng ta cũng không phải nói như vậy, không biết là nàng không nói lời nói thật, còn là nàng cũng bị lừa gạt. Bọn hắn vội vàng như thế dọn đi, nhất định là có cái khác dự bị phòng thí nghiệm, Kỷ Lì ản phía sau khẳng định có cái phú hào hoặc là xí nghiệp lớn duy trì. Chỉ là những cái kia thí nghiệm thiết bị liền ít nhất giá trị mấy ước đô la. Bọn hắn đã từng là chính phủ đầu tư, có thể hay không bọn hắn phía sau là chính phủ. Nạ Tạ Xạ lắc đầu, nếu như nói bọn hắn cùng bạo tạc án có quan hệ, như vậy liền cùng cái kia khôi lỗi có quan hệ, khôi lỗi là uy hiếp chính phủ, cho nên bọn hắn không phải là cùng một bọn. Nhưng cũng không phủ nhận trong đó khả năng có người có cái khác mục đích, có thể sẽ là ai đâu. Nếu không, chúng ta tìm Fuji hỏi một chút. Phèn Mạn nghĩ nghĩ, ý kiến hay. Bọn hắn xì ẹn nhiều người, để bọn hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm cũng không tệ. Giáp tỏ, giúp ta gọi điện thoại cho hắn. Nifuji đang xem tổ chức nghiên cứu một hạng kỹ thuật mới thành quả đâu, đồng nhiên điện thoại di động của hắn vang dội. Cái này không nên à, hắn ở căn cứ bên trong, có người liên hệ hắn cần phải dùng đối bộ đàm, lại nói số đờ tờ giờ đờ của hắn cũng không có mấy người biết. Uy, ngươi là? Nifuji, ta là Phan. Có chút việc mà hỏi một chút ngươi. Mấy ngày gần đây nhất liên hoàn bạo tạc án ngươi nghe nói đi, có tư liệu không có. Phan, chuyện này các ngươi muốn xen vào sao? Chúng ta xỉ ẹn đương nhiên cũng chú ý, bất quá không tìm được kẻ sau màn. Nifuji đối với Phèn Mạn gọi điện thoại cho hắn, cảm giác phi thường vui vẻ, đây chính là hợp tác cơ sở A. Còn không có tìm tới sao? Tình báo của các ngươi hệ thống không phải danh xưng toàn cầu đệ nhất sao? Ta cho các ngươi một tin tức đi, án giờ di ký lì án tiến sĩ, trước đó tại 20 phòng thí nghiệm công việc. Bây giờ rời đi, phòng thí nghiệm tất cả mọi người biến mất. Nhiều người như vậy, các ngươi tổng không biết một chút tin tức điều tra không được a? Đúng, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn quá nhiều tiếp xúc, trong bọn họ có tên điên, điên lên liền xem như sở ti vở đều chưa hẳn chống đỡ được. Ngươi tra được địa chỉ của người này liền nói cho ta, chúng ta đi giải quyết. Được rồi, chúng ta xỉ ẹn 10 phần nguyện ý viện trợ gá đi ẩn lít, ta cũng nguyện ý cùng các ngươi trở thành bằng hữu. Cái kia kẻ sẽ giặc các ngươi nghiên cứu ra đồ vật gì sao? Có muốn hay không chúng ta bên này trước đó nghiên cứu tư liệu? Không cần, những tài liệu kia chúng ta đều có. Phèn Mạn không có dầu diếm, dù sao những tài liệu kia dạp tỏ đều đã cầm tới, tại lần trước giúp đỡ cứu không thiên mẫu hạm thời điểm. Còn có, ta đề nghị ngươi không muốn lãng phí tiền chế tạo càng nhiều không thiên mẫu hạm, ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra, vật kia cũng không thực dụng, nhất là tại đối phó cường lực địch nhân thời điểm, thuộc về loại kia tùy tiện có thể bị đánh nát phương tiện chuyên trở thôi. Cứ như vậy, treo. Nghe được trong điện thoại âm thanh bận, Nifuji sắc mặt khó coi, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm à, hắn muốn cùng phèn mạn hòa hoãn quan hệ, tương lai có thể gặp gỡ không tốt giải quyết sự tình tìm phèn mạn hỗ trợ, hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ cũng không có đem hắn làm bằng hữu. Còn có phèn mạn làm sao biết si ẹn muốn chế tạo càng nhiều không thiên mẫu hạm. Cũng là lần trước người chỉ thua di tiến công địa cầu, để hắn có ý nghĩ này. Nếu như lúc ấy bọn hắn có càng nhiều không thiên mẫu hạm, cũng có thể từ không trung đối với người chỉ thua gì đả kích, còn có thể đem người chỉ thua gì dẫn đi, dẫn tới người ở thưa thất địa phương chiến đấu. Thậm chí có thể dùng cái này, chuyển di một số đám người. Có thể chuyện này hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, đang nghĩ ngợi làm sao tìm được chính phủ đòi tiền đâu, phèn mạn là thế nào biết đến, trùng hợp đoán được. Không rảnh để ý tới nhiều như vậy, hắn đem hưu đặc công gọi đi qua, tra một người, gọi ản giờ dịch ký lì ản, đây là lúc trước hắn làm nghiên cứu địa phương, ta muốn biết hắn ở đâu. Phía sau là ai đang ủng hộ. Công việc địa điểm cùng danh tự, cái này đối với Hưu đặc công đến nói đã đầy đủ, nàng gật gật đầu chuyển thân rời khỏi. Chờ xem, đoán chừng chậm nhất đêm nay liền sẽ có kết quả, CN hiệu suất cần phải cũng không tệ lắm. Phèn mạn nằm trên ghế phơi nắng, chờ xử lý xong chuyện này, hắn liền sẽ đi tìm ản sỉ ẻn văn pháp sư tâm sự. Loại này cường giả, bảo trì tốt quan hệ vẫn rất có cần thiết. Thuận tiện hỏi hỏi ản sỉ ẻn văn pháp sư, chính mình có hay không trở thành ma pháp sư thiên phú. Vẽ cái vòng, liền có thể không gian xuyên toa loại kia. Đến nỗi hạ tạ hệ thơ loại vật này, hắn là không có ý định đi Asgard muốn, Odin cũng không phải cái gì tốt tính ra hỏa. Chờ Odin treo, có thể lắc lư thoáng cái sổ, nhìn xem có thể hay không lấy tới. Bất quá muốn thu thập 6 khỏa Infinity Stone, như vậy cuối cùng khẳng định phải cùng tím khoai tinh đối đầu. Trạng thái toàn thịnh tím khoai tinh, sức chiến đấu chỉ sợ không kém gì đã xích, mình bây giờ cũng không đủ cường đại giúp đỡ. Sức chiến đấu cũng không có quá lớn tăng lên, không có gì phần thắng A. Lúc này gá đi Elite, siêu cấp anh hùng số lượng đều xa ít hơn so với giờ Spacer Elite bên kia. Xem ra chính mình không thể tiếp tục đánh phụ trợ, nhất định phải toàn trường. Phèn mạn đống nhiên đứng dậy, đi hướng mật thất dưới đất. Phan, ngươi đi làm cái gì? Rèn luyện. Sợ rằng chúng ta tố chất thân thể đã viễn siêu thường nhân, nhưng trong vũ trụ còn có thật nhiều chủng tộc thân thể mạnh mẽ hơn chúng ta hơn nhiều. Ta từng gặp một chủng tộc chiến sĩ, dựa vào thân thể liền có thể xuyên qua địa tâm, có thể dựa vào thân thể vượt qua vũ trụ hư không. So sánh dưới, chúng ta còn kém xa lắm, nhưng chúng ta cũng nắm giữ cực lớn tiềm lực, muốn tất cả biện pháp, cố gắng thực hiện tiềm lực của mình. Phèn mạn kiểu nói này, cơ lìn mấy người cũng không có ý tứ nghỉ ngơi, bọn hắn sử dụng thuốc biến đổi gen, tố chất thân thể cường hóa mười mấy gấp 20 lần, nhưng chỉ so tố chất thân thể cùng phèn mạn còn có rất rõ ràng trên lệch đâu. Phèn mạn đều mạnh như vậy, còn muốn tiếp tục rèn luyện, bọn hắn chỗ nào có ý tốt lười biếng. Chỉ có bằng nở không cần rèn luyện, thân thể của hắn vô pháp tiến hành cường độ cao rèn luyện, cũng liền vô pháp cường hóa bao nhiêu, dù sao hắn sức chiến đấu chủ yếu bắt nguồn từ hút. Vừa vặn sở tặc muốn tiếp tục nghiên cứu khôi giáp, hắn thuận tiện theo tới hỗ trợ. Mỗi ngày nghiên cứu gầy mạ xạ tuyến, hắn có đôi khi cũng cần cái khác nghiên cứu điều hòa thoáng cái, chứng minh chính mình không phải quỷ mụ. Nghiên cứu không rõ ràng như thế nào giải quyết trên người mình gệm mạ xạ tuyến biến đến dị, không phải là bởi vì hắn nghiên cứu khoa học năng lực kém, mà là cái này quá khó khăn. Tất cả mọi người đi, tiệm tợ ngồi tại một cái trước máy vi tính, cùng công ty người mở ra video hội nghị. Nàng bị sở tặc cưỡng ép lưu tại nơi này, nàng cũng biết, chính mình một khi bị bắt, xác thực sẽ để cho sở tặc bó tay bó chân. Đều có người dùng đạn đạo hoành tạc sở tặc nhà, những người kia chuyện gì làm không được. Bất quá sẽ nghị kết thúc. Nàng lại phát hiện có một phần văn kiện cần lập tức ký tên. Happy, có thể mời ngươi lái xe đi một chuyến sở tạc cao ốc sao? Ta có một phần trọng yếu văn kiện cần ký tên. Chuyện này không thể chậm trễ, sẽ ảnh hưởng toàn bộ công ty vận chuyển, cũng ảnh hưởng Tony kế hoạch. Happy đứng người lên, không có vấn đề, vừa vặn ta cũng muốn ăn một nhà hàng ti giả, chờ ta trở lại thời điểm, đem cho các ngươi mấy phần nếm thử. Tại Happy rời khỏi sở tạc nhà, đi đến nửa đường thời điểm, nhìn thấy giữa đường đứng một người. Uy. Tránh ra. Theo loa đối phương không núp đích, Hạp tỷ thò đầu ra ngoài cửa sổ, người này ngốc hả, không sợ bị ta đâm chết sao. Đông nhiên hắn nhìn thấy đối phương lao đến, một phát bắt được hắn đầu xe, sau đó chỉnh chiếc xe trực tiếp lật, trên xe những cái kia tự vệ vũ khí cũng không kịp khởi động, Hạp tỷ liền bị đụng thất điên bắt đảo. Người kia tay vươn vào cửa sổ xe, một nhánh thuốc trích đánh vào Hạp tỷ trên cổ, đang muốn phản kích Hạp tỷ liền hôn mê bất tỉnh. Người kia một cái níu lại Hạ Tỷ cổ áo, đem hắn từ trong xe lôi ra ngoài, sau đó nhảy lên bên cạnh một chiếc xe, nên ngang rời đi. Chương 575, Hạ Tỷ trúng độc. Tệp tở chờ nhanh 2 giờ, Hạ Tỷ còn chưa có trở lại, điện thoại cũng không có đả thông, nàng rốt cuộc biết sự tình không thích hợp. Liền xem như Hạ Tỷ quấn xa mua đi giả, cũng không nên không tiếp điện thoại. Tony, Tony mau ra đây, Hạ Tỷ xảy ra chuyện. Sở Tạc ngay tại khảo thí một bộ mới khôi giáp tính năng đâu. Dạ Vịt nhắc nhở hắn tệp tở ở bên ngoài kêu cửa, hắn vung tay lên, cửa phòng mở ra. Làm sao vậy, ngươi thật giống như rất hoảng. Sở Tạc nhìn xem tệp tở, trong nhà, không chỉ là có Dạ Vịt, còn có Dạ Tỏ dự cảnh, có gì có thể lo lắng đâu. Đạn đạo đều không cần sợ hãi, tổng sẽ không có người hướng nơi này ném đạn hạt nhân A. Hạ Tỷ xảy ra chuyện, ta để hắn đi công ty hỗ trợ lấy một phần hợp đồng, thế nhưng là ta hiện tại liên lạc không được hắn, đã qua 2 giờ. Người trước đừng có gấp. Dạ Vịt, định vị chiếc xe kia, nhìn xem Hạ Tỷ có hay không tại trên xe. Sở Tạc để vẻ bất ngờ ngồi xuống trước. Tiên sinh, cỗ xe đã định vị, nhưng kiểm chắc đến cỗ xe có hại xấu, Hạ Tỷ không trên xe, điện thoại di động của hắn trên xe. Sở Tạc tay trái duỗi ra, một bộ ý rồng màn khôi giáp bay tới, cấp tốc mặc lên người, ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi xem một chút. Hạ Tỷ lái xe là của hắn, cái này nói rõ có người tại nhằm vào hắn. Hắn nhanh chóng bay ra hào trạch. Bay về phía ô tô phương hướng. Tại một con đường bên cạnh trong khe, nhìn thấy chính mình một cỗ cải tiến xe. Vị trí lái cửa sổ xe là mở ra, Hạ Tỷ không ở bên trong, điện thoại di động tại đồng hồ đo bên trên đặt vào. Tiếp tờ nói không sai, Hạ Tỷ thật xảy ra chuyện. Bất quá là ai sẽ bắt cóc Hạ Tỷ đâu. Hạ Tỷ chỉ là lái xe, cho dù có người muốn bắt cóc, cũng là bắt cóc hắn cái này siêu cấp phú hào đi, có thể hắn không có ở trong xe à. Giáp viên, có thể phân tích trên đất vết tích. Nhìn xem Hạ Tỷ đi chỗ nào sao. Phát hiện một chút lộn xộn dấu chân, nhưng hệ thống bên trong không có dấu chân truy tung công năng. Phát hiện xăm lốp vết tích, cũng không có số liệu phân tích truy tung biện pháp, cần ta tại trên mạng download một phần sao. Sở Tạc nhíu mày, không cần, ta đi về hỏi hỏi Dạ Tỏ hoặc là Phan. Phèn mạn đang dùng Dạ Tỏ hóa thành thiết bị rèn luyện đâu, Sở Tạc đi đến, trên thân còn mặc y rồng man khôi giáp. Ngươi tại sao lại mặc vào khôi giáp, xảy ra chuyện gì, CN bên kia cho tin tức. Nhanh như vậy. CN năng lực tình báo mạnh như vậy sao? Lúc này New York trên đường cũng không có nhiều như vậy camera, muốn truy tung một người, cần trả giá nhân lực vật lực rất nhiều. Không phải CN, là Hạ Tỷ, hắn xảy ra chuyện. Hạ Tỷ xảy ra chuyện rồi. Phèn mản cũng không hiểu ra sao, nghe sự tình sau khi trải qua, hắn phân tích phía dưới, có thể là kỳ lì ản, hoặc là hắn phía sau màn giúp đỡ. Là nghĩ bắt cóc sơ tác, kết quả phát hiện trên xe không ai, liền buộc Hạ Tỷ. Phan, ta biết các ngươi chỉ là đem Hạ Tỷ xem như lái xe, dù sao ta không cần bảo tiêu, nhưng hắn đã từng cứu mạng của ta nhất định muốn cứu hắn. Yên tâm, ta cũng cảm thấy Hạ Tỷ không tệ, khẳng định biết cứu hắn, nhưng bây giờ phải hiểu rõ, Hạ Tỷ ở đâu. Dạ Tỏ, ngươi có thể điều tra ra sao? Sơ Tắc truy vấn. Dạ Tỏ lắc đầu, trước mắt địa cầu ngoại vi vệ tinh cũng không nhiều, có quay chụp công năng càng là hiếm thấy, ta tìm không thấy tương quan số liệu. Sơ Tắc. Ngươi đừng có gấp. Đối phương nếu là bắt cóc Hạ Tỷ, mà không phải trực tiếp đem Hạ Tỷ giết chết, như vậy liền nhất định có mục đích. Hoặc là nghĩ Hạ Tỷ tới đối phó ngươi, nhưng dài như vậy thời gian Hạ Tỷ còn chưa có trở lại, cho nên khả năng không lớn, Hạ Tỷ cũng không biết phản bội ngươi. Một khả năng khác, chính là muốn để ngươi đi cứu Hạ Tỷ, hoặc là nói để ngươi tại một ít sự tình bên trên sợ ném chuột vỡ bình, thỏa hiệp, từ đó để bọn hắn cái khác mục đích có thể đạt thành. Cho nên bọn hắn khả năng rất nhanh liền sẽ đến liên hệ ngươi, cùng ngươi bàn điều kiện. Sở Tạc sắc mặt tâm trầm, bọn hắn cũng có thể là tại đối với Hạ Tỷ nghiêm hình tra tấn. Hạ Tỷ sâu kín tỉnh lại, phát hiện mình bị dây sắt xiềng xích khóa tại một mặt tường trên vách, hắn thử một cái, căn bản dãy rùa bất động. Tỉnh rồi. Đừng làm vô vị dãy rùa, cái này liền châu đều có thể khóa được. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là một cái bỏ bê rèn luyện lái xe, không còn là lúc trước uy phong bảo tiêu. Coi như ngươi là tổng thống bảo tiêu cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Một cái người bịt mặt ngồi tại Hạ Tỷ trước mặt. Hạ Tỷ rất muốn nói hắn béo cũng không phải là bởi vì bỏ bê rèn luyện, mà là bởi vì hắn đầy đủ béo, tại có súng kích thời điểm mới có thể chặt chẽ vững vàng ngăn trở Sở Tạc. Các ngươi là ai, vì cái gì buộc ta? Hạ Tỷ có chút không hiểu, các ngươi muốn đối phó hẳn là Sở Tạc đi, không biết ta chỉ là lái xe sao? Chúng ta buộc chính là ngươi, bởi vì chúng ta điều tra qua, Sở Tạc không có gì bằng hữu. Bên cạnh hắn họ hàng gần nhất hai người bình thường, chính là ngươi cùng một tiểu thư. Một tiểu thư ở tại Sở Tạc hào trạch không ra, chúng ta không có cách nào hạ thủ, cho nên chỉ có thể là ngươi. ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình tại sở tắc trong suy nghĩ có chút phân lượng, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không giữ lại người vô dụng. Hạ Tỳ minh bạch, đối phương là thật không có buộc sai, vậy hắn liền phiền phức. Thân là một cái chuyên nghiệp bảo tiêu, bị bắt lại thời điểm không nên để cố chủ mạo hiểm tới cứu mình, nhất là cố chủ cho hắn tiền lương cực cao, lại hắn chết nhất định sẽ cho hắn người nhà một số tiền lớn điều kiện tiên quyết. Có thể hắn cũng biết sơ tạc, sơ tạc biết hắn ở đâu, nhất định sẽ tới cứu hắn, thậm chí nguyện ý tốn hao một số tiền lớn đến làm tiền chuộc, chỉ bất quá cái này một số tiền lớn, về sau có thể muốn từ hắn tiền lương bên trong trừ. Ách ngươi có thể hơi nhẹ một điểm còng tay sao, ta như vậy hủy hệ tờ di cờ hờ lưu thông không khoái, dễ dàng dẫn phát trái tim của ta bệnh. Ta chết rồi, các ngươi không phải toi công bận rộn sao? Người bịt mặt đứng lên, ngươi có trái tim bệnh. Không thể nào, trên tư liệu không phải nói ra hỏa này chẳng những là lái xe, còn là sở tặc bảo tiêu sao? Làm sao lại có trái tim bệnh? Hơn 2 năm, ngươi nhìn ta vóc người này, ta còn có cao huyết áp đâu, chỉ là một mực giấu giếm lão bản. Dù sao công việc này tiền lương so tổng thống bảo tiêu đều cao, hơn nữa còn nhẹ nhõm, bởi vì lão bản của ta là ý dòng man. Thế nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ ra, các ngươi không dám đối với lão bản của ta hạ thủ, lại đến bắt cóc ta. Ta lần đầu tiên nghe nói có người bỏ qua kẻ có tiền, bắt cóc kẻ có tiền lái xe sự tình. Có ăn sao, hoặc là một chút cà phê cũng được, ta rất đói, có chút tuột huyết áp, cái này nghiêm trọng cũng là muốn mệnh. Người bịt mặt giận, tên mập mạp chết bầm này sự tình nhiều lắm. Liên thân thể này, cũng xứng làm bảo tiêu. Còn không bằng cái đưa chuyển phát nhanh. Hán tử trên bàn cầm lấy chính mình chén cà phê đi qua, cho ngươi uống 2 miệng đi, ngươi đừng có đùa nhiều kiểu. Xích lại gần một điểm, ta đủ không đến. Hạ tỷ cố gắng dướn cổ lên, người bịt mặt cũng nhìn xem hạ tỷ miệng, nhưng lại không có chú ý tới hạ tỷ tay trái trên cổ tay, đồng nhiên có cái gì phát ánh sáng. Bành! Hạ tỷ tay trái mang theo một cái màu bạc y rồng man găng tay, nhẹ nhõm đem người bịt mặt này xử lý, sau đó tay trái dùng sức kéo một cái, xiềng xích bị túm đoạn mất. Động tĩnh bên này gây nên những người khác chú ý, có người cầm súng chạy tới, hạ tỷ không kịp giải khai hai chân của mình, tay trái hướng về phía trước duỗi ra, một đạo hồ quang điện mạch súng phát xạ. Chính mình nằm trên đất. Vừa giải khai hai chân, liền thấy lại có người xông tới, hắn nhanh chóng giải quyết đối phương, sau đó nhặt lên một khẩu súng. Hắn cái này găng tay cũng là lão bản sở tắc cho, nói là cho lúc trước gá đi ẩn lít thành viên làm, bất quá bị đào thải. Bởi vì cái này bên trong cỡ nhỏ lò phản ứng năng lượng ít, lại biến hóa tốc độ chậm, kèm theo lực lượng cùng lực phòng ngự yếu, công kích mấy lần liền sẽ không có năng lượng. Nếu như là lão bản sử dụng đương nhiên không có vấn đề. Lão bản mặc dù không còn đem lò phản ứng khảm nạm đến ngực, nhưng lại cố định đến trên quần áo, căn bản không lo lắng năng lượng không đủ dùng. Còn tốt hạ tỷ cũng là chuyên nghiệp bảo tiêu, thuật bắn súng những năm này cũng không có hoang phế, tay phải cầm súng, tay trái hồ quang điện mạch súng, tìm cái cây cột làm công sự che chắn, rất nhanh liền đánh chết 4 cái đạo tặc. Hạ tỷ biểu lộ có chút dữ tợn, các ngươi bắt cóc ta, cũng quá coi thường ta. Nếu không phải trước đó chủ quan, các ngươi có thể bắt lấy ta. Chỉ chốc lát sau. Tiếng súng đều ngừng, hạ tỷ từ cây cột sau đi tới, nhanh chóng đi đến một cánh cửa sổ trước. Nơi này, giống như là một cái nhà kho, bất quá địa phương rất lệch, hắn thuận cửa sổ nhìn ra ngoài, tựa như là một cái nông trường. Như vậy nhất định không tại New York nội thành, đến nỗi cụ thể là chỗ nào, còn muốn đi ra xem một chút mới được. Hắn từ một cái chết mất đạo tặc trên thân lật đến một cái điện thoại di động, hắn cũng không nhất định cần biết mình ở nơi đó, dạ vịt có thể định vị cái điện thoại di động này tín hiệu. Bấm nhớ kỹ trong lòng dãy số, rất nhanh kết nối. Nơi này là Tony sở tạc nhà, ta đang bận, có việc mời nhắn lại. Lão bản, là ta bị người bắt cóc, hiện tại ta chỉ biết mình tại một cái nông trường trong kho hàng, ta sẽ nghĩ biện pháp đi ra, đừng coi như ta bỏ bê công việc. Hạ tỷ không nói để sở tạc tới cứu hắn, hắn biết không cần phải nói, sở tạc nhất định sẽ tới, chỉ hy vọng lão bản nhanh lên nghe được đầu này điện thoại nhắn lại. Dầm dầm. Đông nhiên cách đó không xa cửa bị phá tan. Hạ tỷ không chút do dự hai chân đạp một cái, thân thể hướng về sau đồng thời, tay phải nhanh chóng nổ súng. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục 4 súng, khẳng định là đã trúng mục tiêu, hạ tỷ cấp tốc lăn đến một bên, nhặt lên mặt khác một khẩu súng. Hắn vừa ngẩng đầu, liền hoảng sợ nhìn thấy cái kia bị hắn đánh trúng người chính hướng về phía hắn đi tới, thật giống như đạn hoàn toàn không cần giống như. Không có khả năng à, hắn kiểm tra qua, đều là xỉn gì bắn, cái này nhân thân bên trên cũng không có mặc tránh bắn áo, đạn rõ ràng đều tiến vào trong thịt. Làm sao có thể không có việc gì? Ngươi thật đúng là để ta có chút ngạc nhiên, sở tạc lại có thể sẵn sàng cho ngươi loại này trang bị, xem ra ngươi trong lòng hắn vị trí cũng không thấp. Như vậy bắt lại ngươi, nhất định có thể để sở tạc đáp ứng chúng ta một vài điều kiện. Ngươi là ai, muốn làm gì? Hạ tí lại bắn hết một cái băng đạn đạn về sau, rốt cục bỏ súng xuống, thứ này không cần. Hắn thừa dịp đối phương muốn mở miệng nói chuyện công phu, tay trái nâng lên, cho đối phương một kích. Đáng tiếc lần này, y nguyên không có thể làm cho đối phương thụ thương. Ngươi dẫn lửa ta, ta quyết định cho ngươi một chút giáo huấn, tỉ như để ngươi biến thành một phần tử của chúng ta. Người này nói xong, phóng tới Hạ tí, trong nháy mắt đó tốc độ, để Hạ tí cho là mình nhìn thấy cờ lìn bọn hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác cổ của mình có chút đau, lại bị gây tê sao? Không đúng, cảm giác này không phải bị gây tê, hắn cảm giác giống như toàn thân đều giống như hỏa thiêu đồng dạng. Phải chết sao? Hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu, còn có rất nhiều tiền không xài hết đâu, sớm biết liền không như vậy tiết kiệm. Chương 576, nhân họa đắc phúc. Bành. Sở Tạc chạy tới, một quyền đem Hạ tí người bên cạnh đánh bay, thân thể người nọ đều khảm nạm đến trong vách tường. Hạ tí, ngươi thế nào? Bọn hắn cho ngươi tiêm vào cái gì? Sở Tạc có chút ảo não, tại Dạ Vịt thông chi hắn điện thoại nhắn lại thời điểm, hắn liền tốc độ cao nhất chạy tới, dựa vào điện thoại di động định vị, tìm được nơi này, nhưng vẫn là chậm một bước, liền chậm như vậy vài giây đồng hồ. Dạ Vịt quét hình biểu hiện, Hạ tỷ trên người tế bào ngay tại nhanh chóng biến dị, mà lại nhiệt độ cơ thể ngay tại lên cao, là Ischimi. Đáng chết, người kia vậy mà cho Hạ tỷ tiêm vào bán thành phẩm Ischimi, những tên điên này. Hạ tỷ, hiện tại chỉ có chúng ta có thể làm cho ngươi sống sót, giết Sở Tạc, ngươi sẽ trở thành trong chúng ta một viên, mà lại chính ngươi chính là siêu cấp anh hùng, không cần tại cho người nào đó làm lái xe. Trong vách tường người đi ra, giống như vừa rồi cái kia thoáng cái, hắn chuyện gì đều không có giống như. Kỳ thật vừa rồi hắn đã toàn thân gãy xương, có thể cái này thơ y gian trong nhà y mà tờ, liền đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn trên thân, cũng bắt đầu thiêu đốt ra nhiệt độ cao, đây là virus vô pháp khắc chế biểu hiện, hắn nhất định phải cấp tốc giải quyết đối thủ, sau đó trở về tìm ký lì ản đại nhân tiêm vào thuốc giải độc. Đồng nhiên bên cạnh đưa qua đến một cái tay, trực tiếp bắt lấy hắn cổ, ngươi có phải hay không quá coi thường siêu cấp anh hùng rồi. Liền các ngươi loại này tàn thứ phẩm, cũng muốn làm siêu cấp anh hùng. Các ngươi làm qua cái gì anh hùng sự tình sao? Ngươi là ai? Ngươi làm sao không sợ ta nhiệt độ cao? Phèn mản tay hất lên, người này liền nện vào Sở Tạc trước mặt, ngươi đây cũng là nhiệt độ cao. Thiêu đốt chính mình, chế tạo nhiệt độ cao, ngươi để ta nghĩ đến một cái lao bằng hữu. Chủng tộc của bọn họ cũng là biết thiêu đốt chính mình mà chết, nhưng bọn hắn có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Lão bản, rời ta xa một chút, ta có thể muốn chết rồi. Rất xin lỗi về sau không thể cho ngươi lái xe. Có lẽ ngươi cũng không còn cần lái xe. Giúp ta đem tiền của ta đều cho mẫu thân của ta, giúp nàng tìm tốt một chút viện dưỡng lão, nói cho nàng ta không thể theo nàng cùng một chỗ nhìn VN, ta yêu nàng. Phèn mạn nhìn xem thân thể đã bắt đầu biến đỏ, tựa hồ muốn bốc cháy lên Hạ tỷ tại bàn giao di ngôn, hắn đi qua, hai mắt đống nhiên thả ra đóng băng xạ tuyến. Mặc dù hắn đóng băng xạ tuyến cũng không mạnh, chỉ có LV1, nhưng đối với cái này lúc Hạ tỷ vừa vặn. Đừng kích động, đây chỉ là một loại virus, cũng không nhất định sẽ để cho người tử vong. Mà lại Sở Tạc lúc trước uống say, đều có thể tiện tay viết ra một cái phương trình, để virus nghiên cứu tiến triển một bước dài, ngươi cảm thấy chúng ta biết không có cách nào giải quyết sao. Ngươi là có bao nhiêu xem thường chúng ta à, liền bọn hắn lấy ra loại virus này, sẽ không giải sao. Cứu ta, cầu các ngươi cứu ta. Bị Sở Tạc dẫm tại dưới chân người kia bắt đầu điên cuồng gào thét, hắn khả năng đợi không được kỳ lì ản tiến sĩ giải độc thuốc trích, lại không ai giúp hắn liền sẽ chết. Thân thể sẽ thiêu đốt thành một cái hỏa cầu, sau đó bạo tạc. Trước đó đồng bạn của hắn bên trong, có mấy cái đều là chết đi như vậy. Hắn lúc đầu chỉ là kỳ lì ản tiến sĩ dưới tay một cái nhân viên nghiên cứu, bị tiến sĩ lắc lư lấy dùng tự mình làm thí nghiệm. Bởi vì tiến sĩ thành công, cho nên bọn hắn cho là mình cũng có thể thành công. Có thể kết quả là mỗi người bọn họ đều không thể hoàn toàn thành công, tùy thời có tự đốt, thậm chí tự bạo phong hiểm. Kỳ lì ản tiến sĩ trong tay có một loại lâm thời thuốc giải độc, khống chế bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn nghĩ tới phản kháng, thế nhưng là kỳ lì ản tiến sĩ là thành công, sức chiến đấu mạnh hơn bọn họ, còn không lo lắng chiến đấu biết dẫn phát tự đốt, cuối cùng bọn hắn đều thành kỳ lì ản tiến sĩ dưới tay, nguyện ý vì hắn làm một chút chuyện ác, đổi lấy hạng mục tiếp tục đẩy tới, giải cứu sinh mệnh của mình. Cũng có người không nguyện ý, chạy ra ngoài, kết quả ở bên ngoài biến thành bom. Nhiệm vụ lần này, vẫn là hắn tranh thủ lại đây, coi là rất đơn giản. Có thể nghĩ không đến. Kế sách của hắn hoàn toàn không dùng, mà nghe đối phương ý tứ, bọn hắn có thể giải quyết Ischimi. Sở Tạc đống nhiên giơ chân lên, sau đó một cước đem đã biến thành hỏa cầu ra hỏa đá ra đi. Vành ba. Người này bạo tạc, hóa thành một cái cực lớn hỏa cầu, ánh lửa tan đi, cái gì đều không có còn lại. Hạ tỷ cảm giác tim đập của mình đang nhanh chóng tăng tốc, người kia cứ như vậy bảo rồi. Chính mình có thể hay không cũng thay đổi thành một cái hỏa cầu, sau đó chẳng còn sót lại gì. Phan, có thể lại cho ta hạ nhiệt một chút sao? Ta cảm giác rất nóng, thật rất nóng. Sở Tắc cũng nhìn xem hạ tỷ, hệ thống phụ trợ biểu hiện hạ tỷ nhiệt độ cơ thể đã vượt qua 100 độ C, nếu là trên thân thả nước trong bầu đều có thể đốt lên. Thế nhưng là hạ tỷ còn có thể cùng bọn hắn giao lưu, tựa hồ còn không có bị cháy khét bôi. Hạ tỷ, hiện tại không thể cho ngươi như thế vật lý hạ nhiệt độ, trong cơ thể ngươi tế bào ngay tại vì rút ảnh hưởng dưới phát sinh biến đến dị, nếu như tiếp tục nhanh chóng hạ nhiệt độ, biết kích thích nhiệt độ tiếp tục lên cao, như thế mới phiền phức. Dạp Tỏ ở bên cạnh giải thích nói, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, loại virus này cũng không tính cường đại cỡ nào, ta có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Hạ tí nhìn xem Dạp Tỏ, lại nhìn một chút Phèn Mạn, ý của các ngươi, ta sẽ không chết. Ta không để ngươi chết, ngươi liền chết không được. Phèn Mạn nhìn phía xa bạo tạc sau phế tích, thứ này uy lực không kém gì tờ nở tờ A mà lại vừa rồi người kia sức khôi phục rất mạnh, lực lượng cũng không yếu, liền tốc độ giống như đều có chỗ cường hóa. Nếu như có thể bảo trì ổn định, không biết tự đốt, đây là một loại không sai gen cường hóa dược tề, ký lì ản tiến sĩ đã sớm phát đạt. Đáng tiếc loại này tác dụng phụ thật đáng sợ, ai cũng không hy vọng mình tùy thời biến thành bom, không chỉ là xử lý đối thủ, cũng sẽ ngộ thương bằng hữu, người nhà. Dạp Tỏ trên tay bỗng nhiên biến ra một nhánh lấy máu để thử máu kim, hạ tỷ còn không có kịp phản ứng đâu, một ống máu đã bị rút ra. Sợ tặc vòng quanh nhà kho bay một vòng, không có phát hiện cái khác người sống. Hắn cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Dạp Tỏ, hy vọng Dạp Tỏ có thể giải tích thành công Ischimi. Phan, nếu không chúng ta liên lạc một chút Mai A Hèn Sen. Nàng nếu là nghiên cứu phát minh đoàn đội nhân viên chủ yếu, khẳng định biết vi rút cụ thể tư liệu, có tư liệu, chúng ta cũng có thể tốt hơn phá giải. Cũng được, bất quá chúng ta hiện tại còn là về nhà trước. Dạp Tỏ, mang lên hạp đi. Dạp Tỏ hóa thành một khung máy bay, ba người bọn hắn đều xuất hiện tại trong khoang thuyền. Hạp tỷ trên người nhiệt độ còn tại biến cao. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem y phục của mình hóa thành tro tàn, sau đó là trên người bộ lông. Phan, có phải hay không không kịp rồi? Hạ tỷ vẻ mặt cầu xin. Người cảm giác thế nào, tỷ như thân thể của mình có phải hay không càng có lực lượng rồi? Phèn Mạn rất có hứng thú nhìn xem hạ tỷ, loại virus này có thể đốt son không? Nếu như có thể, như vậy làm rõ ràng nguyên lý, thử sửa đổi một chút phối phương, tuyệt đối lại là một loại siêu cấp kiếm tiền thuốc giảm cân. Tựa như là... Có thể ta không muốn biến thành hỏa cầu nổ tung. Ta nghĩ tới chính mình rất nhiều loại kiểu chết, nhưng xưa nay không nghĩ tới loại này. Hạ tỷ càng nghĩ cái kia chết mất người, trong lòng liền càng sợ hãi. Bất quá hắn đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, vì cái gì thân thể của mình nhiệt độ biến cao như vậy, suy nghĩ còn rất rõ ràng đâu. Còn có hắn cảm giác thị lực của mình tựa hồ cũng biến là được, nhìn càng rõ ràng hơn. Trong cơ thể của hắn tựa hồ có một cỗ lửa muốn xông ra đến, hắn không biết là có hay không đại biểu cho chính mình nhanh xong đời. Chỉ có thể gửi hy vọng ở lão bản cùng Dạp Tỏ, hy vọng bọn họ có thể tìm tới thuốc giải độc. Là được, thành phần phân tích hoàn thành, một loại biến dị thực vật chất lọc vật làm chủ yếu thành phần. Sở dĩ nói như vậy, là ta ở đây không tìm được giống nhau thực vật, chỉ có một ít hơi tương tự. Đây quả thật là giống như là một loại virus, bởi vì nó không có thành tế bào. Nó có thể tăng lên cực lớn thân thể của nhân loại tố chất, bao quát lực lượng, tốc độ, nhất là nó có cường đại phân liệt năng lực, cho nên có thể khôi phục nhanh hơn lực. Trên lý luận cho dù là đoạn mất một cái tay, cũng có thể rất nhanh mọc ra. Nó cũng có thể cùng người thể tế bào bình thường cùng tồn tại, bất quá có rất lớn không ổn định tính, dễ dàng tạo thành nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, trên lý luận vì 3.000 độ trái phải. Có phải hay không đạt tới 3.000 độ, ta liền sẽ cùng người kia đồng dạng biến thành hỏa cầu. Hạ tí hỏi. Không. Dùng không được 3.000 độ, ngươi liền có thể biến thành hỏa cầu. Nghe được Dạ Tỏ nói như vậy, Hạ tí càng thêm tuyệt vọng. Nhưng ta tìm được một loại phương pháp, có thể ức chế loại này nhiệt độ cao, thế nhưng biết giết chết trong cơ thể ngươi virus. Loại virus này cũng không phải là toàn bộ là chỗ xấu, nó có thể để ngươi mạnh lên, ngươi cũng nhìn thấy, người kia bị Sở Tắc đánh vào bức tường, y nguyên còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Ngươi bây giờ có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất là ta đưa ngươi trong cơ thể virus diệt sát, thân thể của ngươi biết trong vòng mấy ngày hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất chính là suy yếu một điểm, ngươi có thể một lần nữa biến thành khỏe mạnh người bình thường. Loại thứ hai chính là ta nếm thử để ngươi tế bào cùng virus tốt hơn cộng sinh, hoặc là xúc tiến ngươi tế bào tiến hành định hướng biến dị, ngươi có khả năng tố chất thân thể tăng lên mấy lần, thậm chí có thể để cho mình trưởng khống nhiệt độ cao, nhưng cũng có khả năng ngươi sẽ hóa thành một cái hỏa cầu. Ngươi muốn lựa chọn cái kia. Hạ tỷ do dự, hắn lựa chọn cái kia đâu? Cái thứ nhất, làm về người bình thường, đây là hắn không hy vọng. Nhìn thấy nhiều như vậy siêu cấp anh hùng về sau, ai không muốn chính mình cũng thay đổi thành siêu cấp anh hùng đâu. Cho dù là trong đó yếu nhất, hắn cũng rất vui vẻ, mà lại dạng này tìm bạn gái liền sẽ rất thuận tiện đi, sẽ không còn có người ghét bỏ thân hình của hắn. Thế nhưng là lựa chọn thứ hai, có thể sẽ để hắn chết. Nếu như chết rồi, vậy liền thật cái gì đều không có. Có thể nói cho ta, loại thứ hai phương thức ta thành công sống sót xác suất sao? Không có cái khác thí nghiệm mục tiêu, vô pháp hình thành xác suất thống kê, nhưng căn cứ tính toán của ta, cái này quyết định bởi ngươi ý chí lực. Chỉ cần ngươi ý chí lực đủ mạnh, ngươi liền có thể thành công. Tại không thành công trước đó, 99% xác suất thành công cùng 1% là đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dạ tỏ một bên nói, một bên tại điều phối lấy dược tề. Hạ tí nhìn một chút sở tạc, phát hiện sở tạc không có lên tiếng âm thanh, nhìn xem phèn mạn chuyển hướng một bên. Hắn cắn chặt răng, lão bản, ta chết rồi, làm phiền ngươi nói cho mẹ của ta, ta. A, phúc. Một nhánh ống tiêm đâm vào hạ tí phân cổ, trong miệng hắn rốt cuộc nói không nên lời, bởi vì hắn cảm giác toàn thân giống như là bị kim đâm đồng dạng đau đớn. Sở tạc lo lắng nhìn xem phèn mạn, hắn có thể thành công đúng không? Không biết, không có cái gì có thể bảo chứng 100%, bất quá thất bại, dạ tỏ cần phải có thể bảo vệ hắn mệnh. Hắn lần này, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chương 577, hẻm mở công nghiệp. Mấy giờ về sau, Hạ Tỷ tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt phèn mản gương mặt kia. Hắn lại cúi đầu, phát hiện chính mình đều không mặc gì, lập tức hai tay ngăn trở yếu hại. Nhưng lại chợt nhớ tới cái gì, đưa tay ở phía sau cảm thụ thoáng cái, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Phèn mản, o, o. Ngươi cái kia là biểu tình gì? Ta mẹ nó còn có thể đối với ngươi như vậy, cũng không nhìn một chút chính mình ra nở dê gì. Phan, sợ tạc đâu? Nghiên cứu khôi giáp kỹ thuật đi, thuận tiện truy tra thoáng cái, là ai của ngươi? Vậy ta có phải hay không là được? Ta về sau sẽ còn đống nhiên bạo tạc sao? Hạ tỷ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi còn không có tốt, trên thân ý nguyên có virus tồn tại. Bất quá cái này không biết uy hiếp được ngươi sinh mệnh. Thậm chí còn đem ngươi cải tạo một phen. Ngươi tỉnh liền làm khảo thí, nhìn xem ngươi biến dị mức độ. Phèn mạn nói xong, tiện tay cầm lấy một cây tiểu đao, phốc phốc thoáng cái đâm vào hạ tỷ bụng dưới. Hạ tỷ, ngạc nhiên. Ngươi để dạ tỏ đã cứu ta, sau đó lại đâm chết ta. Vừa rồi hắn đều không có kịp phản ứng, liền thấy đao đã vào bụng dưới, sau đó lại nhìn thấy phèn mạn đem đao rút ra đi. Uy, đừng nô à, ở chỗ này tối thiểu còn có thể áp bách vết thương, để ta thiếu lưu chút máu. A, không thích hợp, vì cái gì ta cảm giác vết thương địa phương có chút ngứa, vết thương thế mà tại khép lại. Bị dài như vậy đao đâm thoáng cái, hắn thế mà không có chảy máu đâu, vết thương liền khép lại rồi. Còn có vì cái gì vừa rồi không có cảm thấy có bao nhiêu đau? Là hắn cảm giác đau thoái hóa sao? Phan, đây là có chuyện gì? Hạ tỷ nháy nháy ánh mắt, ta biến thành siêu cấp anh hùng sao? Ta không phải nói, trong thân thể ngươi còn có virus, bất quá phát sinh biến dị. Hiện tại không cần lo lắng chính mình sẽ bị thiêu chết, ngược lại thân thể cũng nhận được cường hóa, nhất là sức khôi phục thật là rất không tệ. Đến, lại làm mấy lần khảo thí. Phèn mạn đem tiểu đao đưa cho Hạp Tỷ, thất thần làm gì, chính mình đâm A đừng nhắm chuẩn ánh mắt chờ bộ vị yếu hại, những cái kia cũng không xác định. Hạp Tỷ run rẩy nhìn xem tiểu đao, Phan, nếu không còn là ngươi tới đi. Đâm chính mình, ta có chút áp lực. Lúc trước hắn cho sở tạc đỡ đạn đều không có như thế lớn áp lực. Bản năng liền ngăn tại cố chủ trước người, khi đó còn không biết chính mình có thể hay không sống sót đâu. Hiện tại biết rõ chính mình sẽ không chết, nhưng vẫn là không có dũng khí cho mình một đao. Lại nói, hắn hiện tại còn để chân đâu. Phèn mạn đối hạ tỷ ngực, bụng dưới liền đâm 5 lần, sau đó nhìn trước mắt thiết bị màn hình. Đã cho ra số liệu, hắn sức khôi phục vượt qua tất cả những người khác, trên lý luận đầu của hắn không có bị người chặt đứt, đều có khả năng khôi phục. Thất thần làm gì, đây là dạ tỏ biến. Ngươi cho rằng dạ tỏ chỉ có thể biến thành máy bay cái gì? Nhanh, còn muốn khảo thí năng lực kháng đòn, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, thân ảnh tốc độ phản ứng cùng nhiều phương diện đâu. Hạ tỷ vô cùng đáng thương nhìn xem phèn mạn, Phan, có thể trước cho ta một bộ quần áo sao? Một đầu quần đùi cũng được. Tốn hao nửa giờ, làm kỹ càng khảo thí, dạ tỏ cho hạ tỷ ước định đi ra. Sức khôi phục phương diện, hạ tỷ gần với phèn mạn, lực lượng, tốc độ cùng lần thứ hai cải tạo trước nạ tạ xạ không sai biệt lắm. Xem như yếu nhất ghẻ ở một, sức chịu đựng cũng không tệ lắm, năng lực kháng đòn cũng không tệ, phản ứng thần kinh tốc độ, cái này ba loại cũng đều xem như hạng chót. Bất quá trừ sức khôi phục, còn có một hạng hạ tỷ rất lợi hại, đó chính là hạ tỷ có thể phóng thích nhiệt độ cao, thông qua khống chế, có thể để thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị phát ra nhiệt độ cao. Hạ tỷ, đã ngươi đã biến dị, như vậy hiện tại ta chính thức mời ngươi gia nhập Guardian League. Tương ứng ngươi sẽ thu hoạch được một chút quyền lực, cũng có một chút nghĩa vụ. Quyền lực chính là ngươi có thể thu hoạch được Guardian League định chế trang bị, bao quát có thể nhịn nhiệt độ cao, phòng đạn chờ chiến y, vũ khí còn có cái khác đồ phòng ngự ca cờ loa y. Nghĩa vụ chính là về sau có người ngoài hành tinh hoặc là cái gì người xấu muốn tại địa cầu làm chuyện xấu, ngươi cần ra mặt đi giải quyết, thậm chí có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Không có vấn đề, ta nguyện ý gia nhập. Bất quá công việc của ta làm sao bây giờ, Guardian League mở tiền lương sao? Cao sao? Ngươi biết, ta còn muốn nuôi ta lão mụ, còn có ta định tìm cái bạn gái, cái này cũng rất phí tiền. Ta thích nhìn bóng chảy tranh tài, một chương vé vào cửa cũng không rẻ. Chuyện công việc tìm sở tác. Hắn phụ trách toàn bộ liên minh tài vụ thu chi. Bất quá chỉ cần ngươi tốt tốt cố gắng, không biết thiếu tiền, hắn trước mấy ngày mới vừa làm một cuộc làm ăn. Hai ngày trước sở tạc mới vừa đem cùng rỗ đẹp cùng một chỗ từ đáy biển vớt lên đến đồ cổ bán đi, mặc dù chỉ có thể thu hoạch được nửa giá, nhưng lại biến thành hợp pháp thu nhập, giá trị cũng vượt qua $1 tỷ. Sở tạc làm sinh ý. Hạ thì hơi nghi hoặc một chút, hắn làm sao không biết. Công chuyện của công ty, không đều là giao cho bẹp tờ sao. Cái kia. Phan, sở tạc tiên sinh về sau sẽ cho ta chế tạo một bộ khôi giáp sao? Hạ tỷ hứng thú bừng bừng mà hỏi. Ngươi nhìn ta có khôi giáp sao? Cơ lỉn có sao? Mà lại ngươi chẳng lẽ không biết, sở tạc đối với khôi giáp ngoại hình cũng có được mỹ lệ yêu cầu, ngươi cái này dáng người, hắn sẽ không đồng ý. Hạ tỷ nhìn xem cái bụng phì của mình, rõ ràng đã mạnh lên, nhưng là vì cái gì dáng người vẫn là như vậy. Nhìn xem những người khác, cho dù là bằng nở đều là một thân khối cơ thịt. Hắn cái này một khối lớn cơ bụng, đã từng quấy nhiều hắn nhiều lần nhân duyên. Cái kia, ta muốn hay không làm cái vang dội tên hiệu. Phèn mạn nhìn xem dáng dấp cùng cái bụng lớn quắc quắc giống như hạp tỷ, ngươi cũng đừng giày xéo những siêu cấp anh hùng đó xưng hào, dù sao thực lực của ngươi, cũng chỉ có thể đối phó tiểu binh. Nguyên bản phèn mạn cũng không tính cho hạp tỷ cường hóa, chỉ là bởi vì hạp tỷ chúng Ischimi, mới khiến cho dạp tỏ trị liệu thoáng cái, để hạp tỷ may mắn lên xe. Bất quá hạ tỷ sức chiến đấu cũng liền có chuyện như vậy, có thể phóng thích năng lượng nhiệt xem như không tệ, đối phó người bình thường thật sự có tài, nhưng đối phó chân chính đỉnh tiêm cao thủ, căn bản không đáng chú ý. Huống chi hạ tỷ hiện tại còn vô pháp tự nhiên khống chế năng lượng nhiệt phóng thích, kỹ xảo cách đấu cũng có khiếm khuyết. Hạ tỷ am hiểu là dùng thân thể ngăn trở người khác, hoặc là trực tiếp dùng thể trọng đem người khác bổ nhào, mà lại tương đối có thể chịu được đau đớn. Cái này khiến hắn một đối một, hắn căn bản không phải là đối thủ của Nạ Tạ Xạ. Dù là Nạ Tạ Xạ gánh không được hắn năng lượng nhiệt phóng thích, cũng sẽ tìm tới biện pháp xử lý hắn. Không phải mạnh hơn người khác, chính là siêu cấp anh hùng, ngươi đầu tiên học được khống chế năng lực của mình. Mấy ngày nay, ngươi ở lại chỗ này thật tốt huấn luyện đi, về sau còn là làm ngươi nghề cũ, làm cái lái xe. Nhìn thấy Hạ tỷ có chút ủ rũ, Phẹn Mạn bổ sung một câu, điều khiển phi thuyền vũ trụ. Không để ý sau lưng cái kia hưng phấn nhảy dựng lên mập mạp, Phẹn Mạn đi tìm sơ tác. Thế nào? CN bên kia cho tin tức A. Lấy CN hiệu suất, lúc này cần phải tra được người kia, Phèn Mạn thậm chí chỉ điểm bọn hắn đem địa đồ thu nhỏ đến New York. Kỳ Lì An muốn xử lý sơ tác, liền sẽ không rời xa New York. Còn không có, bất quá ta mới vừa tra được một tin tức, có người tiếp đi Mã Hèn Sèn. Sơ tác điểm hình chiếu màn hình, phía trên là Mã Hèn Sèn tại một cái góc đường bên trên một chiếc xe. Ta điều tra, chiếc xe này thuộc về hẻm mở công nghiệp. Phèn Mạn ngẩng đầu, ngươi nói thuộc về nhà nào công ty? Hẻm mở công nghiệp, chủ tịch kiêm CEO là Giờ Sinh Hẻm mở, một cái rất chán ghét ra hỏa, ngươi cũng đã được nghe nói. Trước đó một mực bị sở tạc súng ống đạn được công ty đặt ở dưới thân súng ống đạn được đại ngạc, lúc đầu cho là bọn họ năm nay sẽ trở thành toàn cầu đệ nhất, nhưng bọn hắn đơn đặt hàng đo xuống trượt tương đối nghiêm trọng, bọn hắn mấy khoản chu đánh sản phẩm nghiên cứu phát minh tựa hồ lâm vào bình cảnh. Phèn Mạn có chút ngộng, đây không phải thép hai nhân vật phản diện sao, hắn nhớ kỹ bởi vì sự xuất hiện của hắn. Thép 2 kịch bản phát sinh biến hóa rất lớn, Hải Tợ Lạt trước giờ chết rồi, không cùng giờ Stin Hẻm mở tiếp xúc qua. Chí ít lúc ấy Hẻm mở công nghiệp cũng chưa hề nói nghiên cứu phát minh cái gì người máy, hắn cũng không có quá quan tâm. Hiện tại xem ra, này nhà công ty cùng ký lì ản tiến sĩ có quan hệ, cái này rất có vấn đề. Hẻm mở công nghiệp là làm súng ống đạn được, như vậy cùng một ít thượng tầng người khẳng định có liên hệ, mà ký lì ản nghiên cứu Ischimi, trên thực tế là vì chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Bọn hắn thật là có khả năng phát sinh gặp nhau. Ngươi xác định. Trước đó cái kia vụng trộm nghiên cứu phát minh phòng chế y rồng màn khôi giáp, có phải hay không cũng là này nhà công ty? Phèn Mạn hỏi. Đúng không, ta bình thường sẽ không ghi nhớ những thứ này tuốt sát. Bất quá bọn hắn bắt trước không đến, chỉ là hạch tâm nguồn năng lượng vấn đề bọn hắn đều không thể giải quyết. Sợ ta không có quá để ở trong lòng, giống như lúc ấy phèn mạn đã nói với hắn xử lý một chút, hắn quên. Sợ ta, ngươi còn nhớ rõ dạp tỏ cho ngươi xem qua một chút năng lượng cao tin kỹ thuật sao? Nếu như dùng loại kia tin, có thể hay không khu động cùng người đồng dạng lớn người máy chiến đấu? Có lẽ vô pháp thời gian dài chiến đấu, nhưng dù là chỉ có một giờ cũng đầy đủ, chí ít đối phó người bình thường thời điểm, những người máy kia có ưu thế cực lớn, cho dù là đối mặt ý rồng man, những người máy kia cũng có thể tự bạo. Chúng ta thảo luận Ischimi thời điểm, ngươi cũng phát hiện những người này đáng sợ địa phương, đó chính là không sợ chết, cho nên tạo thành phá hư biết so trong tưởng tượng lớn hơn. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như một cái tiêm vào Ischimi, còn mặc ý rồng màn khôi giáp người, sức chiến đấu sẽ có bao nhiêu mạnh? Sợ tạc như mày, rất mạnh sao? Bọn hắn khôi giáp kỹ thuật khẳng định không bằng ta, ta một cái tay liền có thể hủy đi bọn hắn đồng nát sát vụn. Ischimi như vậy không ổn định. Cũng so ra kém dạp tỏ vì ta tiêm vào gen cường hóa dược tề, ta tại sao phải lo lắng? Bất quá ngươi nói đúng, nếu như dạng này người làm chuyện xấu, xác thực tương đối khó giải quyết, không dễ dàng khống chế phá hư. Ngươi bây giờ có rảnh không? Rhodes bọn hắn đều ra ngoài xử lý một chút thiên tai, ngươi đi với ta một chuyến hẻm mở công nghiệp bên kia. Sở tạc bây giờ căn bản không đem phổ thông người xấu để vào mắt, liền xem như không có ý rồng màn khôi giáp, hắn cũng viễn siêu người bình thường, không sợ những viên đạn kia. Liền những người kia kỹ thuật, cũng làm không được cái gì cường đại đồ vật, hắn vài phút liền có thể giải quyết. Bất quá vì để phòng vắn nhất, hay vẫn là gọi phèn mạn cùng một chỗ. Được, để dạp tỏ cùng bằng nở tiếp tục làm nghiên cứu đi, chúng ta đi xem một chút, nếu như ký lì ản thật cùng với hèm mở, thuận tay giải quyết. Chương 578, hởi xuống khôi giáp. Có thể a, ngươi có phải hay không đã tiến hành nhân thể thí nghiệm? May a hẹn sẻn nhìn trước mắt hợp tác đồng bạn ký lì ản tiến sĩ. Đương nhiên. Không dạng này, làm sao lại có người cho chúng ta phòng thí nghiệm đầu tư? Ngươi kéo đầu tư thất bại đi, ta thành công, mà lại kéo đến 2 tỷ đô la đầu tư. Không chỉ như đây, đối phương còn cung cấp một cái hoàn toàn mới phòng thí nghiệm, nắm giữ tốt nhất thí nghiệm thiết bị, chúng ta Ischimi nhất định sẽ đạt được thành công lớn. Chúng ta có cùng chung địch nhân, sợ tắc lúc trước vứt bỏ ngươi, mà hắn cũng lừa gạt ta, cho nên chúng ta phải thật tốt hợp tác, cùng một chỗ báo thủ. Kỳ Lì An vừa nói, một bên chậm rãi ăn bò bít tết. Loại này cấp cao nhất bò bít tết, phối hợp đỉnh cấp rượu đỏ, hắn thật lâu không có hưởng thụ qua. Hắn hy vọng về sau đều có thể vượt qua loại cuộc sống này, nắm giữ tiền tiêu không hết, đồng thời không có người có thể phản kháng hắn. Cái kia gọi hẻm mở ra hỏa, coi là thật có thể từ trong tay hắn lấy được hoàn mỹ Ischimi. Không nói trước nghiên cứu của bọn hắn còn có rất nhiều thiếu hụt, liền xem như thật có, hắn cũng nhất định sẽ nắm giữ ở trong tay chính mình, làm sao có thể cho người khác. Hắn bất quá là mượn nhờ cái kia gọi hẻm mở tay. Bắt lấy sở tạc, chỉ tiếc tên kia thất bại. Sở tạc nhà lại có cường đại như thế năng lực phòng ngự, mang theo đạo đạn máy bay trực thăng vũ trang đều không thể thành công. Nhưng hắn càng tức giận chính là, hắn cái này hợp tác đồng bạn, thế mà muốn đi tìm sở tạc đầu tư. Cho nên ngươi liền muốn giết hắn. Thậm chí tìm máy bay trực thăng vũ trang, muốn đem ta cùng một chỗ giết chết đúng không? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta nghiên cứu phát minh cái này dự tính ban đầu sao? Chúng ta là muốn cho những cái kia bởi vì chiến tranh mà tàn tật người có thể khôi phục, mà không phải dùng vật này đến phát động chiến tranh. Nếu như ngươi nhất định phải làm như thế, như vậy ta biết rời khỏi đoàn đội, không có ta, các ngươi căn bản rút ra không ra loại kia vật chất, cũng vô pháp tiếp tục hoàn thành nghiên cứu. May A hẹn sẻn nói ra nàng cho rằng nhất có lực uy hiếp một câu, nàng biết kỳ lì ản tiến sĩ rất hy vọng nghiên cứu có thể thành công, nhưng như thế nào sử dụng nghiên cứu của bọn hắn thành quả, trước hết xác định được. Nàng không thể cho phép chính mình nghiên cứu biến thành trong tay người khác đồ đao. Kỳ lì ản tiến sĩ sắc mặt rốt cuộc biến, ngươi là muốn phản bội ta, phản bội tất cả chúng ta. Ngươi còn nghĩ đi tìm cái kia hoa hoa công tử. Ta không có. May A hẹn sẻn cứng cổ. Có hay không chính ngươi rõ ràng, ta cũng không ngủ. May A, ta cho là chúng ta sẽ là tốt nhất đồng bạn, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cùng ta cùng một chỗ giết chết sơ tạc, ngươi không biết chúng ta bây giờ có được cỡ nào lực lượng cường đại. Hắn hiện tại có hẻm mở công nghiệp duy trì, không chỉ là có Ischimi chiến sĩ, còn có điều khiển người máy, những thứ này đều hung hãn không sợ chết. Nên có một đám không sợ chết, lại sức chiến đấu hung hãn dưới tay lúc, không có người nào là giết không được. Người căn bản không biết sở tạc hiện tại mạnh bao nhiêu, đồng bọn của hắn lại có thêm mạnh. Kỳ lì ản, đừng có lại sai xuống dưới. May A hẹn sẻn khuyên. Người tới, đem nàng bắt lại, ta muốn nàng nhìn tận mắt sở tạc chết ở trước mắt, sau đó lại giết nàng. Ngươi có phải hay không coi là không có ngươi, chúng ta thí nghiệm liền muốn đình chỉ rồi. Ngươi những tài liệu kia, ta đã sớm nắm bắt tới tay, không có ngươi, chúng ta còn có cái khác nhà thực vật học hỗ trợ, so ngươi càng thêm xuất sắc nhà thực vật học. Mà tương lai chúng ta thành công thời điểm, trong đoàn đội cũng đã không còn vị trí của ngươi, tên của ngươi cũng sẽ không theo ta cùng lúc xuất hiện. May A, ngươi để ta rất thất vọng. Rất nhanh có hai người đi qua, đem May A hẹn sẻn bắt lấy, hai người kia tay cùng như kiểm sát, May A hẹn sẻn cảm giác cổ tay của mình tựa hồ cũng muốn bị bóc gãy. Và A dạng này đối với một vị nữ sĩ cũng không đủ thân sĩ. Không trung đống nhiên có cái thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Kỳ Lì Ản ngẩng đầu, Tony Stark. Ngươi đi tìm cái chết sao? Lúc này ngươi cần phải xưng hô ta là Ý Dòng Man. Ta đương nhiên không phải đi tìm cái chết, mà là đến giết ngươi. Ngươi vậy mà cùng hẻm mở tên ngu xuẩn kia quấy lại với nhau, hai cái tuốt sắt cộng lại liền cho rằng có thể phụ phụ đến chính. Stark, ngươi dám đến hãng của ta, thật sự cho rằng ngươi khôi giáp liền vô địch sao? Giờ Justin hẻm mở tại chỗ cao lang tiểu đứng. Hắn đang muốn đi tìm sở tạc phiền phức đâu, hiện tại sở tạc đưa tới cửa. Lúc đầu người máy của hắn chiến sĩ liền có nguồn năng lượng không đủ khuyết điểm, bay đến sở tạc nhà bên kia, sức chiến đấu khó tránh khỏi suy yếu, hơn nữa còn muốn đối mặt gá đi ẩn lít những người khác. Hiện tại là được, sở tạc đưa tới cửa, nguồn năng lượng có thể tiết kiệm rất nhiều, còn không lo lắng những người khác, đây là giết chết sở tạc cơ hội tốt. Đối với các ngươi đến nói, ta chính là vô địch. Sở tạc nói rất khẳng định nói y. Mặc dù đó cũng không phải sử dụng ạ đạ mèn sùn chế tạo siêu cấp khôi giáp, nhưng cũng là sử dụng kiểu mới hợp kim chế tạo, mà lại vũ khí phương diện cũng tăng lên không ít, hắn không cho rằng chính mình sẽ thua. Lại nói, bên ngoài không phải còn có giảm tỏ cùng phèn mạn ở đó không, hai người kia đi tiêu hủy hẻm mở công nghiệp tư liệu, một hồi liền có thể tới. Hắn muốn hai người kia tới trước đó, trước tiên đem nơi này giải quyết. Dám oanh tạc nhà của hắn, dám đối với hắn người bên cạnh hạ thủ, liền muốn tiếp nhận lửa giận của hắn. Hẻm mở vung tay lên, giết chết hắn. Sau lưng hẻm mở một cánh cửa bên trong, đột nhiên bay ra ngoài một chút người máy, cái đầu chừng 2 mét, từng cái vô cùng khỏe mạnh, mà lại mỗi một cái trên thân đều mang cường đại vũ khí. Đột đột đột đột. Ầm ầm. Sở Tạc tả hưu tránh né, trước mặt hắn xuất hiện 24 người máy. Hẻm mở, đây chính là ngươi lực lượng sao? Ngươi không cảm thấy chỉ những thứ này sắt vụn căn bản ngăn không được ta sao? Sở Tạc, ngươi chết rồi, ta sẽ cho ngươi tìm tốt một chút mộ huyệt. Xứng với ngươi siêu cấp phú hào thân phận. Bất quá cái mộ huyệt này giá cả tương đối cao, muốn ngươi sở tạc công nghiệp toàn bộ cổ phần tới mua. Từ nay về sau, Ý Rồng Man không biết tàn biến, nhưng không gọi nữa Tony Stark, mà gọi là The Stinhammer. Không có khả năng. Sở Tạc lắc đầu, ngươi không có khả năng mặc lên được Ý Rồng Man khôi giáp, ngươi quá xấu. Đều đến lúc này, Sở Tạc thế mà còn dám miệng tiện, hẹp mở lên cơn giận dữ, Kỷ Lì Ản, người của ngươi còn đang chờ cái gì, cùng tiến lên. 24 người máy vây công, để sở tạc chơi rất vui vẻ, bất quá lại tăng thêm mấy cái toàn thân làn da đỏ lên nhân chi về sau, sở tạc không muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Hắn khôi giáp trên vai bỗng nhiên mở ra, xuất hiện một loạt họng tháo, 12 mai cỡ nhỏ đạn đạo phát xạ, trúng đích 12 cái người máy đầu. Liên tục tiếng nổ cùng ánh lửa, ảnh hưởng tất cả mọi người thị giác cùng thính giác, khi bọn hắn thấy rõ về sau, phát hiện người máy đã toàn bộ nằm xuống. Sở tạc thu hồi nằm đấm, người máy của ngươi. Thật sự là không chịu nổi một kích. Hắn một quyền một cái, liền cùng đánh che em ở nhà che đồng dạng, không nên quá đơn giản. Sở Tạc, ngươi quá coi thường chúng ta hẻm mở công nghiệp kỹ thuật. Giờ Stin hẻm mở hô lớn. Sở Tạc mạnh mà chuyển thân, trong tay hồ quang điện pháo phát xạ, nhưng Ý Rồng Man khôi giáp ngực cũng bị một cái đạn pháo đánh trúng. Những người máy kia bị hắn đánh một quyền, thế mà không có đánh mất động lực công năng sao, rõ ràng đầu đã biến hình A. Nhìn như vậy đến, hắn quả thật có chút xem thường hẻm mở công nghiệp kỹ thuật. Nhưng thì tính sao? Đối phương cũng xem thường hắn Ý Rồng Man khôi giáp lực phòng ngự. Đống nhiên sở tạc nhìn thấy có hai người máy trong tay xuất hiện hai cái roi, cái kia roi hắn nhìn xem mười phần nhìn quen mắt, không phải cái kia Ivan vạn cổ khôi giáp kỹ thuật sao? Người kia đã chết rồi, hẻm mở công nghiệp là chỗ nào đến kỹ thuật? Ngươi biết Ivan vạn cổ? Đương nhiên, hắn vốn chính là ta nghĩ mời chào vũ khí chủ tính chuyên gia. Bất quá hắn bị ngươi giết đúng không? Nhưng nhà của hắn bên trong còn có một số nghiên cứu tư liệu. Giúp ta chiếu cố rất lớn. Hiện tại ta phần này chủ tính cái thiếu khuyết một vật, đó chính là động lực hạch tâm. Giết ngươi, ta liền có thể lấy được. Bành. Sở Tạc thúc thủi cho một cái đem một cái Ischimi chiến sĩ đánh bay, sau đó đưa tay bắt lấy một đầu hổ quang điện roi. Nói như vậy, hẻm mở cũng không có đạt được hình cung lọ phản ứng kỹ thuật. Ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau, ta biết không có phòng bị sao. Vậy liền để các ngươi nếm thử bị quất roi tư vị. Sở Tạc một cái kéo xuống người máy kia trong tay hồ quang điện roi, cấp tốc cùng chính mình khôi giáp bàn tay kết nối, thoáng cái đem bên cạnh một cái Ischimi chiến sĩ trực tiếp quất nát. Phèn mạn lúc này cùng dạm tỏ đã tung bay ở giữa không trung, bọn hắn ẩn thân đâu, người khác cũng không nhìn thấy. Sở Tạc tựa hồ đang phát tiết cảm xúc. Dạ Tỏ nhìn xuống trong tràng sức chiến đấu, lúc này Sở Tạc cần phải có thể rất nhanh giải quyết mới đúng, dù sao tốc độ cùng lực lượng đều chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, còn có mấy loại vũ khí mới không có sử dụng đâu. Tỷ như súng laser, đối phó những người máy kia quá đơn giản, thoáng cái một cái. Còn có cỡ nhỏ nguyên tử pháo, phối hợp bạo năng hoàn kỹ thuật, những người máy kia cũng khẳng định ngăn không được, bao quát Ischimi chiến sĩ cũng giống như vậy. Mà Sở Tạc không có sử dụng những vũ khí kia, ngược lại là càng nhiều dùng nắm đấm tại chiến đấu, đồng thời kém xa trước đó động tác trôi chảy. Không, ta cho rằng Sở Tạc đóng lại kỹ xảo cách đấu hệ thống phụ trợ, hắn tại sử dụng chính mình kỹ xảo cách đấu. Khó được có nhiều như vậy miễn phí bồi luyện, để hắn chơi đùa cũng rất tốt. Không đến một phút đồng hồ, tất cả người máy đều bị hủy đi nát, mấy cái Ischimi chiến sĩ cũng đều tử vong, chỉ còn lại kỳ lì ạn tiến sĩ. Hắn đưa tay nắm lấy Maya Hansen, Sở Tạc, ngươi đừng tới đây, nếu không thì ta liền giết nàng, giết ngươi đã từng nữ nhân. Sở Tạc mặt nạ nâng lên, kỳ lì ạn, ngươi thả nàng, là nam nhân liền cùng ta quyết đấu. Ta quên, ngươi bây giờ khả năng làm không được nam nhân đúng không? Kỳ lì ạn giận dữ, nếu như không phải ỷ vào ngươi khôi giáp, ngươi có thể đánh được ta. Ta một cái tay liền bóp chết ngươi. Đem khôi giáp cởi xuống, nhanh lên, nếu không thì ta liền giết nàng. Cởi xuống khôi giáp. Có thể a. Sở Tạc hai tay vươn ra, trên người khôi giáp giống như là quần áo đồng dạng rút đi, sau đó biến thành một cái người máy, đứng ở một bên. Sở Tạc bày ra một bộ quyền kích cách đấu tư thế, tới đi, là cái nam nhân lì hệ nở đến còn có hemmer, ngươi không phải vẫn nghĩ đánh ta sao? Đến a, ta hiện tại một bài học hai người các ngươi. Lúc đầu muốn trốn dở Stin hemmer dừng bước, Tony Sở Tạc cái kia hoa hoa công tử thân thể, khẳng định không bằng hắn. Không có khôi giáp, chính là cái yếu gà. Vậy hôm nay liền để Sở Tạc biết, không có khôi giáp, ta có thể đánh hắn đầy mặt nở hoa. Chương 579, các ngươi giải quyết tốt hậu quả đi. Đương nhiên, để giờ Stinhammer như thế có dũng khí còn có hắn trên lưng cài lấy một khẩu súng, một khi chính mình đánh không lại, vậy liền nổ súng. Lại nói, bên cạnh còn có kỳ lì ản tiến sĩ đâu, đó cũng là một vị siêu cường Ischimi chiến sĩ, đối phó tay không tấc sắt Sở Tạc nhất định sẽ vô cùng đơn giản. Kỳ lì ản hơi vung tay. Maya Hansen bị ném tới một bên, nàng phát ra một tiếng kêu đau, cố gắng bỏ lên. Hemmer đi đến Sở Tạc trước mặt, một quyền đánh về phía Sở Tạc mặt, nhưng cảm giác nắm đấm của mình khoảng cách Sở Tạc cổ chỉ có 1 cm thời điểm, bụng của hắn gặp trọng kích. Bành! Hemmer nằm dạp trên mặt đất, hắn che lấy bụng dưới, không thể tin được nhìn xem Sở Tạc. Ngươi khí lực làm sao có thể như thế lớn? Là khí lực của ngươi quá nhỏ. Sở Tạc miệt thị nhìn lướt qua trên mặt đất nằm sấp Hemmer. Chúng ta đã sớm không phải một cái cấp bậc, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Kỳ Lì An đứng tại Sở Tạc trước mặt, thân thể của ngươi đi qua cường hóa. Ngươi chỗ nào đến kỹ thuật? Các ngươi không biết coi là chỉ có các ngươi mới có thể nắm giữ loại kỹ thuật này à? Không thể nào. À, không đúng, các ngươi căn bản không có nắm giữ, mỗi một lần tiêm vào đều là tại đụng đại vận, sử dụng sau còn có thể sống được có 1/10 sao. Ít chí mỉ chiến sĩ cường đại địa phương ở chỗ nhiệt độ cao cùng sức khôi phục, phương diện khác. Sở Tạc đều chiếm cứ ưu thế, hắn không cho rằng tay không tấc sắt liền sẽ thua. Lại nói, hắn còn học thời gian dài như vậy cách đấu, so ký lì ạn loại người này khẳng định phải mạnh hơn. Đối với loại người này, dùng khôi giáp đánh bại không có ý gì, hắn liền muốn tại đối phương đắc ý nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, triệt để phá hủy đối phương lòng tin. Siêu. Ký lì ạn tiến sĩ tại hẻm mở trước mắt tàn biến, hẻm mở đại hỉ, ký lì ạn tiến sĩ cường đại như vậy, cái kia Sở Tạc như thế tự đại, là chết chắc. Nhưng hắn lại nhìn thấy kỳ lì ản tiến sĩ lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, còn vừa lúc nện vào trên người hắn, trong miệng hắn hét thảm một tiếng, giống như chân trái bị nện đoạn mất. Hắn nhà máy bảo an đâu? Mặc dù nơi này thuộc về hạch tâm, những người khác không chính xác tới gần, nhưng vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, vì cái gì không người đến? Những người kia khẳng định đi lấy vũ khí, một hồi liền có thể đến xử lý Tony Stark. Đáng tiếc hắn căn bản không biết, những người kia đều sớm ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Phèn mạn nhìn xem trong sân hai người chiến đấu, Sở Tạc xem ra phát huy cũng không tệ lắm, mặc trên người đặc chế chiến y, cũng nhịn nhiệt độ cao, bất quá trên mặt nhưng không có, còn là có nhược điểm. Nếu như kỳ lì ản có thể bắt lấy bộ phận này nhược điểm, có thể cho Sở Tạc tạo thành tổn thương, nhưng không có cơ hội chiến thắng. Sở Tạc thắng định, bởi vì ý rồng man khôi giáp còn tại một bên đứng thẳng đâu, tùy thời có thể chi viện, cho nên Sở Tạc nguyên bản liền ở vào thế bất bại. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể so ta lực lượng còn mạnh hơn? Kỳ lì ản tiến sĩ điên cuồng giận dữ hét, chẳng lẽ tại hắn đắc ý nhất kỹ thuật phương diện, thế mà cũng so ra kém Sở Tạc? Cái này có cái gì khó tiếp nhận sao? Ta thế nhưng là thiên tài, ngươi chẳng qua là cái tầm thường, tại một đầu sai lầm trên đường, thế mà nhìn thấy ngõ cụt đều không quay đầu lại. Ngươi muốn giết ta, vì cái gì? Đấu kỵ ta so ngươi đẹp trai, đấu kỵ ta so ngươi có tiền, còn là đấu kỵ ta so ngươi nhận càng nhiều người thích. Trong điện thoại ngươi nói ta quên ngươi, ta muốn hỏi, ta cần phải nhớ kỹ ngươi sao? Ngươi đến công ty của ta kéo đầu tư, bị ta không rồi. Còn là thích nữ hải thích ta rồi. Bất quá cái này cũng đều bình thường, dù sao chúng ta tướng mạo chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Sơ tác, ngươi quên ta, ngươi dám quên ta, ta muốn ngươi chết. Kỷ Lì Ản tiến sĩ toàn thân trở nên đỏ bừng, dưới làn da của hắn mặt tựa hồ lưu động không phải huy hệ tờ gì cờ hở, mà là dung nham. Sơ tác cùng Kỷ Lì Ản tiến sĩ chạm tay một cái, lần này hai người đồng thời lui ra phía sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Cảm giác cái này Ischimi cùng hụt có điểm giống, thế mà càng là phẫn nộ, lực lượng càng mạnh. Bất quá loại virus này nhưng không có hụt ổn định như vậy, phẫn nộ mang tới không chỉ có lực lượng, còn có nhiệt độ cao, đủ để thiêu đốt chính mình nhiệt độ cao. Sơ tác, đừng đùa, có người tới. Một thanh âm truyền khắp toàn bộ nhà máy. Hẻm mở kinh hãi, sơ tác thế mà còn có giúp đỡ, là gá đi ẩn lít người sao. Vậy hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu không thì là chết chắc. Hắn từ sau hông mặt lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay sơ tác ngực, bóp cò. Ẩm. Sơ tác đang cùng Kỷ Lì Ản chiến đấu, ngực đống nhiên đau một cái, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, một cái đầu đạn rơi đập tới đất bên trên. Bên cạnh ý rồng man khôi giáp đống nhiên nâng lên tay trái, hồ quang điện pháo nhẹ nhõm trúng đích Hemmer. Nhưng ngay tại hắn phân tâm trong nháy mắt, Kỷ Lì Ản xông lên, ôm lấy sơ tác. Sơ tác, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi sẽ hóa thành cho tàn. Để ngươi khôi giáp công kích ta à, chúng ta cùng một chỗ bạo tạc, nhìn xem ngươi còn có thể hay không còn sống. Kỷ Lì Ản cảm giác vô cùng thông khoái, cái này hắn hận nhất người, liền bị hà nờ dê tờ chê tờ, dù là hắn cũng muốn đánh đổi mạng sống, nhưng không quan hệ. Mà lại hắn tin tưởng mình đối với Guardian Elite là có giá trị, nghe nói Guardian Elite một mực tại toàn cầu tìm kiếm các loại có năng lực đặc thù người, hắn biết thay thế sở tạc, trở thành Guardian Elite một viên. Đương nhiên, hắn còn có một cái có tuyển phương án, chính là gia nhập CNCN bên kia cũng một mực tại tìm kiếm cường giả, hắn hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Lại hoặc là CN cùng Guardian Elite đánh lên, hắn còn có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Hắn biết lại làm một chút Ischimi, tổ kiến một cái đại quân, đến lúc đó chính mình là một phương thế lực cường đại, không cần lại e ngại bất luận kẻ nào. Bạch. Phèn mạn vọt tới sở tắc bên người, chém xuống một kiếm, Kỷ Lì Ản hai đầu cánh tay đều bị chém đứt. Lúc này Kỷ Lì Ản toàn thân bước lên hỏa diễm, hắn tay cụt tại hỏa diễm bên trong ngay tại chúng sinh. Loại tốc độ này, giống như so hạ tỷ mạnh hơn. Xem ra Kỷ Lì Ản biến dị mức độ cao hơn. Không dùng, các ngươi không giết chết được ta, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Không, ngươi là chết chắc. Dạp Tò đứng tại Kỷ Lì Ản trước mặt, tay phải hóa thành một cái phun ra lỗ, từ bên trong toát ra liệt diễm, cái này liệt diễm nhiệt độ, viễn siêu Kỷ Lì Ản trên người nhiệt độ mấy lần. Sở Tắc cũng một lần nữa mặc vào khôi giáp, ngực toát ra một cái họng pháo, một pháo kích trúng Kỷ Lì Ản. Vành ba, phẹt màn bọn người nhanh chóng rời khỏi nhà máy. Trên tay của hắn còn mang theo mẹ A Hèn Sèn. Nhìn thấy đại biểu Kỷ Lì Ản điểm vàng tan biến, tất cả đều kết thúc. Tại sao phải cứu ta? Là ta chế tạo ra cái này ác ma, các ngươi vì cái gì không để ta cùng chết? Mẹ A Hèn Sèn quỳ trên mặt đất, tín niệm của nàng đã sớm đổ sụp. Ngươi muốn quên mất đây hết thảy sao? Phèn mạn vấn đạo. Có thể quên đến rơi à? Có thể. Giang giác. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, phèn mạn nhìn xem mẹ A Hèn Sèn, nghiên cứu của ngươi thất bại. Vậy căn bản vô pháp hoàn thành, ngươi quyết định đi nghiên cứu thực vật kháng trùng kỹ thuật. Lúc này, trên bầu trời bay tới một khung máy bay trực thăng, Củn Sần từ trên trực thăng đi xuống. Phan, Sơ Tạc, các ngươi ở chỗ này làm gì? Đây là các ngươi làm. Không, là Kỷ Lì Ản bạo tạc sau đưa tới kết quả. Sơ Tạc nói câu nói này thời điểm không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, nếu như không phải Kỷ Lì Ản bạo tạc, nơi này cũng sẽ không biến thành dạng này. Củn Sần nhíu mày. Hắn vốn là nghĩ đến mang đi Kỷ Lì Ản tiến sĩ, tên kia công bố nghiên cứu phát minh thành công một loại siêu cấp virus, có thể cùng người thể tế bào cộng sinh, đồng thời viện trợ nhân loại trở thành siêu cấp chiến sĩ. Thậm chí còn có thể để nhân thể không chọn vẹn bộ vị tái sinh, cái này đối với Nít Fuji thế nhưng là có rất lớn lực hấp dẫn. Không chỉ là Nít Fuji mù một con mắt, CN còn có rất nhiều tàn tật đặc công, bọn hắn đều cần loại virus này. Nhưng là bây giờ xem ra, giấc mộng của bọn hắn đều muốn thất bại. Bởi vì Kỷ Lì Ản tiến sĩ đã chết rồi, ngay cả cặn cũng không còn. Các ngươi không phải Guardian League sao, không phải muốn thủ hộ địa cầu sao? Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Củn Sân nhịn không được hỏi. Sở Tạc ngón tay chỉ tại Củn Sân ngực, vì sao lại phát sinh loại sự tình này người không rõ ràng sao? CN đối với hẻm mở công nghiệp làm sự tình thật hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta nói qua cho ngươi kỳ lì ản sự tình, các ngươi nghiêm túc điều tra sao? Hoặc là nói, các ngươi điều tra kết quả, chính là kỳ lì ản cái này bốn phía làm bạo tạc ra hỏa, đáng giá các ngươi mời chào. Chúng ta pha y trang thủ hộ địa cầu, không phải ngươi có thể đến bình phán, không phải chúng ta, ngươi đã sớm chết, CN không thiên mẫu hạm đều không có, ngươi ở chỗ này chất vấn ta. Cùn sần há to miệng, hắn không có cách nào phản bác. Nếu như là đối mặt phổ thông phú hảo, CN lúc nào sợ qua. Có thể đối mặt y dòng man, hắn liền chỉ có thể ngậm miệng. Nơi này các ngươi giải quyết tốt hậu quả đi, dù sao ngươi đều đến, chuyện này các ngươi cũng có kinh nghiệm. Cụ thể làm như thế, tin tưởng ngươi minh bạch, sẽ không để cho chúng ta không cao hứng. Sơ tác, chúng ta đi thôi. Phẹn mạn không hứng thú khi dễ tiểu bằng hữu, Cùn sần cũng bất quá chính là Nít Fuji huấn luyện ra cấp dưới thôi, hơn nữa còn không có Nít Fuji loại kia lòng dạ. Cùn sần chợt thấy tựa hồ không ai qua nở mẹ A Hèn Sèn, ánh mắt hắn sáng lên, nữ nhân này cũng là cái kia nghiên cứu đoàn đội một viên, mà lại là chính yếu nhất một thành viên. Người này bị lưu lại, có phải hay không đại biểu bọn hắn còn có thể được ít chỉ mỉ phối phương. Liền xem như biết cái kia virus có rất lớn không ổn định tính, nhưng bọn hắn cũng có thể tiếp tục nghiên cứu. CN vốn có nghiên cứu khoa học nhân tài, vượt qua trên địa cầu bất luận cái gì một xí nghiệp. Chỉ tiếc bọn hắn lại vĩnh viễn không cách nào thành công, bởi vì mã hẹn sẻn sớm đã đem phối phương quên rơi. Trở về trong nhà trên đường, sợ tặc nhịn không được hỏi, vừa rồi cái kia cô ánh sáng mạnh là cái gì? Có thể khiến người ta quên mất tất cả. Một loại ký ức thanh trừ thủ đoạn, một chút bản năng hành vi vô pháp quên, nhưng quên mất một cái phối phương còn là không có vấn đề. Chuyện này đối với nàng cũng tốt, đối với ngươi cũng tốt, ngươi muốn nàng là ai đúng không? Đó bất quá là lúc tuổi còn trẻ sự tình, nếu như ngươi không nhắc nhở, ta căn bản nghĩ không ra. Sở Tạc giải thích. Ta nhắc nhở sao? Phan, nếu như vừa rồi ta không có chuyển qua, nhắm mắt lại, có phải hay không trí nhớ của ta cũng sẽ bị thanh trừ? Đeo lên kính râm liền có thể giải quyết sao? Sở Tạc đổi chủ đề. Cần đặc thù kính râm. Là được, ngươi nên trở về đi thật tốt nghiên cứu ngươi khôi giáp kỹ thuật, lúc nào ngươi người máy nạ nổ kỹ thuật thành công, ngươi mới có thể sử dụng Adamantium, chế tạo mạnh nhất khôi giáp. Chương 580, trên mặt trăng có người ngoài hành tinh. Trở về, thế nào? Cơ Lìn bưng hai chén nước trái cây, đưa cho Phèn Mạn cùng Sở Tạc. Cũng không tệ lắm, phiền phức đều giải quyết. Sở Tạc cởi khôi giáp, bưng nước trái cây đi vào phòng thí nghiệm, hắn đến nhanh lên nghiên cứu phát minh thành công người máy nạ nổ kỹ thuật. Hắn muốn mạnh hơn khôi giáp. Hôm nay những cái kia bị hẻm mở điều khiển người máy, cũng cho Sở Tạc một chút dẫn dắt, có lẽ cũng không cần dạ vịt đến hoàn toàn điều khiển. Hắn có thể thiết lập một chút chương trình, để những cái kia khôi giáp có thể tự chủ phân biệt địch quân đơn vị tiến hành công kích, nhưng cuối cùng quyền chỉ huy ở trong tay chính mình là được. Mỗi một lần cho khôi giáp tiến hành kỹ thuật thăng cấp, hắn đều sẽ sản xuất ra một bộ hoàn toàn mới khôi giáp, có lúc cải biến chỉ là một chút xíu, nhưng cũng muốn trước chứng thực về sau, mới có thể tiếp tục thuận cái phương hướng này nghiên cứu phát minh. Bây giờ hắn khôi giáp đã tiến hành đến Mark 37 đời, trừ mấy cái báo phế, còn lại hắn đều có thể điều khiển cùng chiến đấu, nhưng kỹ thuật cũng đều lạc hậu. Lạc hậu khôi giáp, hắn không muốn lại mặc, để ném rơi cũng rất lãng phí, biến thành điều khiển người máy hiển nhiên thích hợp hơn. Thậm chí một số thời khắc hắn không muốn đi xa địa phương làm một ít chuyện, có thể điều khiển một cái khôi giáp đi, cũng có thể điều khiển khôi giáp đi một chút địa phương nguy hiểm, cam đoan chính mình không có chuyện. Sơ tác, ngươi chờ một chút. Phèn mạn gọi lại sơ tác, dạp tỏ lần này cũng từ hẻm mở công nghiệp bên kia lấy được một chút kỹ thuật, mặc dù không tính quá tốt, nhưng có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. Nhớ kỹ trước đó đề cập với ngươi thần kinh tiếp nhận điều khiển kỹ thuật sao, có lẽ chúng ta có thể tiến hành một chút cải tiến, biến thành một cái giống điều khiển trò chơi tay cầm đồng dạng điều khiển kỹ thuật. Sơ tác dừng bước lại, ngươi nói điều khiển ta khôi giáp, giống như là điều khiển trong trò chơi nhân vật. Đây không có khả năng. Căn bản làm không được như thế linh mẫn. Còn có thần kinh tiếp nhận, cắm vào chip phong hiểm rất lớn, ngươi để ta đem khôi giáp giao cho bọn hắn thao túng sao? Không cần cắm vào chip, chỉ cần chế tác một chút mũ giáp cùng đặc chế quần áo. Tựa như là ngươi thấy qua, điều khiển cơ giáp như thế. Dạng này về sau chúng ta mỗi người đều có thể điều khiển những cái kia khôi giáp, chỉ cần ngươi cho trao quyền, mà cái này cũng có thể tăng lên cực lớn hiệu suất của chúng ta, cam đoan tất cả chúng ta an toàn. Ngươi nói khiến người khác đến điều khiển khôi giáp. Phan, ta đáp ứng cho ngươi chế tác một bộ khôi giáp, cũng không có đáp ứng đem ta khôi giáp đưa cho những người khác. Sở Tạc có chút không cao hứng, hắn không muốn ra hiện quá nhiều ý rồng man, cho dù Rhodes đã đầy đủ, những người khác hắn cho một cái vòng tay còn không được sao. Dạp tỏ kỹ thuật thật là tốt, Phèn Mạn cũng cho hắn lớn vô cùng viện trợ, nhưng hắn mới là ý rồng màn khôi giáp nghiên cứu hạch tâm người. Sơ tác, hạch tâm quyền hạn còn là ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi phân tích một sự kiện, nếu như thời gian dài toàn cầu cứu viện, ngươi sẽ không biết đối với chuyện này sinh ra mỏi mệt. Bất luận kẻ nào đều sẽ mỏi mệt, một sự kiện làm nhiều, ai không phiền. Sơ tác rất thản nhiên nói. Hắn rất thích nghiên cứu khoa học, có thể nghiên cứu khoa học sau khi, hắn cũng sẽ thư giãn một tí, nghe một chút âm nhạc, tìm tệp tờ ăn một bữa cơm, trò chuyện cái ngày, lăn cái ga giường cái gì. Hắn liền không tin, phèn mạn đối với chuyện này không phiền. Muốn thật sự là như thế, vì cái gì phèn mạn luôn luôn kiếm cơ rèn luyện, mà không phải ra ngoài hỗ trợ cứu người. Ngươi nói đúng, tất cả mọi người nắp khí quản phiền, bao quát ta. Có đôi khi chúng ta đang bận sự tình gì, lúc này lại cần chúng ta ra mặt, hoặc là nói cần ngươi ra mặt, ngươi lựa chọn thế nào. Có một số việc, là rất không muốn bị người đánh gãy. Sơ tắc chọn dưới lông mày, cho phèn mạn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Chúng ta muốn thủ hộ địa cầu, nhưng chúng ta đều là nghĩa vụ thủ hộ, không có khả năng mỗi ngày 24 giờ phiên trực. Chúng ta muốn chiếu cố là toàn cầu, không phải New York như thế chia xuống đất phương, này sẽ để chúng ta rất mệt mỏi, nhất là trên tinh thần. Cho nên chúng ta muốn thay phiên nghỉ ngơi chế, nói cách khác mỗi tuần có 2 người phiên trực, những người khác nghỉ ngơi. Nhưng gặp gỡ một chút phiền toái thời điểm, thay phiên nghỉ ngơi người vừa lúc tại tổng bộ, liền có thể thông qua không chế từ xa một đài khôi giáp tiến hành chi viện. Thậm chí tương lai mỗi lần đi làm cái gì sự tình, một người xuất ngoại cần, một người ở hậu phương chi viện liền đầy đủ, ngươi không cảm thấy dạng này sẽ để cho tất cả mọi người càng nhẹ nhõm sao. Chúng ta cần kỹ thuật của ngươi, ngươi là ta gặp qua tuyệt nhất nhà khoa học, tuyệt nhất nhà phát minh, có thể ngươi lại không phải ta gặp qua chăm chỉ nhất người. Sở Tạc bị phèn mạn khen tâm hoa nộ phóng, ha ha, ta cũng không thể mỗi ngày đều là công việc, ta cũng muốn hưởng thụ sinh hoạt, ta hiện tại đã cố gắng rất nhiều. Không có cách, thiên tài chính là như vậy, ngẫu nhiên cố gắng thoáng cái, chính là rất nhiều người cả một đời đều không thể hoàn thành. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, dạng này chúng ta có thể càng nhẹ nhõm, nhất là đối với một ít bình thường không thể ra tay ra hỏa. Sở Tạc cũng nghĩ đến một điểm, đó chính là hắn không hy vọng để bậc tợ xuất ngoại cần, có thể để bậc tợ tiếp nhận gen cường hóa về sau, liền muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Như vậy hắn có thể cùng để bậc tợ tạo thành đội một, đến lúc đó để bậc tợ trong nhà điều khiển thao túng khôi giáp hỗ trợ là được. Nếu như gặp gỡ đơn giản một chút sự tình, cũng có thể để bậc tợ đi chơi. Ta suy tính một chút, Dạp Tỏ sẽ giúp ta đúng không? Đương nhiên, Dạp Tỏ nghiên cứu phát minh năng lực ngươi cũng nhìn thấy, nhưng hắn rất nhiều tư duy cùng chúng ta cũng không giống nhau. Hắn hiện tại chủ yếu nghiên cứu phương hướng là gen cường hóa, phương diện khác còn cần các ngươi tới. Không có vấn đề, vậy liền làm như vậy đi, ta sẽ giải quyết. Bất quá chúng ta lúc nào đi vũ trụ lữ hành một chuyến, ngươi không phải nói phi thuyền cầm về sao? Ta mới khôi giáp chủ tính, cũng muốn tiến hành một chút vũ trụ thí nghiệm, cái này không có vấn đề à? Đương nhiên, tùy thời có thể. Vậy liền hôm nay đi, ta đi chuẩn bị một chút. Sở Tạc hứng thú bừng bừng đi. Sau nửa giờ, tất cả mọi người tụ tập tại dưới nhất một tầng, bao quát bằng nờ. Nghe nói các ngươi muốn đi vũ trụ, ta vừa vặn thuận tiện đi nghiên cứu một chút kia vũ trụ. Bằng nờ giải thích nói. Nghe vô cùng hợp lý, bất quá bằng nờ nếu như thả xuống trong tay đồ ăn vặt liền càng hoàn mỹ hơn. Là được, tất cả mọi người đứng tại chỗ đừng núp đích, Hạp tỷ, ngươi muốn đụng vào. Hạp tỷ quay đầu, cái gì? Ai nha? Hắn cảm giác đầu của mình phát ra bịch một tiếng, giống như đụng vào cái gì? Rõ ràng phía trước cái gì đều không có. Dạp Tỏ đưa tay theo hai lần, cảnh sát trước mắt phát sinh biến ảo, một chiếc chiếm hết chỉnh tầng không gian phi thuyền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đây là lúc nào ở chỗ này? Sở Tạc kinh ngạc nhìn phèn mạn, hắn cũng không biết, Dạ Vịt cũng chưa từng phát hiện. Cái này không trọng yếu không phải sao? Mọi người lên thuyền đi, ta mang các ngươi đi vòng một vòng. Hạp đi, vì nướng không muốn mang lên thuyền. Phèn mạn mặt đen lên, các ngươi tưởng rằng dạo chơi ngoại thành đâu? Nạ Tạ Xạ sau khi lên thuyền nhịn không được nói ra, cùng cái này so sánh, CN không thiên mẫu hạm chính là cái thuyền hỏng. Phía trước vách tường mở ra, phi thuyền từ mặt biển bên trên xẹt qua, nhẹ nhõm bay lên không trung. Làm bay ra tầng khí quyển thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được nhìn ngoài cửa sổ, nhất là nhìn xem thu nhỏ địa cầu. Cái này cảnh sắc thực tế là quá đẹp, bọn hắn chưa hề trải nghiệm qua. Là được, đã tiến vào thoát ly địa cầu lực hút, mọi người có thể từ trên ghế ngồi rời khỏi. Yên tâm. Trên phi thuyền có trọng lực thiết bị, các ngươi không biết mất trọng lượng phiêu lên. Đương nhiên, nếu như muốn trải nghiệm cái loại cảm giác này, có thể đến bên cạnh khoang tàu đi. Phèn mạn tự mình lái phi thuyền, cảm giác chính mình giống như là một thuyền trưởng. Cái này cùng bình thường ngồi Dạp Tỏ biến hóa phi thuyền cũng không giống nhau, tựa như ngồi xe cùng lái xe cảm giác không giống giống như. Phi thuyền này quả thực quá tuyệt, chúng ta gá đi ẩn lít lại có phi thuyền vũ trụ. Phan, có thể để cho ta điều khiển thoáng cái thử một chút sao? Có phải hay không là cùng lái phi cơ không sai biệt lắm? Rhodes đứng tại trước đài điều khiển, luôn luôn muốn động đậy một chút những cái kia nút bấm. Hắn làm trước hải quân lục chiến đội thượng tá, biết điều khiển tàu thủy, máy bay, xe tăng, nhưng xưa nay chưa thấy qua phi thuyền. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rất hiếu kỳ, muốn vào tay kiểm tra. Phèn mạn phát hiện gá đi ẩn lít bên trong, có vẻ như mỗi người đều có chút tay thiếu, trừ nạ tạ xạ cùng ép tờ, cũng liền hai người này một mực tại thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sát. Chớ lộn xộn, phi thuyền này là có vũ khí, một khi các ngươi không cẩn thận mở ra lửa, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Vũ khí. Sơ tắc cùng dồ đẹp liếc nhau, cái này bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Phan, vũ khí có thể cho ta nghiên cứu một chút sao? Uy lực thế nào, so đạn hạt nhân không kém bao nhiêu đâu. Đạn hạt nhân. Ngươi là đang vũ nhục phi thuyền vũ trụ chủ pháo sao? Cái này một pháo xuống dưới, mặc dù không cách nào phá hủy tinh cầu, nhưng ít ra tương đương với 10 cái lớn uy lực đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc, không sai biệt lắm có thể phá hủy toàn bộ châu Úc. Tất cả mọi người nhịn không được tắt lưỡi, mạnh như vậy sao? Bọn hắn còn không biết, phèn mạn nói phá hủy, không phải phá hủy trên mặt đất công trình kiến trúc cái gì, mà là toàn bộ châu Úc từ mặt biển tan biến. Trừ cái này chủ pháo, còn có một số uy lực yếu một ít vũ khí, cũng tương đương với đạn hạt nhân đi. Nhưng là chiếc phi thuyền này nguồn năng lượng hệ thống yếu nhược, sơ tạc, có thể làm cái lớn lò phản ứng thay đổi sao? Sơ tạc vỗ ngực một cái, đương nhiên không có vấn đề, toàn bộ chiếc phi thuyền tư liệu, có thể cho ta sao? Không cho ngươi, chẳng lẽ cho Rhodes? Hắn hiểu cơ giới chế tạo sao? Phi thuyền hệ điều hành là dạng to đổi mới, quay đầu sẽ cho mọi người thiết lập một chút quyền hạn, đơn giản thao tác mỗi người đều có thể thử một chút. Về sau nếu có ngoài hành tinh điều khiển phi thuyền tiến công địa cầu, chúng ta có thể tại địa cầu ngoại dụng cái này tới đón kích. Chẳng mấy chốc sẽ đến mặt trăng, các ngươi mau mau đến xem sao. Sở Tắc cùng Rhodes đều mặc vào khôi giáp, những người khác cũng đều mặc vào chiến y, đeo lên hô hấp che đầu. Phi thuyền lơ lửng trên mặt trăng không, bọn hắn từ trên phi thuyền nhảy ra ngoài. Mọi người cùng nhau trên mặt trăng chụp ảnh, Sở Tắc bọn hắn còn thu thập một chút tảng đá, thổ nhưỡng, chuẩn bị mang về địa cầu tiến hành nghiên cứu. Sử dụng mới hô hấp máy kỹ thuật về sau, ta khôi giáp hoàn toàn có thể tại vũ trụ phi hành, thậm chí chiến đấu. Sở Tắc rất đắc ý, thậm chí trên mặt trăng, bởi vì lực hút yếu, hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Phèn mản chợt biến sắc, tất cả mọi người trở lại phi thuyền, lập tức. Bởi vì vừa rồi hắn mở ra siêu cấp sinh vật trên radar cho thấy một mảng lớn điểm đỏ, chứng minh nơi này có thật nhiều người ngoài hành tinh sinh tồn. Tại địch bạn không phân dưới tình huống, bọn hắn nhất định phải lập tức rút lui. Chương 581, dị nhân tộc. Phan, xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa rồi vì cái gì rất khẩn trương? Trở lại phi thuyền về sau, Sơ Tạc nhịn không được hỏi. Bởi vì trên mặt trăng có người, mà lại số lượng so với chúng ta hơn rất nhiều. Trên mặt trăng có người. Đây không có khả năng. Băng nở đứng lên, mặt trăng căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Lại nói trước đó cũng không phải không có lên mặt trăng phi thuyền, máy thăm dò các loại, cho tới bây giờ không có phát hiện trên mặt trăng có người. Phèn mạn nhìn xem băng nở, thật không có sao. Băng nở chần chờ, xác thực có một ít thuyết pháp, nói là tại trên địa cầu phát hiện thần bí dấu chân loại hình, có thể cái này hoàn toàn không đủ để chứng minh trên mặt trăng có người. Người địa cầu vô pháp tại mặt trăng sinh tồn, nhưng nếu như là người ngoài hành tinh đâu. Bọn hắn cùng chúng ta cấu tạo cũng không giống nhau, bọn hắn đối với ác liệt hoàn cảnh thích ứng năng lực cũng càng mạnh. Phèn mạn nghĩ đến một chủng tộc, dị nhân tộc. Truyền thuyết là mạ vẹo vũ trụ hai đại đỉnh cấp chủng tộc một trong người cờ giờ châu nghiên cứu một cái thí nghiệm chủng tộc, lấy lúc đầu người địa cầu làm cơ sở tiến hành hướng dẫn biến dị nghiên cứu ra đến. Nhưng là sau đó, không biết nguyên nhân gì, người cờ giờ từ bỏ cái này thí nghiệm chủng tộc, để cái chủng tộc này không ngừng phát triển tiến hóa, biến thành hiện nay dị nhân tộc. Ban sơ hỉ giả chính là vì nên đón dị nhân tộc trở về địa cầu, bất quá bây giờ khả năng phát sinh rất nhiều biến hóa. Dị nhân tộc mỗi một cái đều so phổ thông người địa cầu còn mạnh hơn nhiều, thậm chí còn có rất nhiều có một ít đặc thù siêu năng lực, trong đó thủ lĩnh Blackburn, càng là một cái siêu cấp cao thủ. Phèn mản cũng không muốn cùng chủng tộc như vậy sinh ra đối địch, cho nên quyết định rời đi trước. Băng nơ nhìn xem phèn mản, nếu như trên mặt trăng có cường đại người ngoài hành tinh, vậy bọn hắn vì cái gì không đến địa cầu sinh hoạt? Bọn hắn hoàn toàn có năng lực chiếm lĩnh địa cầu. Phèn mạn hỏi lại băng nờ, chúng ta gá đi ẩn lít thực lực, ngươi cảm thấy có thể chiếm lĩnh địa cầu sao? Ngươi muốn qua chiếm lĩnh địa cầu sao? Thực lực cường đại liền nhất định muốn xâm chiếm nhỏ yếu địa bàn. Ngươi có phải hay không không nhìn nội bộ tư liệu, trên địa cầu còn có người họa cạn đạ, khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng rất cường đại, mà lại đã từng trên địa cầu còn có cường đại siêu cấp anh hùng. Lại nói làm sao ngươi biết, những người kia liền không có ở trên địa cầu xuất hiện qua đâu. Người trên đường đi, có thể phân rõ người kia là biến dị sao? Ngươi cho rằng mỗi người mạnh lên thời điểm, đều sẽ giống như ngươi đổi xanh. Băng nờ không lên tiếng, chiếu phèn mạn thuyết pháp này, trên lý luận mặt trăng xác thực khả năng có người ngoài hành tinh sinh tồn, nhưng cũng không cần thiết dọa đến lập tức liền chạy a. Bọn hắn nhân số cũng không ít, không phải nói phi thuyền chủ pháo cũng rất mạnh sao. Đi thôi, có lẽ không lâu sau đó, liền có thể tại trên địa cầu phát hiện tung tích của bọn hắn, đến lúc đó có thể nói chuyện. Bước kế tiếp, chúng ta trừ hỏa ngôi sao. Phi thuyền chính bay về phía sao hỏa, mọi người còn tại nhiệt liệt thảo luận. Phan, trên sao hỏa không biết cũng có người sao hỏa a? Bằng nờ nhịn không được hỏi. Không biết, đi xem một chút liền rõ ràng. Ai, cái kia nướng xong thịt cừu cho ta hai chuối. Phèn mạn từ hạ tỷ trong tay đoạt lấy hai chuối thịt cừu, vì nướng không mang, nhưng lại cầm một cái điện lò nướng. Chúng ta sinh hoạt cái vũ trụ này, đến cùng có bao nhiêu người ngoài hành tinh, vì cái gì trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hạ tỷ tiếp tục phát huy chính mình sâu nướng kỹ năng. Đó là bởi vì ngươi không biết, không có nghĩa là không có người ngoài hành tinh tới qua địa cầu. Trên thực tế tại sỉ ẻn trong tư liệu liền có ghi chép, người ngoài hành tinh cũng không có ít đến địa cầu. Không có gặp được. Có thể là ngươi gặp không biết. Hạ tỷ kinh ngạc há to miệng, người ý tứ trước đó người ngoài hành tinh đều là bị sỉ ẻn ngăn cản. Bọn hắn có loại năng lực này. Lần trước người chỉ thua gì tiến công địa cầu, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua sỉ ẻn xuất thủ, so sánh gá đi ẩn lít yếu nhiều lắm, liền bọn hắn đẩy ra vương bài cả biển America, cũng là vừa gia nhập không lâu, thực tế không đáng giá nhắc tới. Phèn mạn nhìn xem mọi người, các ngươi tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Vậy các ngươi có nghĩ tới không? Kẻ sệ giặc rất sớm đã tại sỉ ẻn bảo tồn, phụ thân của sở tạc là sỉ ẻn người sáng lập một trong, bọn hắn thật không có nghiên cứu ra một chút siêu cường đồ vật sao. Nít Fuji số tuổi không thể so nạ tạ xa nhỏ, chứng minh sỉ ẻn rất sớm đã có gen cường hóa kỹ thuật, có thể là bởi vì có chút vô pháp phục chế, có chút có thiếu hụt loại hình, nhưng bọn hắn đúng là kỹ thuật phương diện dẫn trước toàn cầu. Có thể muốn đem vỏ cản đạ bài trừ ở bên trong. Ta có thể nói cho mọi người, tại dạp tỏ lấy được sỉ ẻn trong tư liệu, bọn hắn đã từng có cường đại siêu cấp anh hùng thủ hộ, một cái so ta còn cường đại hơn siêu cấp anh hùng, chỉ là đối phương rời khỏi, đi điều đình hai cái vũ trụ cường đại chủng tộc chiến tranh. Vị kia dựa vào thân thể, liền có thể đánh xuyên qua chúng ta dưới chân chiếc này phi thuyền vũ trụ, mà lại tốc độ của nàng còn thật nhanh, vượt qua tất cả chúng ta. Sỉ ẻn còn từng chiếm được một chút sinh vật cường đại ưu ái. Nếu không thì tệ sệ giặc đã sớm ném. Bọn hắn không có mặt ngoài yếu như vậy, Nít Fuji là cái đa mưu túc trí gia hỏa, hắn cũng không có đem rất nhiều lực lượng bày ra. Mà lại lao gia hỏa này còn biết ẩn cư tại địa cầu đỉnh cấp cường giả, chỉ là một ít người không đến thời khắc mấu chốt sẽ không xuất thủ. Phẹt mạng nghĩ đến ản si ẻn văn pháp sư, đây tuyệt đối là lúc này địa cầu người mạnh nhất. Cho nên chưa hẳn đều là si ẻn ngăn cản, còn có một số những cường giả khác, nhưng bên ngoài đại biểu, chính là si ẻn. Sở tạc nhún nhún vai, mặc dù ngươi nói sỉ ẻn từng có không ít công lao, đây cũng là phụ thân ta sáng lập tổ chức, nhưng ta vẫn là không thích cái kia độc nhãn long. Ta cũng giống vậy. Cơ lìn nói bổ sung. Tất cả mọi người cố gắng mạnh lên đi, kẻ sệ giặc năng lực thần kỳ mọi người cũng nhìn thấy, phụ thân của sở tạc dùng cái này nghiên cứu ra mới vật chất, mới lò phản ứng kỹ thuật, lộ kỳ dùng cái này mở ra thông đạo, còn có người dùng cái này biến thành siêu cấp anh hùng, đây là sỉ ẻn có ghi lại. Vật như vậy đặt ở địa cầu, ngươi cảm thấy biết không có người ngoài hành tinh ngấp nghé sao? Khẳng định còn sẽ có người ngoài hành tinh đến địa cầu, chúng ta về sau chuyện phiền toái sẽ không thiếu. Đến bao nhiêu người ngoài hành tinh, chúng ta cũng đều sẽ chiến thắng. Sở tắc một mặt tự tin, đi ra bưng lỏng, hắn đối với người máy nạ nổ kỹ thuật đã có một chút mới ý nghĩ, có lẽ trở về liền có thể lấy được đột phá. Phèn mạn bọn hắn đến, tự nhiên bị dị nhân tộc chú ý đến, bọn hắn cũng có được viễn siêu địa cầu lúc này tiên tiến kỹ thuật. Đã sớm phát hiện phi thuyền, lại nghĩ không ra trên phi thuyền sẽ có người tới đến mặt trăng. Bất quá không chờ bọn hắn tới gần đâu, những người kia liền đi. Nhưng để người kỳ quái là, trên địa cầu lúc nào có mạnh như vậy một đám người rồi. Đã từng dị nhân tộc ở tại địa cầu, bọn hắn sinh hoạt tại một cái tên là Ất Gian thành thị bên trong, kia là thuộc về bọn hắn dị nhân tộc thành thị. Bất quá bọn hắn cũng không muốn bị người bình thường chiêu đãi, cũng không muốn cùng phổ thông người địa cầu thông hôn, như thế sẽ ảnh hưởng huyết mạch của bọn hắn. Cho nên bọn hắn không ngừng dọn nhà. Bọn hắn từng đi qua Thái Bình Dương cái trước gọi là Bermuda địa phương, đã từng đi qua Hy Mã là đỉnh núi, còn từng phiêu phù ở tầng khí quyển bên ngoài, sau đó dứt khoát rời khỏi địa cầu, đi vào mặt trăng. Bọn hắn không muốn để ngoại nhân chiêu đãi bọn hắn sinh hoạt, nhưng lần này, lại khác thường người cảm giác nhận người địa cầu quấy rối. Vương, chúng ta đã rời khỏi địa cầu, mà những cái kia người địa cầu vậy mà không có chào hỏi điều kiện tiên quyết, đi vào tinh cầu của chúng ta, còn tại phía trên mang đi thổ nhưỡng, đây là đối với chúng ta khiêu khích. Có người giận dữ hét. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngồi tại vương tọa bên trên người cũng không có mở miệng, mà là nữ nhân bên cạnh hắn mở miệng hỏi. Đương nhiên là cho bọn hắn một chút giáo huấn, cũng để bọn hắn minh bạch, về sau cấm chỉ tại đến mặt trăng, cũng không chính xác thăm dò gia viên của chúng ta. Thân là vương, liền muốn dẫn đầu chúng ta dị nhân tộc không bị bất kỳ chủng tộc nào khi dễ. Mạ Si Ngư Sơ lớn tiếng nói. Hắn là dị nhân tộc Black Bull đệ đệ, tại ấu niên thời kỳ, liền chịu đựng tệ rỉa gần mê vụ kích thích, nhưng không có sinh ra cái gì siêu năng lực, xem như dị nhân tộc bên trong tuổi mụ. Bất quá về sau hắn phát hiện, hắn am hiểu là tâm linh khống chế, hắn cũng không phải là tuổi mụ, hắn cũng muốn làm vương. Đáng tiếc lực chiến đấu của hắn cùng Kaka so ra kém xa, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng trù hoạch một ít chuyện, hy vọng giao động Black Bull thống trị, đáng tiếc mỗi một lần đều thất bại. Nếu như không phải Black Bull nhớ cái này thân đệ đệ, chỉ sợ sớm đã đem Mạ Xỉ Mị Sở xử lý. Điểm này cũng làm cho Black Bull thê tử Mở Đờ Xạ rất không cao hứng. Black Bull năng lực là mô phỏng sóng âm, mở miệng chính là công kích, cho nên dưới tình huống bình thường đều là Mở Đờ Xạ thay mặt quản lý dị nhân tộc, cái này khiến Mạ Xỉ Mị Sở càng thêm bất mãn. Ca ca của mình tình nguyện đem quyền lực giao cho một nữ nhân, cũng không nguyện ý giao cho hắn cái này thân đệ đệ. Hắn thề, nhất định muốn lật đổ Black Bull, chỉ có hắn thống trị dị nhân tộc mới có thể có càng thêm ánh sáng tương lai. Nhìn xem hiện tại, rõ ràng dị nhân tộc càng mạnh, nhưng người khác đến cửa nhà đi dạo một vòng, thế mà cái gì đều không cho bọn hắn làm. Không có người khi dễ chúng ta, bọn hắn chỉ là đi ngang qua. Mà lại biết chúng ta tồn tại về sau, lập tức liền rời đi. Mạ Xỉ Nịu Sơ, từ bỏ ngươi cái kia không thực tế ý nghĩ đi. Ta duy trì Mạ Xỉ Nịu Sơ, chúng ta. Có người vừa nói nửa câu, liền thật chặt ngậm miệng lại. Trên mặt của hắn quấn lấy một chút tóc, thậm chí còn có một ít tóc hóa thành kim thép, nhắm ngay hắn hai mắt. Mở Đờ Xạ nhìn xem hắn, về sau lời muốn nói tốt nhất tại trong đầu trước qua một lần, nếu không thì mang cho ngươi chỉ có thể là tai nạn. Đây là Black Bull ý tứ, chúng ta không cần thiết dựng càng nhiều địch nhân, chúng ta tại mặt trăng sinh hoạt rất tốt. Tất cả mọi người tản đi đi, chuyện này Vương đã làm ra quyết định. Từ đại điện rời đi, Mạ Xỉ Mị Sở sắc mặt rất khó nhìn, nữ nhân kia thế mà đang giáo huấn hắn. Còn có ca ca của hắn, quả nhiên là cái hèn nhát. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, lần này nhất định sẽ đem Black Bull thống trị lật đổ, hắn mới là thích hợp nhất làm vương người. Hắn chuẩn bị đi địa cầu, Black Bull không nguyện ý xuất thủ, hắn tới làm. Chờ hắn thống trị trên địa cầu tất cả mọi người về sau, lại đến phản công Black Bull, để hắn ngoan ngoãn đem vương vị tặng cho chính mình. Ngay tại lúc đó, tại trên địa cầu, đang có một cái gọi sở cai nữ hacker, thành công công phá xỉ ẹn hệ thống tường lửa, nàng đối với thấy qua một cái người thần bí cảm thấy rất hứng thú, muốn biết chân tướng sự tình. Bất quá nàng làm đây hết thảy, bị Phiêu Củn Sần phát hiện. Chương 582, điều khiển khôi giáp. Một tuần sau, Sở Tạc từ phòng thí nghiệm đi tới, nhìn thấy Phèn Mạn thời điểm, giơ cằm, trên mặt tràn ngập nhanh khen ta ba chữ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, kỹ thuật lại có đột phá. Là cái nào thành công rồi? Phèn Mạn cười hỏi. Sở Tạc khoát tay, phía sau hắn xuất hiện đồng loạt bước đi âm thanh, hai mươi mấy cái ỷ rồng màn khôi giáp đều đứng tại phía sau hắn, mỗi một cái đều khoanh tay. Một bộ nhân sĩ thành công chụp trang bịa dáng vẻ. Điều khiển khôi giáp thành công rồi. Phèn Mạn nhãn tỉnh sáng lên, cứ như vậy, bọn hắn gá đi ẩn lít sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn, không cần lo lắng quần chiến. Sở Tạc gật gật đầu, còn có thể đi, ta biên soạn chương trình còn cần không ngừng bổ sung, hiện tại có thể tiến hành thoáng cái khảo thí. Mà lại những thứ này khôi giáp bên trong, còn có ngạc nhiên. Phèn Mạn nhìn xuống những cái kia khôi giáp, ngạc nhiên. Dùng kỹ thuật mới. Khôi giáp có ngươi mấy thành thực lực. Cơ Lìn ở bên cạnh một bên lau chùi trong tay cung, vừa nói. Cái này thế nhưng là dạ tỏ vừa cho hắn chế tạo mới cung, áp dụng ạ đạ mèn sủn chế tạo, dây cung vẫn là ghi đỏ dạ gân, còn tăng thêm một chút những tài liệu khác. Thân cung trên dưới hai cái địa phương còn có thể bắn ra dao găm, dùng cho cận thân cách đấu. Dựa vào sổ cho giáp ngón tay cùng cái này mới cung, Cơ Lìn sức chiến đấu so kiên cường hóa lúc tăng lên rất nhiều. Hắn có chút không tốt lắm ý tứ khiêu chiến sơ tác, vạn nhất thu lại không được tay. Làm bị thương chiến hữu cũng không thích hợp, cho nên muốn khiêu chiến thoang cái loại này điều khiển khôi giáp thử một chút. Trừng năm thành đi, dù sao máy móc trí năng cùng ta tự mình thao tác vẫn là có khoảng cách. Làm sao, ngươi muốn thử một chút? Cơ Lìn gật gật đầu, ta có thể không sử dụng cường toan, liền thử một chút ngươi cái này khôi giáp tính linh hoạt ca cờ loại y. Tốt, cái kia ra ngoài thử một chút đi. Sợ tắc cảm thấy cũng nên để Cơ Lìn biết thoáng cái chênh lệch, đừng tưởng rằng có ạ đạ mèn sủn vũ khí liền có bao nhiêu châu. Dù là hắn không thân tự xuất thủ, dựa vào một bộ điều khiển khôi giáp, hắn cũng có thể thắng. Không chỉ là Phèn Mạn, những người khác vừa nhìn thấy có náo nhiệt, cũng đều đi theo đi ra, bao quát đang nghiên cứu gẻ mạ xạ tuyến bằng nở. Khóa chặt mục tiêu, tự do công kích hình thức. Sở Tạc ngồi trên ghế, trong tay bưng một chén rượu, biểu lộ mười phần nhàn nhã. Trên bầu trời cờ lìn chân đạp ván trượt bay, đã dương cung lắp tên, khi nhìn đến khôi giáp bay tới thời điểm, trước tiên bắn ra một mũi tên. Siêu. Tất cả mọi người nhìn về phía Sơ Tác, đây chính là ngươi nói thành công rồi. Bắt đầu liền bị một mũi tên xuyên qua, kết thúc cũng quá nhanh đi. Nhưng bọn hắn chợt phát hiện, Sơ Tác biểu lộ tựa hồ không có thay đổi gì, hết bên trong cái kia ỉ rồng màn khôi giáp cũng không có rơi xuống. Khôi giáp lòng bàn tay pháo phát xạ, cỡ lìn người điều khiển ván trượt bay không ngừng trốn tránh, chuyện gì xảy ra, ngực không phải nhược điểm. Như vậy là đầu. Hắn nhanh chóng lần nữa bắn ra ba mũi tên, khôi giáp né tránh hai chi mũi tên. Nhưng bị thứ ba chi xuyên thấu đầu, đáng tiếc khôi giáp ý nguyên hướng về phía cờ lìn nhào tới. Ngươi tại mỗi một cái linh kiện bên trên đều lắp đặt khống chế chip. Băng nở bừng tỉnh đại ngộ. Sở Tạc nhấp một miếng rượu, chỉ là rất phổ thông khống chế chip, mỗi một khối nhận tổn thương, chỉ cần không phải chỗ giáp nhau, liền sẽ không tan ra thành từng mảnh, ý nguyên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mà lại cận chiến thời điểm, sẽ cho cờ lìn một kinh hỉ. Sở Tạc thần thần bí bí dáng vẻ, để tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Cái này khôi giáp cận chiến rất lợi hại. Cho dù có rất nhiều cách đấu ra chương trình, nhưng tính linh hoạt cũng so ra kém cờ lìn, làm sao lại thắng. Cờ lìn cùng khôi giáp tiếp cận, hắn trực tiếp từ ván trượt bay bên trên nhảy dựng lên, nhảy đến khôi giáp trên lưng, trong tay mũi tên đâm xuyên khôi giáp phần cổ. Nếu như Sở Tạc ở bên trong, chỉ sợ đã chết rồi, nhưng khôi giáp không có chuyện. Chẳng những không có chuyện, khôi giáp khớp nối bộ vị vậy mà tại thay đổi, cánh tay hoàn toàn trái lại, kém chút bắt lấy cờ lìn. Cơ Lin bị ép nhảy đến một bên, ván trượt bay tới, muốn tiếp được hắn, nhưng bị khôi giáp lòng bàn tay pháo trực tiếp phá hủy. Mọi người đối với cái này cũng không lo lắng, nhìn thấy Cơ Lin tay tại chân bên cạnh mở ra, một mũi tên bắn ra đến, hắn đưa tay liền bắn, lần nữa trúng đích khôi giáp chân. Mà cái mũi tên này bay ra ngoài về sau, phần đuôi còn tại Cơ Lin trên tay, mũi tên cùng đuôi tên chính giữa lôi ra một sợi dây thừng, Cơ Lin nắm lấy dây thừng, hạ xuống mặt đất bên trên. Được rồi. Nhìn thấy Cơ Lin còn muốn bắn tên, Phèn Mạn tranh thủ thời gian ngăn cản, Cơ Lin lần này rút ra thế nhưng là mang bạo tạc mũi tên. Ngươi cho bộ này khôi giáp làm một cái khớp nối có thể thay đổi chủ tính. Thế nhưng là dạng này biết giảm xuống khớp nối bộ vị lực phòng ngự cùng tính linh hoạt ta. Sở Tạc cười rất đắc ý, dù sao ta lại không xuyên bộ này, đây bất quá là một loại thí nghiệm, Dạm Tỏ nói với ta, nói là ngươi gặp qua loại này khôi giáp. Phèn Mạn bừng tỉnh đại ngộ, là căn cứ Asgard hủy diệt giả khôi giáp lấy được linh cảm. Cái kia khôi giáp cũng thế, tính linh hoạt rất kém cỏi. Ta không chỉ là tạo dạng này một bộ khôi giáp, còn có khôi giáp có tấm thuẫn, có khôi giáp có trường kiếm, có khôi giáp có hải tợ lạc. Dạng này mỗi một bộ điều khiển khôi giáp phương thức chiến đấu đều có chỗ khác biệt, luôn có một bộ có thể khắc chế địch nhân. Đáng tiếc là hiện tại tài chính không đủ, nếu không thì ta thật muốn đại quy mô sinh sản một nhóm, làm sao cũng làm ra hơn 100 bộ A. Sở Tạc ý nghĩ bên trong, có hơn 100 bộ khôi giáp. Đến lúc đó đừng nói là người chỉ thua dị vận binh thú, liền xem như càng lớn sinh vật ngoài hành tinh, cũng có thể dựa vào khôi giáp đại quân liên thủ diệt đi. Hắn cùng Băng Nở còn liên thủ tại Dạm Tỏ cung cấp cỡ nhỏ cơ giáp kỹ thuật bên trên, làm ra cải biến cùng kết hợp, chuẩn bị sản xuất ra một đài siêu cấp trang giáp. Đương nhiên, tại Sở Tạc nội tâm, qua nở bộ này trang giáp gọi là hụt bụt tờ, cũng chính là chuyên môn dùng để đối phó người khổng lồ xanh hụt. Bất qua nói với Băng Nở, bộ này trang giáp liền gọi siêu cấp trang giáp. Cái này cường hóa chính là lực lượng, lực phòng ngự cùng lực công kích, tốc độ, tính linh hoạt các phương diện đều yếu nhược, nhưng cái đầu càng lớn sinh vật, tính linh hoạt lại càng kém, bộ này trang giáp đầy đủ đối phó. Phương diện tiền bạc, trước đó ngươi không phải bán một nhóm biển vứt đồ cổ cái gì, còn chưa đủ dùng. Những cái kia chân chính tới tay, không đến một nửa giá trị. Còn có chúng ta nguồn năng lượng mới tuyến đường trải, hiện tại áp lực cũng phi thường lớn, bao nhiêu nguồn năng lượng cự đầu đều tại chống lại chúng ta, bây giờ chỉ là đầu nhập. Còn không có ích lợi đâu. Dược phẩm lâm sàng mặc dù tăng tốc, có thể chung quy là cần thời gian đến nghiệm chứng, dù là một chút lâm sàng người cũng đã chữa khỏi, truyền thông đều đã đưa tin qua, nhưng khoảng cách đưa ra thị trường còn muốn chừng nửa năm. Khoảng thời gian này muốn bắt đầu phối hợp tuyên truyền, muốn phát triển đường dây tiêu thụ, muốn chuẩn bị sinh sản nguyên liệu, vẫn là phải lớn bút đầu nhập. Lại nói chúng ta chỉ là chế tạo cái trụ sở này, liền tốn bao nhiêu tiền. Băng Nờ ở bên cạnh đến một câu. Còn không phải người nào đó khôi giáp nhất phí tiền. Những cái kia khôi giáp, cho dù là tiện nghi, cũng phải lên 100 triệu đô la, quý càng là muốn mấy ước đô la, còn có một số thí nghiệm hao tổn, sinh sản hao tổn các loại, bây giờ sinh sản mấy chục bộ, đây chính là vài tỷ đô la. Sở Tạc như thế dùng tiền, không có đem Sở Tạc công nghiệp làm cho tài chính đứt dây xích, đủ để chứng minh Tệ Bập Tợ tại kinh doanh phương diện có nhiều thiên phú. Chẳng qua trước mắt Sở Tạc công nghiệp mắc nợ suất cũng phi thường cao, vay liền vượt qua chục tỷ đô la. Sở Tạc quay đầu nhìn xem Băng Nơ, ngươi muốn những thiết bị kia tiện nghi sao? Ta nghiên cứu ra khôi giáp, ngươi nghiên cứu ra cái gì rồi? Để ngươi nhìn bác sĩ tâm lý, ngươi đi sao? Mọi người đều biết, hụt xem như Băng Nơ một cái khác nhân cách, trên lý luận Băng Nơ xem như nhân cách phân liệt người bệnh, bất quá cái này chia ra đến hụt, còn có thể kéo theo Băng Nơ thân thể biến đến dị. Băng Nơ là cái lý trí ra hỏa, tính cách cũng không tính mạnh, hụt thì hoàn toàn là cái bạo lực cuồng, nhưng cùng lúc cũng đang bảo vệ Băng Nơ. Phèn mạn cũng biết, Băng Nơ tuổi thơ thời kỳ không quá hạnh phúc, hụt là Băng Nơ chính mình cần mà xuất hiện, nhưng tương lai nhất định phải dung hợp, dạng này mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, cũng có thể để cho Băng Nơ làm một chút chuyện hạnh phúc. Nhìn xem không có đầu não cùng không cao hứng lại muốn ầm ĩ lên, Nạ Tạ Xạ đi đến hai người chính giữa, chúng ta ai cũng không phải hoàn mỹ người, nhưng chúng ta là chiến hữu đúng không? Chúng ta biết lẫn nhau viện trợ, cộng đồng tiến bộ, bởi vì chúng ta có cùng chung mục tiêu. Sơ Tắc cùng Băng Nơ liếc nhau, sau đó đồng thời đem đầu xoay đi một bên khác. Là được, không phải liền là tiền sao? Sơ Tắc, nếu như Hoàng Kim thêm ra hiện một chút, có thể hay không đối với giá cả có ảnh hưởng quá lớn? Hoàng Kim. Đáy biển thuyền đắm Hoàng Kim chúng ta đã vớt rất nhiều, bao quát kim tệ, kim khí cái gì, ngươi không phải là muốn đi ai mỏ vàng bên trong cấp 2A. Lấy gá đi ẩn lít thực lực, muốn đi cái khác mỏ vàng vụn trộm khai thác cũng không khó, nhưng Sở Tắc không nguyện ý làm như thế. Hắn đường đường ý rồng man, siêu cấp phú hào, cần như thế kiếm tiền sao? Ngươi muốn cái gì đâu, ta nói là ta chỗ này còn có một số hoàng kim, đồng thời ngoài không gian còn có thật nhiều địa phương có hoàng kim. Nếu như ảnh hưởng tương đối lớn, như vậy chúng ta xuất thủ trước một bộ phận, đợi đến qua một thời gian ngắn lại về mua một chút. Cứ như vậy, liền có thể dùng hoàng kim cắt giao hẹ, lúc này ai đầu tư hoàng kim dâng lên, người đó là giao hẹ. Cũng được, bất quá không muốn quá nhiều, nếu không sẽ dẫn đến giá hàng sụp đổ. Hoặc là chúng ta có thể bán một chút thiết bị điện tử, tỉ như hình chiếu vòng tay cái gì, cái này có thể rất nhanh kiếm được tiền. Sở Tạc suy nghĩ một chút, đem trước mắt gá đi ẩn lít một chút kỹ thuật yếu hóa, liền có thể dùng cho dân dụng, kiếm được tiền sẽ không thiếu. Đến nỗi hoàng kim cũng không cần thiết bán ra, có thể thế chấp cho một chút cơ quan tài chính vay. Kỳ thật nếu như bọn hắn nguyện ý đem một chút kỹ thuật bán ra, sớm liền có thể kiếm được một số tiền lớn. Vấn đề tiền cái này không phải giải quyết sao, có gì có thể lo lắng. Chúng ta mỗi người dựa theo tối ưu phương hướng cố gắng tăng lên chính mình, chỉ có đủ cường đại, chúng ta mới có thể tốt hơn bảo hộ gia viên của chúng ta. Phèn mạn nhìn hiện tại giống như không có quá nhiều sự tình, chuẩn bị đi núi Hỉ Mạ Lệ ạ đỉnh đi xem một chút, gặp một lần vị kia Chí Tôn Pháp Sư. Cái này Chí Tôn Pháp Sư cũng không phải là vị kia tự xưng, mà là người khác đưa cho nàng xưng hảo, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của nàng. Có lẽ có thể cùng vị này thật tốt tâm sự, viện trợ nàng chiến thắng địch nhân, bảo tồn tính mệnh. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể được đến ản sỉ ẻn văn pháp sư tín nhiệm. Nếu như hắn cứu ản sỉ ẻn văn pháp sư mệnh, tìm đối phương muốn EIEO hạ gệ mộ tổ, đối phương có thể cho không. Chương 583, bạ rồng mặc đồ. Khi mã lệ ả sơn mạch chân núi, trung phương giấu bên cạnh ca mạ tạ thôn, nơi này là một cái người ở hy hữu đến thôn xóm, còn có rất nhiều tăng lữ ở đây tu hành, phảng phất ngăn cách. Bình thường nơi này chưa từng có khách tới thăm, nhưng là hôm nay đến một người trẻ tuổi. Người tốt. Xin hỏi ngươi tìm ai? Đối phương kể một ngụm tiêu chuẩn tiếng Hoa, bất quá lại là một người da đen. Phèn mạn nhìn đối phương, bạ rồng mặc đồ, ản xì ẻn văn pháp sư đệ tử đắc ý một trong, cũng là gián tiếp hại chết ản xì ẻn văn pháp sư người. Đáng tiếc ản xì ẻn văn pháp sư nắm giữ EIEO hạ gệ mổ tổ thời gian dài như vậy, nhưng không có hiểu thấu đáo chân chính huyền bí, không có nắm giữ thời gian lực lượng. Ngươi tốt, ta là gá đi ẩn lít fan, muốn gặp Chí Tôn pháp sư. Phèn mạn khẽ vứt cảm. Bạ rồng mọt đồ lắc đầu, rất xin lỗi, lao sư bể bộn nhiều việc, không có thời gian gặp ngươi. Nếu như ngươi là muốn hỏi New York trận đại chiến kia sự tình, ta có thể cho ngươi giải đáp. Tại lúc ấy, chúng ta xuất thủ rồi, nếu không thì ngươi cho rằng New York chỉ biết có như vậy điểm phá xấu sao. Chúng ta che chở rất nhiều người, chỉ là các ngươi không biết thôi. Mà lại chúng ta muốn đối mặt không chỉ là người chịt thua gì, còn có mạnh hơn địch nhân. Nếu như không phải lão sư, vị kia ác ma biết giáng lâm địa cầu. Đây mới thực sự là tai nạn. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới chất vấn các ngươi. Phèn mạn nhìn về phía bạ rồng mọt đổ sau lưng, ta chỉ là có chút sự tình, muốn cùng Chí Tôn Pháp Sư nói chuyện, mà lại ta có thể giúp một tay đối phó dị không gian ác ma. Bạ rồng mọt đổ đánh giá phèn mạn, ngươi. tha thứ ta nói thẳng, ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng cùng ác ma so ra còn kém xa, chúng ta nơi này, không hề thiếu ngươi lực chiến đấu như vậy. Tại bạ rồng mọt đồ trong lòng, phèn mạn liền hắn đều đánh không lại, còn to tiếng không biết thẹn muốn viện trợ lao sư đối phó ác ma. Bọn hắn những ma pháp sư này càng thích thăm dò thế giới cùng ma pháp lực lượng, để cho mình không ngừng mạnh lên, ngăn cản hắc ám ác ma giáng lâm. Nhưng bọn hắn mặc dù không nguyện ý chiến đấu, cũng không đại biểu bọn hắn sức chiến đấu kém, bọn hắn mỗi một cái ma pháp sư, đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Chí tôn pháp sư, ngươi muốn biết hạ ghệ mổ tổ chân chính huyền bí sao? Phèn mạn bỗng nhiên cao giọng hô. Bạ rồng mất đồ giận, Phan, nơi này không phải gá đi ẩn lít, ngươi quá làm càn. Tay hắn vừa nhấc, một đầu tia sáng bắn về phía phèn mạn. Phèn mạn bỗng nhiên từ bạ rồng mất đồ trước mặt tàn biến, bạ rồng mất đồ lại mạnh mà hướng phía trước nhảy một cái, phía sau hắn xuất hiện phèn mạn thân ảnh, nhưng một cái cực lớn vòng sáng, đem hai người bao khỏa tại bên trong. Cảnh sát chung quanh biến, không còn là cái kia thôn sóng nhỏ, mà là biến thành núi hệ vợ dẹt đỉnh núi. Chung quanh hàn phong thổi tới trên mặt, phèn mạn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Bạ rồng mọt đồ làm ản xỉ ẻn văn pháp sư đệ tử ưu tú, thực lực khẳng định rất mạnh, nhất là đi theo ản xỉ ẻn văn pháp sư học tập ma pháp nhiều năm, loại này nhập môn không gian ma pháp khẳng định đã sớm học xong. Nhưng có thể thi triển nhanh như vậy, lại phán đoán chuẩn xác đến phèn mạn từ phía sau lưng tiến công, còn là rất để phèn mạn kinh ngạc. Phan, ngươi có phải hay không coi là gá đi ẩn lít rất cường đại? Ngươi quá coi thường chúng ta ma pháp sư. Chí tôn pháp sư mới là địa cầu người mạnh nhất, các ngươi kém xa. Phèn mạn nhìn xem bạ rồng mọt đồ đỉnh đầu gió tuyết hình thành một cái vòi rồng, hắn nhìn chằm chằm bạ rồng mọt đồ ánh mắt, vậy tại sao đánh chết người ngoài hành tinh, đóng lại thông đạo chính là chúng ta? Chí tôn pháp sư cần phòng ngừa ác ma thư A cơ xâm lấn địa cầu, ta có thể lý giải, ngươi đang làm gì? Những người kia vừa đang làm gì? Chí tôn pháp sư cũng không chỉ là chỉ có chính mình, nàng còn có mấy cái đồ đệ, không tính phản bội, tương đối xuất sắc cũng còn có bạ rồng mọt đồ, vương mập mạp các loại. Những người khác cũng đều so với người bình thường mạnh hơn nhiều, đủ để đối phó những chi thua gì đó binh sĩ. Thế nhưng là những người này cũng không có xuất hiện, chí tôn pháp sư thủ hộ New York chí thánh chỗ hắn có thể hiểu được, nhưng những người khác cũng cần thủ hộ chí thánh chỗ sao. Chí tôn pháp sư rất mạnh, ta thừa nhận, nàng cũng làm rất nhiều thủ hộ địa cầu sự tình, ta đối nàng có khâm phục, nhưng nàng giáo dục đệ tử trình độ, thực tế là chẳng ra sao cả. Ngươi có phải hay không cho rằng, những người bình thường kia chết đi, cùng ngươi hoàn toàn không quan hệ. Ngươi là một cái cao cao tại thượng quý tộc, có được thực lực cường đại, nhưng không có người bình thường, ngươi cái này quý tộc chẳng phải là cái gì. Bạ rồng mọt đồ giận dữ, ngươi vũ nhục ta, còn vũ nhục lao sư của ta, ngươi sẽ hối hận. Lúc đầu hắn chỉ là dự định giáo huấn thoáng cái phèn mạn, nhưng lúc này hắn lại có một loại muốn giết chết phèn mạn xúc động. Vù vù, đầy trời bao tuyết hình thành vòi rồng, cuốn về phía phèn mạn. Phèn mạn trực tiếp tại bạ rồng mọt đồ trước mắt tan biến, nhưng lần này cũng không có từ phía sau tiến hành công kích, mà là kéo dài khoảng cách. Phanh phanh phanh. Phèn mạn trong tay bạo có thể súng nguyên tử phát xạ, dùng vũ khí không cần mới là đồ đần. Bạ rồng mọt đồ bên người xuất hiện mấy cái vòng sáng, những cái kia súng nguyên tử đan ở năng lượng NG toàn bộ bị vòng sáng thôn phệ, đưa vào dị không gian. Nhưng bạ rồng mọt đồ cũng phát hiện, giống như phèn mạn so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó. Mà lại đối phương là từ đâu mà lấy ra vũ khí, tùy thân có một cái á không gian. Vung xuống vũ khí của ngươi. Bạ rồng mọt đồ thanh âm tại phèn mạn bao quanh xuất hiện. Phèn mạn tiếp tục nổ súng, tâm linh không chế, đổi lại chí tôn pháp sư còn tạm được, bạ rồng mọt đồ cũng không đủ nhịn. Mọt đồ, ngươi quá yếu, ta còn không có xuất toàn lực đâu. Phèn mạn châm chọc no y. Hắn cũng nghĩ thông qua bạ rồng mọt đồ, phán đoán ản xỉ ẻn đoán pháp sư thực lực, chí ít đối với mấy cái này mà pháp có rõ ràng hơn hiểu rõ. Tại GC vũ trụ, hắn được chứng kiến ma pháp lợi hại, cũng đã gặp những cái kia vu thuật. So sánh dưới, bạ rồng mọt đồ thật không tính là gì, cũng chính là không gian ma pháp tương đối đặc thủ, nhưng phèn mạn đã tìm được lỗ thủng. Đó chính là bạ rồng mọt đồ ma lực, hắn không tin bạ rồng mọt đồ có thể một mực cùng hắn rông dài. Húng chi hắn còn không có để dạp tỏ hỗ trợ, nếu như dạp tỏ cũng xuất thủ, bạ rồng mọt đồ đã sớm bại. Bạ rồng mọt đồ khoát tay, chung quanh xuất hiện mấy chục cây băng truy giống như là đạn đồng dạng, bay về phía phèn mạn, nhưng phèn mạn lại một lần tại trước mắt hắn biến mất. Bạ rồng mọt đồ rất phiền muộn. Đối thủ tố chất thân thể quá mạnh, tốc độ thật nhanh, để hắn luôn luôn muốn phân tâm phòng ngự, vô pháp toàn lực tiến công, một thân bản lĩnh không phát huy ra năm thành. Mà lại đối phương còn có uy lực rất lớn vũ khí, hắn căn bản không dám dùng phổ thông pháp thuật phòng ngự ngăn cản. Đông nhiên hắn cảm giác xuất hiện trước mặt một cô gió nóng thổi tới gió tuyết bên trên, cấp tốc để tuyết tan, hình thành nước mưa. Nhưng là gió nóng rất nhanh lại biến mất, nước mưa tại kết băng. Bạ rồng mọt đồ có chút nhìn không rõ. dạng này chiêu thức có làm được cái gì. Thân thể của hắn chung quanh có ma lực bao phủ, cũng sẽ không để cho mình trên thân kết băng. Mà lại hắn đã dám lựa chọn nơi này chiến đấu, liền không sợ lạnh lạnh. Bất quá làm chung quanh lần nữa bị băng tuyết bao phủ thời điểm, bạ rồng mọt đồ phát hiện vấn đề, dưới chân vốn là tuyết, bộ phận địa phương còn có lộ ra nham thạch, không tính trượt. Nhưng bây giờ toàn bộ biến thành băng, để hắn di động nhận một chút ảnh hưởng. Có thể phèn mạn không nên nhận ảnh hưởng càng lớn sao, đây không phải bất tỉnh chiêu sao. Phèn mạn động lực dầm chân, dưới chân mặt băng vỡ vụn, một chút khối băng bay lên, bị phèn mạn chân đều đá ra đi. Những cái kia khối băng giống như là đạn đồng dạng, toàn bộ bay về phía bạ rồng mọt đồ. Càng làm cho bạ rồng mọt đồ kinh ngạc chính là, phèn mạn vậy mà đeo lên kính râm. Lúc này, mang cái gì kính râm? Giang giác. Trung quanh thoáng qua một đạo ánh sáng mạnh, bạ rồng mọt đồ đông nhiên cảm giác có một nháy mắt năng lượng tại xâm nhập trí nhớ của hắn. Hắn cấp tốc triệu tập ma lực ngăn cản, nhưng thân thể giống như lại bị trói buộc chặt. Máy móc thanh trừ máy phối hợp tinh thần tiếp xúc, bạ rồng mọt đồ lần thứ nhất ăn thiệt thòi. Ma pháp của hắn chậm một nháy mắt, bị một khối nhỏ băng nện ở trên cánh tay. Cánh tay thụ thương, để hắn khắc họa ma pháp trận tốc độ cũng thay đổi chậm, sức chiến đấu lại giảm. Càng đáng sợ chính là chung quanh gió tuyết càng lúc càng lớn, hắn ánh mắt nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, mà phèn mạn tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn muốn vẽ cái vòng, trở lại trong làng, nhưng lại mạnh mà lùi lại, giống như có đồ vật gì từ trước mặt bay qua, kém chút đánh trúng hắn. Khi hắn thuận phía sau vòng sáng trở lại trong làng thời điểm, nhìn thấy phèn mạn cũng đi theo trở về, mà lại một thanh vũ khí chính đỉnh ở trên trán của hắn. Nếu như vừa rồi nổ súng, hắn thật có thể ngăn trở sao? Phèn mạn tiện tay đem súng thu lại, mọt đồ, đây chính là thực lực của ngươi. Ngươi tại Chí Tôn Pháp Sư dưới tay, xem như đỉnh tiêm đệ tử A. Khó trách rất nhiều chuyện chỉ có thể Chí Tôn Pháp Sư đối mặt mình, bởi vì đệ tử không nên thân. Ngươi đánh bại ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục lão sư. Bạ rồng mọt đồ cả giận nói. Ta không phải đánh bại ngươi, mà là lượn ngươi một mạng. Là ngươi công kích trước ta, nhưng thực lực của ngươi cùng ngươi khẩu khí hoàn toàn không cách nào so sánh được. Không phải nói các ngươi chỗ này còn có một số trang bị ma pháp sao? Làm sao ngươi một kiện đều không có sao? Trước đó New York sự tình, xem ra là ta hiểu lầm ngươi, ngươi không đi cũng là đúng, dù sao ngươi đi cũng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, có lẽ chúng ta còn muốn phân tâm cứu ngươi. Bạ rồng mọt đồ nắm chặt nắm đấm, hắn từ khi cùng lão sư học tập ma pháp về sau, tiến triển nhanh chóng, tự nhận là lão sư dưới tay mạnh nhất đệ tử, cho tới bây giờ không ai sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện. Tại học tập ma pháp trước đó, hắn là châu Âu quý tộc, thượng lưu nhân sĩ, cũng không ai sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện. Người trước mắt để hắn rất phẫn nộ, có thể hết lần này tới lần khác hắn đánh không lại còn nói không lại. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể lui lại, lão sư lúc này ngay tại sử dụng bí pháp, trong phòng chỉ là một cái thể xác, tuyệt đối không thể để cho phèn mạn đi vào. Hắn quyết định không còn phòng ngự, đơn thuần dùng ma pháp đến tiến công, liền không tin cái này phèn mạn dám liều mạng với hắn. Bạ rồng mọt đồ lần nữa hai tay vẽ vòng, tay trái nhắm ngay phèn mạn đẩy đi ra, tay phải hướng sau lưng vung mạnh, đập trúng. Nhưng lồng ngực của hắn cũng bị một quyền đánh trúng, cả người bay lên, nện xuống đất. Mà bị hắn ma lực đánh trúng phèn mạn, chỉ là gõ gõ quần áo, chuyện gì đều không có. Ngươi ma pháp này là tăng cường lực lượng. Ngươi một cái ma pháp sư, dám cùng ta cận thân chiến đấu, có phải hay không uống rượu rồi? Lúc chiến đấu không hiểu được Dương Trường tránh đoàn sao. Am hiểu ma pháp, đương nhiên phải kéo dài khoảng cách chiến đấu, mà lại cũng không phải sinh tử chi chiến, không rõ trước bảo vệ tốt chính mình. Bạ rồng mọt đồ còn nghĩ tiến lên ngăn cản phèn mạn thời điểm, sau lưng cửa phòng đống nhiên mở ra, một người mặc tăng bảo thân ảnh chậm rãi đi tới. Mọt đồ, ngươi lùi ra đi. Gá đi ẩn lít phạm tiên sinh, làm sao có rảnh đến chỗ của ta. Chương 584, Chí Tôn Pháp Sư Ản Sì Ản Văn. Phèn mạn đánh ra trước mắt Chí Tôn Pháp Sư Ản Sì Ản Văn, đây cũng là lúc này trên địa cầu người mạnh nhất. Thậm chí tại cửu giới địa phương khác, cũng có uy danh của nàng. Ngẫm lại trước mắt vị này có thể một kích giải quyết hụt, liền biết lúc này thực lực, có lẽ không kém gì Odin. Bất quá Ản Sì Ản Văn Pháp Sư cũng lão, đã từng nắm giữ danh xưng vô hạn tuổi thọ, nhưng tại cùng đọt mạm mũ chiến đấu bên trong, không ngừng tiêu hao, suy yếu, cùng Odin đồng dạng, đã đi vào thực lực trượt kỳ. Chí Tôn Pháp Sư, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi nói chuyện, bất quá một đồ tựa hồ không quá hoan nên ta, chúng ta liền luận bàn thoáng cái. Ản Sì Ản Văn mắt nhìn mọt đồ, đi lên phía trước một bước, phèn mạn liền phát hiện cảnh sắc trước mắt đã phát sinh biến ảo, hắn đi vào núi hệ vở dẹt đỉnh, mà lần này hắn thậm chí không biết mình lúc nào bị kéo qua đến. Ngươi thay đổi bên cạnh ta toàn bộ không gian. Ản Sì Ản Văn nhìn xem dưới núi, mọt đồ là có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn là đệ tử của ta. Phèn mạn bĩu môi, đây là muốn vì bạ rồng mọt đồ chỗ dựa. Bất quá hắn phát hiện ản xỉ ẻn văn tựa hồ không có tiếp tục ý xuất thủ, hắn cảm giác nguy hiểm cũng không có cho hắn bất luận cái gì cảnh báo. Chí tôn pháp sư, ngươi cũng không phải chưa từng có đệ tử phản bội không phải sao? Ản xỉ ẻn văn chuyển thân, một cỗ cường đại khí thế đặt ở phèn mạn trên thân, ngươi đến cùng là ai? Phèn mạn, Guardian Lit triệu tập người, thủ hộ địa cầu siêu cấp anh hùng, ân ta vẫn là một cái tiên tri. Tiên tri, ngươi sẽ dự ngôn thuật. Ản xỉ ẻn văn pháp sư hoài nghi nhìn xem phèn mạn. Thời gian ma pháp, kia là nàng đều không có nắm giữ lực lượng. Biết chun chút đi, ta nhìn thấy bạ rồng mọt đồ sẽ phản bội ngươi, bởi vì ngươi ẩn tàng một chút lực lượng nơi phát ra, để hắn rất không cao hứng, đồng thời cũng đối ngươi càng coi trọng một người đệ tử khác mà sinh ra đố kỵ, hắn biết đầu nhập ác ma. Còn có cái kia học tập ác ma pháp đệ tử biết trở về, hắn biết mượn dùng ác ma lực lượng đến giết chết ngươi. Mà khi đó, ngươi ẩn tàng bí mật cũng sẽ bị những người khác phát hiện. Ản xỉ ẻn văn pháp sư hai mắt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc, tựa hồ phèn mạn nói những lời này, nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Đây thật là ngươi tiên đoán đến. Ta ở trong mơ nhìn thấy, đây coi như là một loại tiên đoán A. Phèn mạn tùy tiện biên một cái lấy cớ. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như có thể để cho ản xỉ ẻn văn còn sống, như vậy đối phó tím khoai tinh thời điểm, liền có một cái cường lực giúp đỡ. Làm mạnh nhất trí tôn pháp sư. Tiếp xúc đến đa chiều vũ trụ cường giả, dù là thực lực suy yếu, cũng không tốt gây. Huống chi hắn muốn trí tôn pháp sư trên cổ treo EIEO hạ gệ mộ tổ, cũng chính là tham sở tổn chế tác trang bị ma pháp. Ản xỉ ẻn văn pháp sư quan sát tỉ mỉ lấy phèn mạn, ta ở trên người của ngươi, cảm nhận được không thuộc về cái vũ trụ này khí tức, ngươi đến từ cái khác vũ trụ. Trí tôn pháp sư, điều này rất trọng yếu sao? Ta là người địa cầu, thủ hộ địa cầu người. Phèn mạn không có phản bác, cũng coi là biến tướng thừa nhận. Đối với tiếp xúc đến đa nguyên vũ trụ cường giả đến nói, tiếp nhận chuyện này cũng không khó. Chỉ là ản xỉ ẻn văn pháp sư có chút xem không hiểu, theo nói lấy phèn mạn lực lượng, không có khả năng đánh vỡ vũ trụ hàng rào mới đúng. Lao sư của ngươi là ai? Ản xỉ ẻn văn pháp sư hỏi. Lao sư của ta nhiều lắm, ngươi khả năng cũng không nhận ra. Phèn mạn cũng không thể nói là hệ thống A. Hắn bỗng nhiên cảm giác giống như có người muốn nhìn trộm tâm linh của hắn lập tức phát động tinh thần tiếp xúc tiến hành chống cự. Chí tôn pháp sư, ta đem tiên đoán nói cho ngươi, ngươi cứ như vậy đối với ta. Ản xỉ ẻn văn pháp sư lắc đầu, nói rất khẳng định, ngươi không biết dự ngôn thuật. Dự ngôn thuật thuộc về thời gian ma pháp một loại, mà ta ở trên thân thể ngươi, không cảm giác được bất luận cái gì loại lực lượng này tồn tại. Nhưng ngươi tin tưởng lời của ta đúng không? Phèn mạn hỏi ngược lại. Ngươi là đến từ song song vũ trụ sao? Nhìn thấy qua một ít chuyện. Nhưng cho dù là song song vũ trụ, khác biệt lựa chọn cũng sẽ mang đến biến hóa khác. Ngươi biết tương lai, cũng không phải là chúng ta thế giới này tương lai. Phèn mạn đối với điểm ấy ngược lại là rất tán đồng, hắn chính là muốn cải biến những cái kia tương lai sự tình. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, CN cũng không có tổ kiến cái gì adventure, mà là xuất hiện một cái Guardian League. Captain America cũng không thuộc về liên minh, dầu cũng không tại trong liên minh, nhưng liên minh lực lượng lại càng mạnh. Cỡ lìn bọn người so cùng thời kỳ mạnh hơn, CN lại trở nên yếu hơn. Thì ra bên kia, tự nhiên cũng thay đổi yếu. Bởi vì tâm linh quyền trượng cùng tệ sệ giặc đều tại phèn mạn trong tay. Có lẽ sầu cùng lộ kỳ tương lai, cũng đã phát sinh biến hóa, cụt một tay lộ kỳ tương lai lại biến thành ra sao, phèn mạn cũng không rõ ràng. Đã hắn đã cải biến nhiều người như vậy tương lai, vậy tại sao không thể thay đổi ản xỉ ẻn văn pháp sư tương lai đâu? Chí tôn pháp sư, ta hy vọng ngươi có thể nghe vào ta. Có lẽ có ít sự tình, ngươi cần phải cùng bạ rồng mọt đồ chờ thẳng thắn, để bọn hắn biết không phải là ngươi không truyền thụ bọn hắn. Mà là bọn hắn cường đại, cũng không cần học tập những ma pháp kia. Một chút hắc ma pháp tương đối tàn nhẫn, nhưng nếu như dùng để đối phó địch nhân đâu. Book of the Vizca nghỉ rất tốt, phía trên này ma pháp cũng đầy đủ rất nhiều người học tập một đời y, ngươi có lẽ có thể để bạ rồng mọt đồ mình làm ra lựa chọn. Ngươi đương nhiên cũng có thể thu mới đệ tử, ngươi cho rằng có tiềm lực nhất đệ tử. Nhưng trên thực tế ngươi rõ ràng có ma pháp mạnh nhất trang bị, vì cái gì không ha ho sử dụng đâu. Ản xỉ ẻn văn pháp sư cúi đầu xuống. Nhìn xem chính mình đeo EIEO hạ gệ mộ tổ, ngươi biết cái này. EIEO hạ gệ mộ tổ, bản chất là vũ trụ 6 đại nguyên thạch một trong tham sở tồn. Nhưng ngươi thật giống như cũng không có hấp thu bên trong lực lượng, là không tìm được phương pháp, còn là không muốn. Ta có thể giúp ngươi đánh bại đọt màng mù, còn có thể cho ngươi một chút thích hợp ngươi trang bị ma pháp, nhưng ta cần ngươi đem EIEO hạ gệ mộ tổ đưa cho ta. Ngươi, đánh bại đọt màng mù. Ản xỉ ẻn văn pháp sư lúc này cái nhìn ngược lại là cùng bạ rồng mọt đồ phi thường giống, phèn mạn thực lực cũng không đủ đối phó loại kia cường giả. Phèn mạn lật tay một cái, lấy ra đại bảo kiếm, ngươi có thể cảm nhận được sao? Phía trên này nhiễm một cái tuyệt đối không kém gì đọt mạm mù cường giả máu, kia là một vị thần linh, bị ta đánh chết, thần cách hoàn toàn vỡ vụn. Ản xì ẹn văn pháp sư nhìn xem phèn mạn trong tay kiếm, đây đúng là một cái vũ khí rất cường đại, tràn ngập giết chóc khí tức. Nhưng muốn giết đọt mạm mù, còn chưa đủ. Đọt mạm mù trưởng không hắc ám chiều không gian lực lượng, hắn là vĩnh sinh bất tử. Lực chiến đấu của hắn, có lẽ có thể sánh vai tráng niên thời kỳ Odin. Hắn biết tất cả hắc ám ma pháp, ta biết ma pháp, hắn cũng đều sẽ. Thậm chí nếu như không phải mượn dùng EIEO hạ gệ mổ tổ bên trong lực lượng, ta vô pháp ngăn trở hắn xâm lấn, địa cầu sớm đã bị hắn chiếm lĩnh. Phèn mạn cười tủm tỉm nhìn xem ản xỉ ẻn văn pháp sư, EIEO hạ gệ mổ tổ lực lượng cường đại nhất chính là thời gian, ngươi vì cái gì không thời gian học tập ma pháp đâu. Nếu như ngươi có thể trưởng không thời gian, để đọt mạm mù ở vào thời gian tuần hoàn bên trong, như vậy hắn liền xem như có thể đưa ngươi đánh chết, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm mượn nhờ thời gian tuần hoàn lực lượng phục sinh. Dạng này đánh xuống, các ngươi chính là không ngừng tiêu hao, xem ai trước không có kiên nhẫn. Mà lại tại mức tiêu hao này bên trong, tuổi thọ của ngươi cũng sẽ không có bất kỳ giảm bớt. Đọt mạng mù mặc dù cường đại, có thể hắn khẳng định có nhược điểm, ta xưa nay không tin tưởng cái gì vĩnh sinh bất tử. Odin cường đại như vậy, đã từng cựu giới đệ nhất cường giả, uy danh vang vọng toàn bộ vũ trụ, có thể hắn hiện tại còn không phải lão rồi. Ngươi vừa rồi nói thời gian tuần hoàn. Ản xì ẹn văn pháp sư biểu lộ rốt cuộc biến. Nàng chợt phát hiện, đây có lẽ là cái biện pháp không tệ. Chỉ cần nàng có thể nắm giữ loại lực lượng này, liền có thể khiến cho đọt mạm mù thỏa hiệp, không còn tiến công địa cầu, nếu không thì chính là lưỡng bại câu thương. Đến nỗi nói giết chết đọt mạm mù, đây nhất định không đủ. Đúng, thời gian tuần hoàn. Cái này có thể cam đoan ngươi bất bại, ta có thể bảo chứng tương lai nhất định có thể đánh chết đọt mạm mù. Một cái bảo thạch vô pháp đánh chết đọt mạm mù, cái kia nhiều một hai khỏa đâu. Chỉ cần có thể sử dụng bên trong lực lượng, liền nhất định có thể thành công. Đọt mạng mù thân thể là từ hỏa diễm cấu thành, hắn vĩnh sinh là bởi vì tín đồ tồn tại, đây là một loại cường đại hắc ma pháp. Nhưng nếu như đọt mạng mù tín đồ đều chết đây, lại hoặc là có thể đem hắn phong ấn, tựa như ổ đỉnh phong ấn hỏa diễm cự nhân sập đồng dạng. Làm đọt mạng mù truyền thuyết đều đã tan biến, hắn không còn nắm giữ tín đồ thời điểm, liền có thể đem hắn triệt để đánh chết. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là lý luận. Bất quá phèn mạn lại bày ra một bộ chính mình rất có lòng tin dáng vẻ. Chỉ có dạng này, mới có thể đả động án si ẻn văn pháp sư. Cảm ơn ngươi đề nghị, ta tựa hồ tìm tới đối phó đọt mạm mù biện pháp. Nhưng ta cũng cần EIEO hạ gệ mổ tổ, cho nên cái này không có khả năng cho ngươi. Ngươi có thể đổi một cái yêu cầu làm ta đối với ngươi cảm tạ, cho dù là để ta giúp ngươi đối phó đỉnh cấp địch nhân. Phèn mạn nháy nháy ánh mắt, tự mình tính là biến khéo thành vụ sao. Hán điểm tình án si ẻn văn pháp sư. Nhưng EIEO hạ gệ mổ tổ tựa hồ càng không cơ hội cầm về. Ngươi muốn cái này có làm được cái gì? Ngươi cũng không hiểu được làm sao sử dụng bên trong lực lượng, ta ở trên người của ngươi không cảm giác được ma lực khí tức. Mà lại trên người ngươi, không phải có hai kiện cường đại nguyên thạch sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ là muốn nhìn một chút, nếu như thu thập nhiều mấy khỏa bảo thạch, có thể hay không để ta trở nên càng mạnh, có thể tốt hơn thủ hộ địa cầu, thủ hộ quê hương của ta. Phèn mạn cũng không thể nói. Chính mình kia là nhiệm vụ A. Nếu như ngươi thật muốn, chờ ta đối phó đọt mạm mù về sau, dùng tâm linh quyền trượng đến trao đổi đi. Phèn mạn. Ta không phải chỉ nghĩ muốn em sợ tổn, mà là 6 khỏa nguyên thạch ta đều muốn. Nếu như ta dùng một cái khác vũ trụ siêu cấp thánh vật cùng ngươi trao đổi đâu. Ta cam đoan, bên trong này ẩn chứa một loại siêu cấp lực lượng pháp tắc, đối ngươi thực lực tăng lên rất có viện trợ. Phèn mạn cắn răng một cái, quyết định dùng mọt thở bột đến trao đổi. Dù sao mọt thở bột hắn có 3 cái. Cho trí tôn pháp sư một cái cũng không quan hệ. Lại nói nghiên cứu nhiều năm như vậy, hắn cũng không có nghiên cứu minh bạch, giao cho chuyên nghiệp mà pháp sư đi nghiên cứu tựa hồ cũng không tệ. Một cái khác vũ trụ siêu cấp thánh vật. Ản xỉ ẹn văn pháp sư lần này hơi kinh ngạc, phèn mạn đến cùng có bao nhiêu đồ tốt. Ta vô pháp cho ngươi trả lời chắc chắn, tại ta đối phó đọt mạm mù trước đó, ta sẽ không cùng ngươi trao đổi. Chúng ta học sinh xuất hiện, gặp lại. Phèn mạn nhìn xem ản xỉ ẹn văn pháp sư biến mất ở trước mắt. Đây coi như là đáp ứng còn là không có đáp ứng. Chương 585, hạt ạ hệ thờ ném. Từ Hí Mạ Lệ ạ trở về, Phèn Mạn cũng đang suy nghĩ, như thế nào tại không có người ngoài hành tinh dưới tình huống, tăng lên mình thực lực. Hoặc là gia tăng một chút trang bị, hoặc là hấp thu hoặc là nắm giữ một chút năng lượng. Mọt thờ bột bên kia hắn là nghiên cứu không ra, mà lại đơn nhất mọt thờ bột cũng không có bao nhiêu thần kỳ, ngược lại là kẻ sệ giặc cùng tâm linh quyền trượng hai tên này, rất đáng được nghiên cứu một chút. Người khác có thể sử dụng kẻ xê giặc, có thể mở ra không gian thông đạo, cũng có thể sáng tạo ra cả bèn mạ vèo dạng này đỉnh cấp cường giả, tâm linh quyền trượng cũng có thể khống chế người khác, đồng dạng có thể sáng tạo ra đỉnh cấp cường giả. Có lẽ có thể thử một lần, vạn nhất có thể hấp thu bên trong năng lượng đâu. Không phải hệ thống hấp thu như thế, chỉ là mở rộng thoáng cái không gian, hắn hy vọng chính mình sau khi hấp thu, có thể cùng cả bèn mạ và cái gì đồng dạng, nắm giữ một loại siêu năng lực. Tâm linh quyền trượng hắn biết đại khái làm sao sử dụng, dùng tâm linh tiếp xúc đi câu thông bên trong lực lượng, có thể tăng cường tâm linh tiếp xúc uy lực, hắn dùng chiêu này thậm chí có thể khống chế ý chí lực đỉnh cấp nạ tạ xạ. Nhưng muốn hấp thu bên trong lực lượng, luôn luôn làm không được, chẳng lẽ là thể chất không được. Cũng không phải là mỗi người đều có thể nhẹ nhõm cùng vũ trụ nguyên thạch tiến hành câu thông, để cho mình mạnh lên. Tỷ như ản xỉ ẻn văn pháp sư nhiều năm như vậy đeo EIE hóa hạ gệ mộ tổ, còn không phải không biết thời gian tuần hoàn. Tương lai đọc tỏ sở trên cầm tới về sau, rất nhẹ nhàng liền có thể học được thời gian ma pháp, đồng thời trở thành đỉnh cấp cường giả. Lô kỳ cầm tới tâm linh quyền trượng, sức chiến đấu cũng liền như thế, cũng không tính mạnh. Phèn mạn hoài nghi, cũng là bởi vì thể chất. Suy nghĩ một chút chính mình sử dụng tâm linh quyền trượng phương thức, lần này quyết định nghiên cứu kẻ sệ giặc thời điểm, hắn nghĩ tới một cái khác phương pháp, thời gian sử dụng không chìa khóa đến cùng kẻ sệ giặc tiến hành câu thông. Phèn mạn thử một chút, giống như hữu hiệu. Nhưng cảm giác chỉ là thời không chìa khóa tại hấp thu kẻ sệ giặc bên trong năng lượng, cái này không cùng một thờ bột đồng dạng, biến thành thời không chìa khóa nạp điện tin sao. Chủ nhân, kẻ sệ giặc bên trong có năng lượng tiết lộ, cái này đối ngươi thân thể có khả năng sinh ra không biết biến dị. Dạp tỏ nhắc nhở. Phèn mạn tranh thủ thời gian đình chỉ nếm thử sử dụng kẻ sệ giặc, thứ này còn là đến cái khác vũ trụ đi nghiên cứu đi, vạn nhất tại cái vũ trụ này, trước giờ đem tím khoai tinh câu tới làm thế nào. Hiện tại địa cầu, có thể cùng tím khoai tinh chi lăng hai lần, cũng chính là trí tôn pháp sư Ản Sỉ Ẻn Oan, phèn mạn thậm chí không biết mình có thể hay không đối phó được ẻm tận nì mạ. Được rồi, ngươi cũng nghiên cứu không hiểu, vậy liền về nhà trước, nơi này nghiên cứu quá nguy hiểm. Mấy đạo môn hộ xuất hiện, phèn mạn vung tay lên. Dạp tỏ tan biến, chính mình bước về trước một bước, cũng tan biến tại cái vũ trụ này. Dện Foster cùng các đồng bạn quan sát đến dụng cụ, bọn hắn hiện tại chủ yếu nghiên cứu chính là không gian truyền tống thiết bị, trước mắt đã có nhất định lý luận cơ sở, cũng chính là Foster lý luận, bất quá còn thiếu khuyết ví dụ thực tế. Nhưng mới vừa, Dện phát hiện dụng cụ chỉ số phát sinh biến hóa, khẳng định là lại rảnh rỗi ở giữa thông đạo xuất hiện, nàng cùng đoàn đội người đều đi ra ngoài tìm kiếm. Đoàn đội xẻo vịt tiến sĩ, càng là tại cự thạch trận chạy như điên. Hắn cảm thấy trước đó không có thể làm cho chính mình truyền tống đi, hẳn là trên người vướng víu vật ảnh hưởng, cho nên lần này đều không mặc gì. Dện không để ý tiến sĩ, mà là tìm kiếm lấy không gian ba động phát sinh địa phương, nàng nhìn thấy một đám tiểu hài tử tại vứt bỏ trong đại lâu chơi đùa, những tiểu hài tử kia nói nhìn thấy vòng sáng, cái này khiến Dện cảm thấy mình tìm được. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vòng sáng, dụng cụ bên trên chỉ số biểu hiện, nơi này chính là một cái không gian thông đạo. Không có thời gian đi thông chi tiến sĩ. Nàng không nhịn được muốn vào xem. Cầm một cái điện thoại di động đối với mình thu hình lại, ta là Dện Foster, hiện tại ta phát hiện một cái có thể là không gian thông đạo địa phương, ta muốn vào xem một chút. Nếu như ta không có thể trở về đến, xin đem đoạn video này giao cho ẹ dịp xẻo vịt tiến sĩ, hoặc là giao cho Sỉ Ẻn Nít Fuji. Mặc dù Dện không quá ưa thích Sỉ Ẻn, nhưng xẻo vịt tiến sĩ mang theo bọn hắn toàn bộ đoàn đội gia nhập, mà lại cũng xác thực lấy được không ít nghiên cứu phát minh tài chính. Này mới khiến bọn hắn có thể một mực làm cái này nghiên cứu. Tiến sĩ trước khi nói nghiên cứu kẻ sệ giặc thời điểm, đã từng có cái đột phá, nhưng cũng tiếc kẻ sệ giặc mất đi, tựa như là bị gá đi ẩn lít người cấp đi. Nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng tin tưởng mình lý luận không có vấn đề, hiện tại nàng muốn thử một chút, loại này không gian thông đạo, là có hay không có thể làm cho nàng xuyên toa không gian. Bước về trước một bước, nàng cả người biến mất. Nàng nhìn thấy trước mắt rất đen, nơi này là địa phương nào? Nàng cảm giác chính mình giống như là trong lòng đất đồng dạng. Không đợi hiểu rõ đâu, phảng phất có đồ vật gì tiến vào thân thể của mình, đau vô cùng. Dện Foster mắt tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Tại trong vũ trụ cái nào đó vắng vẻ tinh vực, đang có một chiếc phi thuyền vũ trụ tại bình ổn đi thuyền. Trên phi thuyền, là đã từng cựu giới bên trong Đạc Kẹo Vest nhất tộc cường giả, bọn hắn lúc trước chiến bại, trốn thoát. Đạc Kẹo Vest lúc này thủ lĩnh Mạ Lệ Kịt bị tỉnh lại, hắn mở to mắt, nhìn xem bọn thuộc hạ. Chúng ta trong tộc thánh vật hạt tạ hệ thở xuất hiện, cựu giới thiên thể sẽ phát sinh tụ hợp, chúng ta chỉ cần sử dụng hạt tạ hệ thở, làm cho cả cựu giới lâm vào hắc ám, như vậy chúng ta Đạc Kẹo Vest nhất tộc tất nhiên biết nặng đổi vinh quang. Hơn nữa lúc trước Gạt mang cho chúng ta sỉ nhục, nhất định phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch, quay đầu, chúng ta đi lấy về hạt tạ hệ thở. Nghe thấy phía ngoài tiếng hoan hô, Loki ngồi trong phòng, mười phần phiền muộn. Nói là để hắn thay cái trụ sở, trên thực tế nơi này chính là ngục giam. chung quanh vách tường chờ đều có chú ngữ, hắn căn bản ra không được, trừ phi từ bên ngoài mở cửa phòng. Nếu như không phải hắn một đầu cánh tay đoạn mất, có lẽ hắn có thể sẽ bị giam vào không có ánh sáng địa lao. Phía ngoài tiếng hoan hô, khẳng định là số lại một lần thắng. Bởi vì lúc trước rổ tờ nhầm sự tình, hiện tại cửu giới đang rung chuyển, rồi một mực mang binh bên ngoài chinh chiến. Xem ra sổ danh vọng đã tột đỉnh, có lẽ rất nhiều người đã chờ mong sổ leo lên vương vị. Vì cái gì Odin liền không nhìn thẳng xem hắn, nếu như vô pháp cấp cho hắn đồng dạng yêu, cái kia lúc trước cũng không cần thu dưỡng hắn, dứt khoát giết hắn tốt bao nhiêu. Hắn vì Odin giải quyết băng xương cự nhân uy hiếp, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Từ nay về sau, cựu giới không còn có cường giả đỉnh cao có thể uy hiếp Asgard. Hắn làm đây hết thảy đều là vì để Odin minh bạch, hắn đứa con thứ này không tiền quê sâu ngươi kém, mặc dù chính diện chiến đấu hắn so ra kém sổ, nhưng hắn càng có trí tuệ. Asgard, thiếu khuyết không phải một cái có trí tuệ thủ lĩnh sao? Hắn biết cựu giới ở giữa rất nhiều lối đi bí mật, không cần bị rớt, cũng có thể đạt tới những địa phương khác. Những thứ này ạ hệ sở nhân chi trước cũng không phát hiện, hắn lại tìm được. Hắn đối với cựu giới mỗi một cái thế giới đều vẽ sổ người càng hiểu hơn, thậm chí cẩn thận nghiên cứu qua, chế định ra Asgard thống trị cựu giới biện pháp tốt. Đáng tiếc những thứ này đều không có cơ hội thi triển, hắn đã thành tù phạm. Bành! Loki nện một cái chén, lại đem cái bàn lật tung. Hắn hiện tại chỉ còn lại một cái tay, sức chiến đấu trở nên càng yếu, hơn mà lại hình tượng như vậy, làm sao làm thủ lĩnh? Đống nhiên lộ kỳ cảm thấy dưới chân tựa hồ có chút lắc lư, Asgard xảy ra chuyện gì rồi. Không chỉ là lộ kỳ, những người khác cũng đều cảm ứng được, nhưng rất nhanh loại này lắc lư liền biến mất. Hềm đàn cẩn thận lắng nghe, muốn tìm ra nguyên nhân, có thể hắn cũng không có phát hiện. Nhưng hắn còn là tiến vào tiên cung, đi cùng Odin báo cáo. Đáng tiếc cũng không có nhìn thấy Odin, chỉ thấy được vương hậu Phật. Chẳng lẽ nói vương thương thế, đã nghiêm trọng như vậy sao? Vương hậu, vừa rồi Asgard phát sinh chấn động, ta không tìm được nguyên nhân. Không gì không biết vương có thể cho ta đáp án sao. Phật lắc đầu, hắn đang nghỉ ngơi, đã chấn động đã biến mất, vậy liền chậm rãi tìm nguyên nhân là được, nếu như lại xuất hiện chấn động, ta sẽ đi giải quyết. Ngươi nếu là lo lắng, liền đem sổ gọi trở về, hắn khoảng thời gian này bên ngoài chinh chiến, cũng vất vả. Lúc đầu cựu giới hòa bình, bị lộ kỷ cho đánh vỡ, chủng tộc khác cũng biết ổ đỉnh thụ thương tin tức, đều nghĩ lật đổ Asgard thống trị, còn muốn bọn hắn hiện tại có sổ. Bàn về sức chiến đấu, rồi so ra kèm tráng niên ổ đỉnh. Thời điểm đó Odin bách chiến bách thắng. Nhưng bây giờ Sở cũng tuyệt đối là một cái cường đại chiến sĩ, đủ để dẫn đầu những người khác, giải quyết những phiền toái này. Hềm đàn sau khi ra ngoài, Phật đống nhiên cảm giác có chút tim đập nhanh, nàng trở lại tẩm cung nhìn xem ngủ say Odin, chẳng lẽ là trong dự ngôn chư thần hoàng hôn muốn tới sao? Không có khả năng, tiên đoán cũng không phải là không thể đánh vỡ. Odin những năm này làm nhiều như vậy chuẩn bị, lại bồi dưỡng được nhiều như vậy chiến sĩ ưu tú, chư thần hoàng hôn tuyệt đối sẽ không đến. Asgard sẽ không bị hủy diệt. Nhưng vừa rồi chấn động là chuyện gì? Nàng giống như cảm thấy không gian gợn sóng, sẽ không là có người nào len lén lẻn vào đến Asgard đi. Nàng đi một chuyến Odin bảo khố, bên trong không có gì mất đi, một chút binh khí áo giáp là bị sổ lấy đi, phân cho những cái kia chiến sĩ, nếu có người chui vào, mục tiêu của bọn hắn còn có thể là cái gì đây? Phật bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nàng cấp tốc trở về tầm cung, lại phát hiện Odin như cũ tại ngủ say, cũng không có người xâm nhập. Chẳng lẽ là, bị chôn giấu dưới đất vật kia không gặp rồi? Chỉ có dạng này, mới có thể gây nên chấn động. Phật cẩn thận cảm ứng thoáng cái, xác thực vật kia không gặp, cũng không phải chỉ có đạc kẹo vẹt mới biết được như thế nào sử dụng sao. Có đạc kẹo vẹt chui vào. Đạc kẹo vẹt lúc trước đã bị Asgard cho tiêu diệt, mặc dù có đào tẩu, nhưng nếu quả thật trở về, cầm tới hạt tạ hệ thơ, sẽ như vậy tùy tiện rời khỏi sao? Không được, nhất định phải để số lập tức quay lại, bảo hộ Odin, bảo hộ Asgard. Rồi tiếp vào mẫu thân tin tức, nhanh chóng kết thúc chiến tranh về sau, mới trở về Asgard. Tại trở về thời điểm, hắn rất đắc ý nên đón tất cả mọi người gieo họ. Hắn là Asgard anh hùng, vương tử, tương lai Asgard vương. Trở lại tiên cung, hắn vẫn an thoáng cái phụ mẫu, phát hiện phụ thân như cũ tại ngủ say, tâm tình của hắn cũng có chút xuống. Đã từng bách chiến bách thắng phụ thân, lúc nào trở nên suy yếu như vậy rồi. Mẫu thân, gấp gáp như vậy gọi ta trở về chuyện gì? Còn có một số địa phương chiến tranh cũng không kết thúc đâu. Dù, hạt ạ hệ thở mất đi, đã kẹo vẹt khả năng trở về. Chương 586, trở về muộn. Dện Phổ Sở từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình trở lại vứt bỏ cao ốc. Nàng nhìn một chút thời gian, giống như đã qua mấy giờ. Chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại hôn mê? Hôn mê trí nhớ lúc trước là thật sao? Nàng nhìn xem trên đất điện thoại di động, đã không có điện. Trợ thủ của nàng chạy tới, cảm ơn trời đất. Ngươi ở chỗ này, ta gọi điện thoại đánh không thông, cho là ngươi xảy ra chuyện, ta đã cùng CN báo cáo. Jane Foster cao mày, ta ở chỗ này, ngươi không tìm đến. Ta tới tìm A, có thể ngươi cũng không ở chỗ này. Mấy cái tiểu hài tử nói nhìn thấy qua ngươi, nhưng lại không biết ngươi đi đâu vậy. Jane quay đầu nhìn một chút, nơi đó đã không có không gian thông đạo. Vậy ngươi tại sao lại tới đây tìm ta? Jane đưa điện thoại di động thu lại, thuận miệng hỏi. Ách, bên ngoài trời mưa, ta tới đây tránh mưa. Chúng ta lên xe trước, ta có một số việc cần chứng thực. Jane nghĩ trước sạc điện cho điện thoại di động, nhìn xem phía trên video, chứng minh trí nhớ của mình pha y chăng xuất hiện vấn đề. Trên xe sạc điện cho điện thoại di động thời điểm, trợ thủ còn tại líu lo không ngừng hỏi, ngươi vừa rồi đến cùng đi chỗ nào, ta vì cái gì tìm không thấy ngươi. Xeo vịt tiến sĩ tinh thần tốt giống xuất hiện một chút vấn đề, hắn luôn nói phát hiện cái gì không gian thông đạo. Dễn nhìn xem trợ thủ, nếu như tiến sĩ tinh thần chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề đâu. Nàng chợt thấy trợ thủ quần áo trên người có chút ẩm ướt, chính là từ vứt bỏ lầu bên trong chạy đến trong xe xối, nhưng nàng y phục của mình, phía trên không có một giọt nước mưa. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì trên người nàng không có dính nước, liền tóc đều là làm. Dễn rất xác định, trên người mình phát sinh biến hóa gì, đối với không biết biến hóa, nàng có chút sợ hãi. Mưa rất nhanh ngừng, phía trước xuất hiện một chiếc xe, Củn Sần từ trên xe bước xuống. Dễn, chuyện gì xảy ra, trợ thủ của ngươi nói ngươi mất tích rồi. Không có gì, hoặc là nói ta cũng không rõ lắm. Củn Sần nhíu mày, có chuyện gì không muốn nói sao? Cái này không thể được, hắn phải đem Dễn mang về hỏi thăm thoáng cái. Bởi vì vừa rồi hỏi qua tổng bộ bên kia, Dện tín hiệu định vị xác thực biến mất một đoạn thời gian. Ngươi đến cùng ta về tổng bộ kiểm tra một. Củn Sần tay vừa đụng phải Dện, liền bị một cỗ lực lượng bắn ra, cả người bay ra ngoài, nện trên mặt đất. Đây không phải ta làm. Dện hốt hoảng giải thích nói. Trợ thủ của nàng cũng yên lặng hướng bên cạnh chuyển hai bước. Trên người của ngươi nhất định phát sinh biến hóa gì, Dện, cùng ta về tổng bộ, ngươi cần cẩn thận kiểm tra. Ngươi có thể yên tâm, dù cho ngươi biến dị. Ngươi vẫn là CN người, mà lại quyền hạn của ngươi đẳng cấp còn có thể bởi vậy tăng lên. Củn Sần chẳng những không tức giận, thậm chí có chút cao hứng, CN thế nhưng là tại toàn cầu tìm kiếm dị năng nhân sĩ đâu. Siêu. Một thân ảnh từ bên cạnh bọn họ rơi xuống, nha, CN nội chiến sao. Sơ tác, ngươi tới làm gì? Củn Sần biết gá đi ẩn lít cũng đang tìm kiếm một chút siêu năng lực giả, sẽ không phải là đến cùng hắn cướp người a? Có thể dễn phổ sở vốn chính là bọn hắn CN người. Nàng còn có một cái rất trọng yếu nghiên cứu, tuyệt đối không thể bị sở tạc mang đi. Nhất là hắn không rõ, vì cái gì dện vừa phát sinh biến đến gì, sở tạc liền xuất hiện, là trùng hợp, còn là CN có người cho gá đi ẩn lít thông tin tức. Ta đến địa phương nào, cần cùng ngươi báo cáo sao? Ta chỉ là vừa mới phát hiện nơi này tựa hồ phát sinh không gian lưu khúc, lo lắng có người ngoài hành tinh tới. Nếu quả thật có người ngoài hành tinh, bằng các ngươi CN năng lực, có thể giải quyết sao? Củn Sân rất muốn phản bác sở tạc. Nhưng vẫn là nhịn xuống, sợ tạc, chúng ta xỉ ẹn cùng các ngươi gá đi ẩn lít nước giếng không phạm nước sông, lần trước chúng ta còn giúp các ngươi điều tra một chút tư liệu, những thứ này ngươi sẽ không quên đi. Đương nhiên không có, đây không phải phát hiện các ngươi cần viện trợ sao. Vị tiểu thư này, ta quét hình phát hiện trong cơ thể của ngươi tựa hồ ẩn chứa cường đại nguồn năng lượng, cần đến ta cho ngươi kiểm tra một chút không? Phương diện này, ta là chuyên nghiệp. Sợ tạc bất quá là thí nghiệm kiểu mới số khôi giáp tốc độ. Ngẫu nhiên giả vịt quét hình đến nơi đây có không gian lưu khúc, lúc này mới tới xem một chút, nghĩ không ra là CN người. Hắn phát hiện nữ nhân trước mắt này năng lượng trong cơ thể, vượt qua hắn ạc dễ à tỏ, đây nhất định là kiểm tra sai đi. Sơ tác, đây là chúng ta CN người. Nếu như cần kiểm tra, chúng ta tự nhiên sẽ làm, mời ngươi rời khỏi. Củn Sần nghĩ không ra sở tạc ở ngay trước mặt hắn, còn nghĩ cướp người. Jane Foster có chút ngộng, nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy y dòng man. Bất quá tựa hồ ý rồng màn cùng CN có chút không hợp nhau. Đột nhiên trên bầu trời cách đó không xa xuất hiện một đạo cầu vồng, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt, một điểm đen từ bên trong cầu vồng xuất hiện. Thô, ngươi lại tới địa cầu làm gì? Sơ tắc hỏi. Chúng ta tiên cung đồ vật mất đi, muốn tới đây nhắc nhở các ngươi một chút, trộm đi đồ vật có thể là tàn bạo đặc kẹo vest, các ngươi phải cẩn thận. Thô bỗng nhiên nhìn về phía Jane Foster, nữ nhân này nhìn xem khá quen đâu. Hắn nhớ tới đến. Lần đầu tiên tới địa cầu thời điểm, hắn bị nữ nhân này lái xe đụng ngã qua. Nguyên lai thần đồ vật cũng sẽ bị trộm sao. Quả nhiên thần cũng không phải là không gì làm không được. Sợ tạc bĩu môi, không ai có thể từ nhà ta trộm đồ. Củn Sần cảm giác hiện tại rất phiền phức, làm sao sổ cũng tới rồi. Hắn còn nhớ phải tự mình từng cầm tụt sổ, cái này phiền phức. Sợ tạc, người tốt nhất nghiêm túc điểm, đặc kẹo vẹt nếu như cầm tới vật kia, thực lực sẽ phi thường mạnh. Lúc trước gia gia của ta thế nhưng là rất không dễ dàng mới đánh bại Đạc Kẹo Vẹt, đem cái này đồ vật phong ấn tại Asgard. Thực lực của ta, so ra kém gia gia của ta 1/10. Dầu câu nói này để Sở Tạc sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn biết sổ sức chiến đấu rất mạnh, không kém gì chính mình mặc ý rồng màn khôi giáp trạng thái, thật là có người có thể vẽ sổ người mạnh hơn 10 lần. Một quyền kia xuống dưới, ai có thể chống đỡ được? Dù, ngươi nói cái kia trộm các ngươi đồ vật người, thật sẽ đến địa cầu. Cùn Sân nhịn không được hỏi. Ngươi đang hoài nghi lời ta nói. Rất nhanh cửu giới sẽ xuất hiện thiên thể tụ hợp hiện tượng, khi đó Đạc Kẹo Vẹt nhất định sẽ muốn để tất cả thế giới quay về hắc ám. Tại toàn bộ hắc ám thế giới, chúng ta ạ hệ sơ người có thể còn sống sót, các ngươi người địa cầu có mấy cái có thể còn sống sót. Ngươi căn bản không biết vật kia cường đại cỡ nào, nó có thể đem tất cả mọi thứ chuyển hóa thành hắc ám vật chất. Ngươi cần phải may mắn, ta hiện tại tính tình biến là được, nếu không thì vừa rồi ta khẳng định để ngươi biết trần nì lợi hại. Sơ tác, phan đâu, ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ, đây không phải viện trợ Asgard, mà là trợ giúp chúng ta tất cả mọi người, cái kia Đạc Kẹo Vẹt thủ lĩnh cực kỳ cường đại. Năm đó gia gia của ta cũng chỉ là đánh bại hắn, lại không có thể giết hắn. Hắn lần này trở về, không biết có thể hay không trở nên càng mạnh. Nếu như tại trên địa cầu phát hiện tung tích của hắn, mới nhất định nói cho ta. Phan có chút việc. Bất quá không có người ngoài hành tinh có thể tại địa cầu dương oai, chúng ta biết giải quyết. Sở Tạc suy nghĩ một chút, mặc dù Phèn Mạn cùng Dạ Tỏ đều không tại, nhưng bọn hắn có hụt. Đem cô bé kia mang về. Rồi bên thai bỗng nhiên truyền đến ổ đỉnh thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại quay đầu nhìn về phía Jen Foster. Phụ thân ta mời ngươi đi với ta Asgard. Ngươi không thể mang ta đi nhóm người. Cùn Sân hô. Bành. Cùn Sân bị số một cước đạp bay, hắn đã sớm muốn đánh ra hỏa này. Hệnh đạn. Một đạo cầu vồng từ không trung xuất hiện, tố lung lay truy, Sơ Tác, nhất định muốn chú ý. Cùn Sân từ đằng xa chạy về đến, Sơ Tác, ngươi sao có thể để số mang đi Jen? Sơ Tác quay đầu nhìn xem Cùn Sân. Đống nhiên rỗi ra nằm đấm, sau đó bắn ra một ngón tay, Cùn Sân lại bay ra ngoài. Ngươi là ai a? Đang chất vấn ta. Lúc này Phèn Mạn ngay tại Pacific Gym thế giới, bộ y tiếp nhỏ Phạm Lâm chơi. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu thẻ xệ giặc cùng tâm linh quyền trượng, nhưng không có cái gì hiệu quả. Thậm chí một số người đang nghiên cứu tâm linh quyền trượng thời điểm, còn dùng beng, kém chút động thủ, bọn hắn trước đó thế nhưng là phối hợp an ý đồng bạn. Phèn Mạn không còn dám đem tâm linh quyền trượng giao cho những người kia nghiên cứu, làm không tốt cái gì không có nghiên cứu ra được đâu, trước hết để cho nhân viên nghiên cứu nội đấu. Cũng không đủ cường đại nội tâm, không có cách nào ngăn cản tâm linh quyền trượng phát ra yếu ớt năng lượng. Kệ sệ giặc nghiên cứu cũng bình thường, nửa tháng, sửng sốt không có gì tiến triển, liền cùng bọn hắn nghiên cứu mọt thở bột đồng dạng. Có người đề nghị dùng cường đại nguồn năng lượng oanh kích kệ sệ giặc, trên lý luận có thể dẫn xuất bên trong lực lượng, nhưng là bị Phèn Mạn cho không. Đây đúng là cái biện pháp, cũng có khả năng thành công, nhưng càng có khả năng để bên trong có thể số lượng lớn lượng tiết lộ, dẫn phát không gian đổ sụp, đó mới là tai nạn to lớn. Hắn cần chính là dẫn xuất bên trong năng lượng, cũng muốn làm pháp hấp thu lợi dụng, mà không phải dùng cái này chế tạo tai nạn. Ngươi đừng có gấp, nghiên cứu chính là như vậy, khả năng thời gian rất lâu đều không có tiến triển, nhưng chúng ta đang không ngừng xóa bỏ một chút sai lầm con đường. Lâm Nguyệt an ủi. Phèn Mạn cũng biết chính mình có chút quá gấp, hắn còn có một cái biện pháp. Đó chính là đi tìm cái kia có thể đánh tạo Infinity Gold nẹt tộc đùm hỗ trợ, chế tạo ra một cái có thể sử dụng Infinity Stone trang bị. Bất quá bởi như vậy, liền sẽ để càng nhiều người biết Infinity Stone tại hắn chỗ này. Có vẻ như Odin trong bảo khố, liền có một cái Infinity Gold nẹt, khả năng công năng so ra kém tím khoai tinh cái kia, nhưng có lẽ có thể cho hắn không ít nhắc nhở, làm sao làm tới đây chứ? Không có chuyện, là ta quá gấp, ta nên đi nhìn xem những bằng hữu kia. Còn có thật nhiều sự tình muốn chuẩn bị. Lâm Nguyệt ôm một hồi Phèn Mạn, ừm, ngươi đi mau đi, trong nhà không cần lo lắng. Phèn Mạn lại ôm một hồi nhi tử, lúc này mới cùng bọn hắn khoát khoát tay, tại nhi tử ánh mắt hâm mộ bên trong, bay về phía bầu trời. Mọi người hôm nay phát hiện cái gì dị thường không có? Có phát hiện hay không người ngoài hành tinh tung tích? Sở Tắc hỏi, là cái gì người ngoài hành tinh? Phèn Mạn từ bên ngoài bay vào. Phan, ngươi trở về. Lạt Sổ đến nói cho ta. Nói cái gì Đạc Kẹo Vẹt? Sơ Tắc thuật lại một lần. Phèn Mạn nháy nháy ánh mắt, nói như vậy Jen Foster mặc dù không trở thành sổ bạn gái, lại như cũng bị hạt tạ hệ thờ lựa chọn thành ký chủ. Mà lại Jen Foster đã bị mang đi, hắn trở về muộn rồi. Chương 587, Odin quá già, rồi quá non. Phụ thân, trong cơ thể nàng đồ vật, chính là hạt tạ hệ thờ. Như thế cái tin tức tốt, hạt tạ hệ thờ cũng không có bị Đạc Kẹo Vẹt cướp đi, xem ra chúng ta phí công lo lắng. rồi nhìn xem phụ thân cũng thức tỉnh, vậy liền không có việc gì mà có thể làm khó Asgard. Phụ thân ở chỗ này, Asgard liền sẽ không lo. Lúc trước Gia Gia có thể đánh bại Đạc Kẹo Vest, phụ thân cũng nhất định có thể, huống chi là không có hạt tạ hệ thờ Đạc Kẹo Vest, có thể có lợi hại gì. Odin sắc mặt nhưng lại quá đẹp mắt, rồi, ngươi quên ta đã nói với ngươi rồi. Không thể kiêu ngạo. Tại Gia Gia ngươi đối phó Đạc Kẹo Vest thời điểm, Đạc Kẹo Vest là cựu giới kẻ thống trị. Bọn hắn phát hiện vũ trụ 6 đại nguyên thạch một trong dư lỷ tỷ sở tồn, dùng cái này chế tác hạt tạ hệ thờ, một kiện cường đại thần khí. Lúc ấy Gia Gia ngươi là hội tụ cửu giới những cường giả khác lực lượng cùng một chỗ, mới đánh bại Đạc Kẹo Vest, nhưng cũng làm cho Đạc Kẹo Vest thủ lĩnh Mạ Lệ Kịt đào tẩu. Chúng ta đem hạt tạ hệ thở phong ấn tại Asgard, sau đó chúng ta liên minh lại giải tán, mọi người công kích lẫn nhau, thẳng đến chúng ta Asgard trở thành cửu giới đứng đầu. Hiện tại Asgard chưa hẳn so ra mà vượt lúc trước Đạc Kẹo Vest thế giới này hóa lở kinh càng cường đại, mà ta cũng đã lao, cầm không được vũ khí. Odin còn có một câu không có nói cho nhi tử. Hắn càng nhiều lực lượng, đều dùng để chấn áp chính mình đại nữ nhi, vị kia vẫn muốn đi ra, vậy sẽ hủy đi toàn bộ Asgard. Hắn chỉ có thể cố gắng ra cố phong ấn, cho Asgard tranh thủ nhiều thời gian hơn, để Sô trưởng thành, có thể thủ hộ Asgard. Có thể Sô trưởng thành tốc độ còn chưa đủ nhanh, Sô cũng không biết làm như thế nào tới làm một cái hợp cách thủ lĩnh, nếu như Sô có thể có lộ kỳ trí tuệ, vậy liền hoàn mỹ. Thế nhưng là phụ thân, cái kia hạt tạ hệ thờ đã bị chấn áp tại Asgard. Như thế nào lại chạy đến trong cơ thể nàng, nàng một mực tại địa cầu, không có khả năng đi vào Asgard. Rồi nhìn xem Jane Foster, trước đó vị này chính là cái phổ thông người địa cầu, làm sao có thể đi vào bọn hắn Asgard thần vực. Ách ta nghĩ giải thích một chút. Khả năng trước đó ta phát hiện một cái không gian lưu khúc địa phương, ta muốn đi vào nhìn xem, kết quả liền đến một vùng tăm tối không gian, sau đó ta cảm giác giống như có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của ta, lại thức tỉnh thời điểm, ta còn tại địa cầu. Ta không biết có phải hay không là lúc kia tới qua Asgard, có thể ta tuyệt đối không phải cố ý, ta không muốn bắt các ngươi đồ vật, các ngươi hiện tại có thể đem kia cái gì à hệ thở từ trong cơ thể ta lấy đi, lại đem ta đưa về địa cầu. Jane Foster cảm giác chính mình kiến thức đến quá nhiều đồ vật, nàng đi vào Asgard, trong truyền thuyết à hệ sở thần tộc thần vực, còn nhìn thấy thần vương Odin. Bất quá thần vương Odin, làm sao giống như là cái lao già hòm hẹm. Nàng bây giờ muốn về nhà, nơi này cũng không phải nơi nàng thích. Hai tử. Ta rất xin lỗi, ta cũng không biết làm sao đem hạt tạ hệ thở từ trong cơ thể ngươi an toàn lấy ra, trừ phi ta giết ngươi. Hạt tạ hệ thở sẽ tìm ký chủ, đồng thời hấp thu ký chủ năng lượng, theo nói ngươi rất yếu, nó không nên lựa chọn ngươi. Nhưng bây giờ ngươi không thể đi, nếu không thì Đạc Kẹo Vest thủ lĩnh Mạ Lệ Kịt nhất định sẽ đi tìm ngươi, hắn biết giết ngươi, lấy đi hạt tạ hệ thở. Mà hắn cũng trở nên vô cùng cường đại, để người khó mà chiến thắng. Odin cũng có chút khó hiểu. Vì sao hạt tạ hệ thờ liền lựa chọn cái này địa cầu nữ hải? Nhưng bây giờ không phải khó hiểu thời điểm, hắn chỉ có thể lựa chọn để cái này địa cầu nữ hải ở tại Asgard, bị bọn hắn chỗ thủ hộ, phòng ngừa nàng bị Mạ Lệ Kịt mang đi. Dễn mở ra hai tay, ngươi nói sổ ra ra đánh bại Mạ Lệ Kịt, cái kia sổ ra ra đâu? Thần linh cũng sẽ tử vong. Đã như vậy, Mạ Lệ Kịt vì cái gì không chết? Làm sao ngươi biết hắn còn sống? Có lẽ tên kia đã chết rồi, nàng tại sao phải ở lại đây? Nơi này liền phở YN đều không nhìn thấy. Luôn có một chút cổ lão biện pháp, có thể làm cho hắn kéo dài tuổi thọ. Có lẽ hắn cũng đã suy yếu, nhưng ta biết hắn không chết. Chỉ cần cầm lại hạt tạ hệ thơ, hắn liền sẽ một lần nữa biến thành đỉnh cấp cường giả. Hai tử, ta cũng không phải là muốn cầm tù ngươi, tại Asgard, ngươi sẽ lấy được khách quý đãi ngộ. Mà lại hạt tạ hệ thơ một mực tại hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, ngươi cũng cần chúng ta viện trợ ngăn cản sinh mệnh của ngươi trôi qua. Ngươi rất rõ ràng. Nếu như chúng ta muốn thương tổn ngươi, có quá nhiều biện pháp, nhưng chúng ta không có làm như vậy. Cuối cùng một câu nói kia, để Jane Foster không còn lên tiếng. Nàng minh bạch, nếu như ả hệ sơ người muốn giết nàng, nàng thật không có năng lực phản kháng. Lúc này có người tiến đến báo cáo, vương, biên cảnh lại có chiến sự. Châu khoát tay, đặt ở nơi hẻo lánh chân ní liền trở lại trong tay, phụ thân, mẫu thân, ta đi trước giải quyết phiền phức. Hy vọng có thể sớm một chút gặp phải Mạ Lệ Kịt, ta biết đánh bại hắn. Hắn cũng không lo lắng Asgard, nơi này có tiên cung lồng phòng ngự, không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Một khi phát sinh chiến tranh, hắn cũng được hồi viên. Hệ đàn, ngươi có thể nghe thấy ta sao? Nói cho sổ tới tìm ta, có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng. Phẹn mạn ở trên trời gọi mấy lần về sau, trở lại trong nhà. Bất quá chờ một ngày, không đợi được sổ, cũng không đợi được Asgard những người khác. Hắn muốn nhắc nhở sổ, tốt nhất đừng mang tù binh trở lại Asgard. Hoặc là trực tiếp giết, hoặc là liền dứt khoát thả. Bắt về có gì hữu dụng đâu. Nếu như không có tù binh từ nội bộ phá hư, tiên cung sẽ không bị đột phá, rồi mẫu thân cũng sẽ không chết. Chính mình cứu sổ mẫu thân, phòng ngừa Asgard tai nạn, đến lúc đó tìm bọn hắn muốn hạt tạ hệ thở làm cảm tạ không quá phận a. Dạng này cũng có thể tránh khỏi Odin bị Loki tính toán, có lẽ tương lai sẽ trở nên càng thêm không giống. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương sẽ không cho, nhưng ít ra sổ biết cảm tạ hắn. Cái đầu kia não đơn giản ra hỏa, về sau chính mình liền thi ân cầu báo, rồi còn không phải bé ngoan biến thành đầy tớ. Phan, ngươi gọi cái này hữu dụng không? Ngươi nói kia cái gì hạ tạ hệ thở rất lợi hại. Thế nhưng là ngươi không phải nói, đây chẳng qua là 6 đại nguyên thạch một trong, ngươi có 2 cái, cần lo lắng sao? Sợ tạc đối với cái này có chút lơ đễnh, lúc trước lộ kỳ cầm tâm linh quyền trượng, cũng không nhìn có bao nhiêu lợi hại à. Lại nói kẻ sệ giặc cũng liền chuyện như vậy, không phải liền là có thể mở ra thông đạo sao? Ở trong mắt sợ tạc, 6 đại nguyên thạch chẳng qua là có đặc thù tác dụng siêu cấp nguồn năng lượng, bọn hắn gá đi ẩn lít mạnh như vậy, cần sợ một cái gì đặc kẹo vẹt. Sơ tác, ngươi cảm thấy sổ sức chiến đấu như thế nào? Cũng liền chuyện như vậy đi, ỉ vào một cái không sai truy. Thật đánh lên, ta cũng không sợ. Sơ tác hất cằm lên. Hắn hiện tại không những mình có thể xuyên ý rồng man khôi giáp, còn có khôi giáp đại quân, dựa vào số lượng cũng có thể đẻ chết cái kia lôi thần. Hư nhược ố đỉn, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết sổ, cũng đem hắn lực lượng phong ấn, lưu đẩy tới địa cầu. Mà cái kia đặc kẹo vẹt thủ lĩnh, sức chiến đấu có lẽ cũng không phải thời kỳ toàn thịnh. Có thể tuyệt đối phải vượt qua xô một mảng lớn, thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối không kém gì thời kỳ toàn thịnh Odin. Đồng thời thân là nhất tộc thủ lĩnh, hắn biết không có dưới tay sao. Trong thủ hạ phàm là có 2 cái vẹ sổ ngươi mạnh hơn, chúng ta đều khó đối phó. Nếu như đối phương số lượng lại nhiều một chút, chúng ta có thể còn sống sót, cái kia phổ thông người địa cầu đâu. Ngươi liền cam tâm xem chúng ta quê hương bị phá hủy. Thế nhưng là ngươi không phải nói, đối phương muốn hạ tạ hệ thờ sao. Cái kia không phải tại Asgard. Tổ sức chiến đấu không được, Odin không phải thần vương sao. Lại nói trừ Odin cùng sổ, Asgard luôn có một chút cường giả đi, bọn hắn không phải thần tộc sao. Asgard, còn không giải quyết được cái kia đà kẹo vẹt. Sơ tắc cảm thấy không thích hợp, trước đó phèn mạn nói với hắn sổ chỗ Asgard, là cựu giới mạnh nhất, nếu là mạnh nhất, sẽ còn sợ một cái đã từng bị đánh bại, lưu vong nhiều năm như vậy đà kẹo vẹt trước thủ lĩnh. Rồi như thế, cũng không thể là Asgard đệ nhị cường giả đi. Vậy cái này thần tộc, cũng nước một chút ta. Phèn mạn cũng xoa cằm, ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy kỳ quái, Asgard sức chiến đấu là có bán hết hàng. Có lẽ cùng bọn hắn tinh anh bồi dưỡng phương thức có quan hệ đi, dù sao trước đó tất cả tài nguyên đều nện vào một người khác trên thân. Tại số trước đó, Asgard thứ nhất thuận vị người thừa kế hẳn là Odin trưởng nữ, bất quá cha con ở giữa Na Ho tách ra, Odin còn đem rất nhiều tài nguyên tốn tại phong ấn nữ nhi của mình sự tình bên trên. Đến nỗi nói Asgard phổ thông thần tộc, cũng chính là sổ cái kia dũng sĩ tiểu đội thành viên trình độ, có lẽ dưới còn không bằng. Phan, ngươi nói tới ai? Ta cũng chỉ là nghe nói, liền không loạn truyền. Dù sao chúng ta phải cẩn thận một điểm, vạn nhất đối phương thật đánh tới địa cầu, CN đám kia đáng tin không được. Nạ tạ xạ ở bên cạnh bỗng nhiên nói ra, ta thăm dò được CN bên kia gần nhất giống như mời chào không ít người, nhất là đối lại trước một chút bố cục tiến hành thu lưới, bọn hắn giống như mời chào mấy cái không sai chiến sĩ. Bất quá sức chiến đấu khả năng cũng liền cùng cả Pen America không sai biệt lắm. Sợ tắc chọn dưới lông mày, loại thực lực đó, cần chúng ta quan tâm quá nhiều sao? Chẳng lẽ số lượng rất nhiều? Không có, ta biết liền một cái danh hiệu gọi ít lâu, còn không phải xì ẹn chính mình bồi dưỡng. Giống như nội bộ bọn họ cũng xuất hiện một chút vấn đề, một chút kỹ thuật bị trộm lấy, tựa như là hí ra. Phèn mạn trước đó nhắc nhở qua Nít Fuji, xem ra lão gia hỏa này còn là nghe vào. Bất quá hỉ giả người tiềm phục có chút thảm a, không có trộm đi tâm linh quyền trượng cái gì, cái trộm lấy một chút kỹ thuật, lô lớn. Trước đó còn có người nhặt được người chỉ thua gì vũ khí, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng vậy mà cho chữa trị thoáng cái, đã làm nhiều lần chuyện xấu, nghe nói Nít Phu gì phát điên. Hạ tỷ nói bổ sung, phèn mạn nhìn xem hạ tỷ, ngươi khẳng định muốn làm hậu cần chi viện công việc. Không muốn làm cái siêu cấp anh hùng sao. Ngươi đi theo sở tặc bên người, nghĩ lộ mặt cũng không quan hệ. Hạ tỷ lắc đầu, nếu như các ngươi cần ta chiến đấu, ta liền đi chiến đấu, nếu như không cần, ta vẫn là hiện làm hậu cần tương đối tốt, ta phải nỗ lực đổi một chút chiến đấu quen thuộc. Được, chính ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Mọi người khoảng thời gian này đều không cần làm nghiên cứu, bình thường làm một chút huấn luyện, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đi. Ô đi lão, dầu còn non, chưa hẳn chơi được đà kẹo vẹt. Chương 588, Nguyền rủa chiến sĩ. Tố lại một lần khải hoàn mà về, lần này còn bắt một cái đà kẹo vẹt tộc tù binh. Hắn muốn thông qua người này, tìm tới đặc kẹo vẹt lưu vong thủ lĩnh mạ lẹ kịt. Gia hỏa này tựa hồ miệng rất cứng, râu cũng khinh thường tại dùng hình, trước quan 2 ngày, sau đó tìm người chuyên nghiệp đến thẩm vấn. Đáng tiếc lộ kỳ bị giam giữ, nếu không thì ngược lại là có thể để lộ kỳ đi thử một chút, tên kia ngược lại là rất biết mê hoặc nhân tâm, còn có thể biến thành đối phương đồng tộc, moi ra bí mật. Thô, ngã bên kia fan từng để ta chuyển cáo ngươi, nói ngươi cho ngươi đi tìm hắn, có chuyện quan trọng thương lượng. Hình đạn nhìn thấy sổ thời điểm, đem phèn mạn chuyển đạn. Tốt, ta biết, bất quá bây giờ không thể được, ta không có thời gian, trước hết giải quyết đặc kẹo vẹt nhất tộc uy hiếp, chúng ta cửu giới chiến tranh còn không có kết thúc đâu. Như hôm nay thể hội tụ, cửu giới biên giới trở nên không gì sánh được yếu kém, lúc nào cũng có thể sẽ có ngoại tộc xâm lấn. Những giới khác cường đại chủng tộc chưa chắc sẽ xâm lấn, có thể một chút giới còn có một số cường đại giã thú, hoặc là phản quân cái gì, rồi đều muốn đi xử lý. Hắn cũng không dám rời khỏi Asgard, chí ít tại thiên thể hội tụ kết thúc trước đó. Phụ thân, ta mang về một cái đặc kẹo vẹt tù binh, chúng ta có thể hay không để Lộ Kỳ đến thẩm vấn hắn, Lộ Kỳ ở phương diện này rất lợi hại. Tôi nhịn không được nói. Odin lắc đầu, Thôi, Lộ Kỳ phạm sai lầm, không thể dễ dàng như vậy được tha thứ. Tại hắn không có thật tình ăn năn trước đó, không thể thả hắn ra. Ta biết huynh đệ các ngươi tình thâm, nhưng bây giờ Asgard biên giới đang ở tại náo động bên trong, tuyệt đối không thể lại nội loạn. Tôi nhìn xem phụ thân độc nhãn, biết mình lại nói cũng cải biến không được những thứ này. Hắn đối với Lộ Kỳ cách làm cũng rất tức giận, nhưng lại cảm thấy có thể lý giải. Hắn mặc kệ Lộ Kỳ đến cùng là chủng tộc gì, chỉ biết là đây là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ, bọn hắn từng sóng vai chiến đấu qua nhiều lần. Phụ thân, sự tình lần này kết thúc, ta muốn tự mình đưa Foster tiểu thư về địa cầu, dù sao cũng là ta đem nàng mang tới. Mà lại ta muốn đi tìm trên địa cầu vài bằng hữu, bọn hắn giống như có chuyện gì tìm ta. Ta thiếu bọn hắn một cái hứa hẹn. Odin gật gật đầu, có thể. Không nên tùy tiện làm ra hứa hẹn, nhưng đã làm ra, ngươi liền muốn hoàn thành nó. Thôi, nếu như ta rời đi trước, chiếu cố tốt mẹ của ngươi. Thôi nhìn xem phụ thân y nguyên thân thể cường tráng, sẽ không, ta sẽ tìm được có thể khôi phục ngươi sinh mệnh lực đồ vật. Vũ trụ lớn như vậy, luôn có thể tìm tới. Odin nhìn xem con của mình, không nói thêm gì. Trong vũ trụ có lẽ có loại này đối với hắn cũng có thể có hiệu quả đồ vật. Có thể tuyệt đối không phải tùy tiện có thể được đến. Lúc trước hắn vì một ngụm trí tuệ chi tuyển, vì để cho chính mình cấp tốc có thể đạt tới đỉnh phong, hắn trả giá một con mắt làm đại giới. Mà trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển, càng là không biết ở đâu, nghe nói tại một cái tên là sinh mệnh tòa án địa phương, nơi đó trưởng khống giả là vô địch đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. Hắn biết tại chính mình sau cùng thời gian bên trong, để Sô mau chóng trưởng thành, đem chính mình liên quan tới chiến đấu trí tuệ chuyển cho Sô. Hy vọng Sầu không muốn kế thừa chính mình đã từng ngạo mạn cùng bạo ngược, không muốn tại lực lượng bên trong mê thất chính mình. Về phần mình cái kia nữ nhi, liền chỉ có thể giao cho Sô đi đối phó, rồi nhất định phải thành công, nếu không thì trong dự ngôn chư thần hoàng hôn liền sẽ chân chính đến, Asgard sẽ bị hủy diệt. Có lẽ chính mình tại tử vong trước đó, cũng có thể đi tìm những cường giả khác tâm sự, đánh đổi một số thứ, đổi lấy bọn hắn viện trợ. Sắp chết hắn, đã không quan tâm những cái kia mặt mũi tổn thất. Đột nhiên, hai người nghe thấy địa lao bên kia truyền ra kịch liệt tiếng nổ, có tù binh trốn tới. Trong địa lao, trước đó bị Sô mang về cái kia đặc kẹo vẹt thân thể phát sinh biến hóa, thân thể của hắn trở nên cực kỳ cường tráng, đồng thời trên thân còn tản ra khí tức kinh khủng. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền, nhà tù hàng rào sắt liền bị đánh gãy, hắn từ trong địa lao đi ra. Có hai cái thủ vệ xung lại, muốn ngăn lại hắn, lại bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy cổ, trực tiếp bóp gãy. Hắn nhìn chung quanh một chút. Trong địa lao còn giam giữ lấy rất nhiều chủng tộc khác tù phạm, hắn nhớ tới thủ lĩnh bằng dao, đi qua, lần lượt đem địa lao cửa lôi ra. Các ngươi tự do, để chúng ta cùng một chỗ công hãm mặt gác, huyết tẩy nơi này. Cái khác tù phạm đều nhìn nguyền rủa chiến sĩ, bọn hắn không biết vị này là ai, nhưng xem ra thực lực rất mạnh. Asgard địa lao phong ấn, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh vỡ, ai không muốn tự do đâu. Nguyền rủa chiến sĩ cảm nhận được hai cỗ cường đại lực lượng đến, hắn cấp tốc xông ra địa lao. Đi phá hư tiên cung bên trong duy trì lồng phòng ngự hạch tâm. Tại nguyên rủa chiến sĩ vừa rời đi không đến vài giây đồng hồ, liền có người nhặt lên Asgard vệ binh vũ khí, bắt đầu phá hư, cũng phát động một chỗ cảnh báo, phát sinh bạo tạc. Odin cùng Sô rất nhanh chạy đến, bọn hắn nhìn thấy địa lao cửa đều bị mở ra, còn có thủ vệ giả tử vong, lập tức giận dữ. Có người đào tẩu, phụ thân, ta đuổi theo. Sô chuyển thân rời khỏi, đi đem cái kia chạy nhanh nhất ra hỏa bắt trở lại. Nơi này tù phạm giao cho Ổ Đỉnh tuyệt đối không có vấn đề. Ổ Đỉnh thở dài, nhiều người như vậy, nếu như là hắn tuổi trẻ thời điểm, hắn chỉ cần dậm chân một cái liền có thể giải quyết, nhưng là hiện tại, phải tốn nhiều một chút khí lực. Odin bị trong địa lao tù phạm ngăn chặn, rồi thì xông ra, tìm được ngay tại phá hư lồng phòng ngự hạch tâm nguyền rủa chiến sĩ. Mà hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đang có một chút phi thuyền đang đến gần tiên cung. Cái kia phi thuyền hình thức là đặc kẹo vẹt nhất tộc. Hắn nhất định phải nhanh đánh bại địch nhân trước mắt, sau đó đi chi viện tiên cung. Tiên cung bên kia bỗng nhiên đã mất đi vòng phòng hộ, rất nhiều người khả năng đều đang nghỉ ngơi, căn bản phản ứng không kịp. Mà đối phương nhất định là đến cướp đoạt hạt tạ hệ thờ, tuyệt đối không thể để cho đặc kẹo vẹt thành công, nếu không thì liền khó đối phó. Trước ngươi giả vờ như nhỏ yếu bộ dáng bị ta bắt lấy, tình nguyện xem như một tù binh, ngươi không xứng đáng là chiến sĩ. Rồi truy đập tới. Nguyên rủa chiến sĩ một câu không nói, hơi lách mình, né tránh truy, sau đó một quyền nện vào sổ trên mặt. Trong nháy mắt đó tốc độ, sổ hoàn toàn không có né tránh. Bay ra ngoài sổ lại bị nguyên rủa chiến sĩ đuổi kịp, sổ lần này vung lên truy, coi là có thể đánh trúng, nhưng hắn lại cảm giác nguyên rủa chiến sĩ bắt lấy hắn truy, mà lại lực lượng so hắn còn lớn hơn. Cái này sao có thể, hắn cầm chân y, lực lượng vô cùng cường đại, thế mà tại đấu sức bên trên thua. Nhưng nguyên rủa chiến sĩ bắt lấy hắn truy, vậy liền để ra hỏa này biết, không phải là cái gì người đều có thể bắt được chân y. Rồi bỗng nhiên buông tay, nguyên rủa chiến sĩ cảm giác tay trái bỗng nhiên rớt xuống đi, hắn nháy mắt buông ra, chân y nện trên mặt đất. Rồi thầm kêu một tiếng không tốt, đối phương vậy mà không có nắm lấy truy không buông tay. Bành! Rồi bị nguyên rủa chiến sĩ một cước đạp bay, bay ra ngoài mấy trăm mét. Sau đó từ dưới đất nắm lên một cục đá to lớn, trực tiếp đánh tới hướng sổ. Rồi mở ra tay phải, hy vọng chân nỉ trở lại trong tay, nhưng lại phát hiện chân nỉ bị nguyền rủa chiến sĩ dâm tại dưới chân. Không phải mỗi người đều có thể cầm lấy chân nỉ, nhưng tương tự người khác cũng có thể ngăn cản có tư cách người cầm không nổi chân nỉ. Bành! Cự thạch nện ở sổ trên thân, rồi trên mặt đất lăn lộn vài vòng, nhìn thấy nguyền rủa chiến sĩ lại một lần đánh tới. Hắn nhảy dựng lên, muốn hai chân dùng sức đem nguyền rủa chiến sĩ đạp bay. Nhưng nguyền rủa chiến sĩ lại trực tiếp dùng lồng ngực tiếp được hắn hai chân, đồng thời trực tiếp bắt lấy, lần nữa dùng sức đem hắn ngã văng ra ngoài. Mặc dù số lại một lần bị đánh, nhưng cũng làm cho nguyền rủa chiến sĩ chân không còn dẫm lên chân nhì. Số giang hai tay, chân nhì trở lại ở trong tay. Cầm chân nhì, số lòng tin lại một lần trở về, hắn cấp tốc chuyển động hai lần truy, hướng về phía nguyền rủa chiến sĩ văng ra ngoài. Lúc trước hắn dựa vào một chiêu này, từng đánh bại một cái cường đại băng xương cự nhân. Thế nhưng là lần này, hắn trơ mắt nhìn đối phương dùng nắm đấm trực tiếp đem hắn chân nhì đập bay, sau đó chính mình lại một lần nữa bị một quyền buồn bực trên mặt. Làm sao có thể, người này lực lượng thế mà mạnh như vậy, có thể đó cũng không phải mạ lẹ kịt, đặc kẹo vẹt bên trong còn có như thế cường giả sao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, có phi thuyền nhỏ đã bay vào tiên cung hiện tại thủ vệ trống rỗng, phiền phức. Phụ thân cũng không có từ trong địa lao đi ra, chẳng lẽ trong địa lao những tù binh kia, thế mà có thể kéo lại vĩ đại ổ đỉnh sao? Lúc này có hai cái Asgard tiên cung thủ vệ lao đến, trong tay bọn họ kiếm, từ phía sau lưng đâm vào nguyền rủa chiến sĩ thân thể. Rồi nháy nháy ánh mắt, tình huống như thế nào, hắn đánh nửa ngày không có đánh qua cường giả, liền bị hai tên vệ binh nhẹ nhõm giết rồi. Không đúng, nguyền rủa chiến sĩ không chết. Nguyền rủa chiến sĩ trở lại, cánh tay quét qua, hai cái tiên cung thủ vệ cổ liền đều thay đổi 180 độ, hiển nhiên đã chết rồi. Hai cái lợi kiếm bị nguyền rủa chiến sĩ từ trong thân thể rút ra ngoài. Hắn lần nữa đi hướng sổ. Rồi khoát tay, Trần Nhi lại một lần bay trở về. Hắn nhất định phải ngăn trở ra hỏa này, nếu không thì một khi bị ra hỏa này xông vào tiên cung, chết người biết càng nhiều. Lúc này nguyền rủa chiến sĩ chợt quay đầu, giống như là lấy được mệnh lệnh đồng dạng, đống nhiên bay lên, xông vào một chiếc phi thuyền bên trong, rời khỏi Asgard. Rồi cũng mới nhìn thấy, phụ thân đứng tại tiên cung cửa, trong tay cầm gùng nhì, uy phong lấm liệt. Ma pháp trọng pháo, oanh kích những phi thuyền kia. Rồi giống to. Không được, trọng pháo vô pháp nhắm chuẩn, nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Vòng phòng hộ hạch tâm cũng bị phá hư, chúng ta vô pháp cản bọn họ lại. Tôi nhìn xem huyền đạn, vị này tiên cung người giữ cửa lúc này trên thân cũng mang theo vết máu, xem ra cũng kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu. Phụ thân, chúng ta muốn đuổi kịp đi, hạt tạ hệ thờ là bị bọn hắn cướp đi thật sao? Không có, hạt tạ hệ thờ ở đây, cho nên quấy nhiễu ma pháp trọng pháo. Phật ngăn cản mã lệ kít, nhưng là linh hồn của nàng đã đi anh linh điện. Tổ ngây người tại nguyên chỗ, hắn đương nhiên biết anh linh điện là địa phương nào, là chết đi Asgard thần tộc linh hồn chỗ đi không gian. Mẹ của hắn, chết rồi. Phụ thân, vì cái gì ngươi không có cản bọn họ lại? Ta giả, đối phó những cái kia tù phạm, ta đã hao hết rất nhiều lực lượng, vừa rồi có thể sợ quá chạy mất bọn hắn đã rất không dễ dàng, ta vô pháp vận dụng quá nhiều lực lượng. Tiêu diệt đặc kẹo vẹt trách nhiệm, liền chỉ có thể giao cho ngươi. Tổ nắm chặt chân y, hắn muốn giết mạ lẹ kịt. phải vì mẫu thân cùng chết đi những ạ hệ sở đó người báo thủ. Bất quá phụ thân vô pháp xuất chiến, hắn liền cái kia mạ lẹ kịt dưới tay đều đối phó không được, hắn nên tìm ai viện trợ. Lô kỳ sao? Không, hắn đông nhiên nghĩ đến một người, hoặc là nói là một đám người. Tại trên địa cầu, còn có một số cường giả. Khi đó có thể đem người chỉ thua gì đều giải quyết, có lẽ lần này cũng có thể làm được đặc kẹo vẹt, chí ít có thể mời bọn họ hỗ trợ. Đúng, trước đó Phan còn nói có chuyện trọng yếu tìm hắn, hắn vừa vặn đi hỏi một chút. Chương 589, ta muốn hạ tạ hệ thờ. Hệ đàn, ngươi không thể bảo vệ cẩn thận bị rớt. Hiện tại không thể dùng rồi. Tổ nghĩ không ra, bọn hắn Asgard người giữ cửa, lần này vậy mà thất thủ. Đặc kẹo vẹt phi thuyền lực công kích hung mãnh. Chủ yếu là trước đó bị giật bị ngươi phá hủy qua một lần, tu bổ qua đi, càng cho dễ hư hao. Tô, hợp lấy chuyện này lại ta. Nếu như muốn sửa xong, đại khái phải bao lâu? Nếu như muốn chữa trị, cần rất nhiều tài liệu, còn cần rất nhiều người hỗ trợ. Nếu như vương hậu tại, biết tương đối dễ dàng, nhưng bây giờ, chí ít cần một tháng. Tô cảm giác 10 phần phiền muộn, vì cái gì chuyện xấu mà đều chất thành một đống rồi. Hắn muốn tìm bằng hữu hỗ trợ là khó khăn như thế sao? Đông nhiên hắn nhớ tới đến, giống như lúc trước Loki từng đi qua địa cầu, mà lại cũng không phải là thông qua bị rớt. Loki biết bí ẩn không gian thông đạo, Asgard thông hướng thế giới khác đường nhỏ, tựa hồ liền không có Loki không biết. Đi vào giam giữ Loki địa phương, nhìn thấy Loki ở bên trong ngồi dưới đất, tất cả đồ dùng trong nhà đều đã bị đổ nhào. Ngươi đến xem ta cho cười. Loki, ta không biết chế giễu ngươi. Ta có chuyện phải nói cho ngươi, mẫu thân đi anh linh điện. Loki mạnh mà đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao bảo hộ nàng? Lô Kỳ trong suy nghĩ người thân cận nhất, chính là Phật, từ nhỏ đối với hắn phi thường chiếu cố, cho hắn đầy đủ tình thương của mẹ. Bị giam giữ ở chỗ này, không phải địa lao, cũng là Phật vì hắn nói lời nói. Ai làm? Ngươi còn đang chờ cái gì, vì cái gì không đi vì nàng báo thủ? Lô Kỳ một tay bắt lấy hàng rào, bị một cô lôi điện đánh lui. Nhưng hắn cũng không giống như ngày thường kêu đau, khắp khuôn mặt là cựu hận. Là đặc kẹo vẹt trước thủ lĩnh Mạ Lệ Kít. Năm đó ra ra đánh bại hắn. Hắn đến cướp đoạt hạt tạ hệ thở, mẫu thân muốn ngăn lại hắn, cam đoan hạt tạ hệ thở không bị đoạt đi. Nàng thành công thủ hộ hạt tạ hệ thở, nhưng cũng hy sinh. Cha! Odin đâu? Odin đang làm gì? Hắn là lại ngủ sao? Hắn tại ngăn cản địa lao tù phạm đào thoát, phá hư Asgard. Ta bị một cái cường đại chiến sĩ ngăn lại, là đặc kẹo vẹt sử dụng bí pháp sáng tạo nguyền rủa chiến sĩ, ta không có đánh qua. Ta hiện tại muốn đi địa cầu, tìm người hỗ trợ. Cùng một chỗ đối phó Mạ Lệ Kịt, nhưng là bị giật bị hư hao. Ngươi biết một đầu đi địa cầu đường nhỏ đúng hay không? Nói cho ta. Lô Kỳ bỗng nhiên tựa ở trên vách tường, ngươi muốn đi địa cầu. Đi cầu cái kia chặt đứt cánh tay ta người. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Asgard bị phá hủy, ta cao hứng còn không kịp đâu. Dù sao ta là con trai của băng xương cự nhân, căn bản không phải ạ hệ sở thần tộc. Hiện tại ta, cùng cái tù phạm khác nhau ở chỗ nào? Lô Kỳ, ta hứa hẹn. Sự tình lần này kết thúc, ta sẽ thả ngươi rời khỏi, lấy sổ danh nghĩa cam đoan, lấy mẫu thân danh nghĩa cam đoan. Ngươi không vì Asgard, cũng vì mẫu thân, chúng ta phải vì nàng báo thù. Câu nói này để Lộ Kỳ động dung, hắn nhìn xem sổ, vậy tại sao không để ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Đạc Kẹo Vẹt. Ta còn biết một đầu đường nhỏ, có thể đi thẳng đến Đạc Kẹo Vẹt thế giới. Chúng ta có thể ở nơi đó trực tiếp ám sát Mạ Lệ Kịt, chúng ta có thể tự tay vì Phật dịch báo thù. Tôi nhìn xem Lộ Kỳ dáng vẻ, ngươi đều thiếu một cái cánh tay, còn thế nào chiến đấu? Huống chi còn muốn đối phó cái kia nguyền rủa chiến sĩ, hai chúng ta cũng không là đối thủ. Lộ Kỳ, trên địa cầu ta gặp qua những cái kia người máy cánh tay, ta có thể mời người giúp ngươi chế tạo một đầu, để ngươi có thể một lần nữa trở thành một tên chiến sĩ. Không phải ta giải người khác chí khí, đặc kẹo vẹt thật phi thường cường đại, ta cần tìm đến càng nhiều giúp đỡ. Đệ đệ, ta cầu ngươi, chờ ta từ địa cầu trở về thời điểm. Ta liền thả ngươi đi ra, ta sẽ dẫn lấy ngươi, cùng đi vì mẫu thân báo thủ. Odin có thể đồng ý. Loki ánh mắt bên trong tràn ngập chờ đợi. Mẫu thân qua đời, hắn rất thương tâm, mà lại hắn giống như trở nên càng thêm suy yếu. Lần này đối kháng Đặc Kẹo Vẹt, bằng vào ta làm chủ, tất cả người Asgard đều sẽ nghe ta hiệu lệnh. Loki tay trái hướng về phía sổ vẫy vẫy, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết một đầu đường nhỏ. Chủ nhân, kiểm tra đến yếu ớt không gian ba động, không giống như là bị rớt. Dạp tỏ nhìn về phía nơi xa, hắn cũng không biết là ai. Nhưng rất nhanh, mọi người liền đều biết, bởi vì bọn hắn nhìn thấy người tới. Thô, ngươi cùng Foster tiểu thư. Phèn mạn cảm thấy không đúng, hắn đã rõ ràng trừ lúc ấy Foster ký ức, hai người sau đó cũng không có gì gặp nhau, làm sao hiện tại sổ ôm diện Foster đâu. Tô tranh thủ thời gian buông tay ra, ta chỉ là hộ tống nàng trở về. Phan, hình đàn nói cho ta, ngươi có chuyện quan trọng tìm ta. Phèn mạn gật gật đầu, ta hiểu một điểm giữ ngôn thuật, ta nhìn thấy hắc ám biết dáng lâm ạt gạt. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tìm ta chính là chuyện này. Tô đánh gãy phèn mạn, nội tâm của hắn tràn ngập hối hận, nếu như sớm một chút đến, có lẽ có thể càng thêm cảnh giác. Chẳng lẽ Asgard đã xảy ra chuyện gì chuyện xấu a? Phèn mạn trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã muộn sao? Không có cứu được thật, cái này không tốt lắm ra điều kiện a, bất quá hạ tạ hệ thở đã đến bên cạnh mình, đến nghiên cứu một chút, làm sao an toàn lấy ra. Có lẽ có thể để dạp tỏ làm giải phẫu, hạ tạ hệ thở không phải thể lòng sao, cần phải có thể tách ra a. Mẫu thân của ta chết rồi, bị đặc kẹo vẹt thủ lĩnh mạ lẹ kỳ giết. Thê cay gà tơ. Danh tự này lên để người nghĩ phối một bát gạo cơm a, một cái cùng sổ ra ra cùng thời đại cường giả, thế mà còn sống, nhìn như vậy đến Asgard thần tộc tuổi thọ cũng không có gì đặc biệt. Phụ thân ngươi để ngươi đến xử lý chuyện này. Phèn mạn cũng có chút không hiểu, cảm giác Odin già yếu tốc độ quá nhanh một chút, lao gia hỏa kia thật không có lực đánh một trận sao. Lao gia hỏa này vừa chết, tím khoai tinh coi như triệt để không có lo lắng. Phải, ta cần ngươi viện trợ. Mã lệ kích nhất định sẽ tới tìm kiếm nàng. Bởi vì hạt tạ hệ thở tại trong cơ thể nàng. Chúng ta không biết an toàn lấy ra biện pháp, cũng không thể trực tiếp giết nàng, nàng là vô tội. Phèn mạn trong lòng tự nhủ, ngươi cuối cùng không có ngu quá mức, biết mang nàng tới, mà không phải trực tiếp đem hạt tạ hệ thở đi đưa cho mạ lệ kịt. Ta có biện pháp, có lẽ có thể thử đem hạt tạ hệ thở lấy ra. Mà lại ta cũng có thể viện trợ ngươi cùng một chỗ đối phó đặc kẹo vẹt, bất quá ngươi lấy cái gì cảm tạ ta. Tôi nhìn xem phèn mạn, Phan. Đặc kẹo Vex muốn hạt tạ hệ thở là vì để cửu giới toàn bộ quay về hắc ám, bao quát địa cầu. Hắn cũng là địch nhân của ngươi, ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ liên thủ đánh bại hắn. Guardian Elite, không phải lập chí thủ hộ địa cầu sao? Chẳng lẽ đây đều là lời nói xuông? Ha ha, cái kia chơi truy, ngươi nói cái gì đó? Sở Tạc vừa vặn chạy tới, nghe thấy sổ câu nói này rất không cao hứng. Lúc ấy hắn muốn dẫn diện Foster đến thủ hộ liên minh, nhưng số lại đem người mang đến Asgard. Hiện tại xảy ra chuyện, tới tìm chúng ta hỗ trợ, liền cái này thái độ. Dù, ta là nói qua thủ hộ địa cầu, có thể ta hoàn toàn có thể đánh lui đặc kẹo Vex, chỉ cần bọn hắn cảm thấy tiến đánh địa cầu không có lời, tự nhiên là biết thối lui. Nhưng đặc kẹo Vex cùng Asgard thế nhưng là không chết không thôi thủ chuyển kiếp, mà lại ngươi cũng muốn diệt đi mạ lẹ kịt đúng không? Ngươi bây giờ là tới tìm ta hỗ trợ đúng không? Vậy ta dựa vào cái gì giúp không ngươi? Ta nhớ được trước đó ngươi còn thiếu ta một cái hứa hẹn đâu. Tôi trầm mặc hồi lâu, Phan, ngươi muốn cái gì? Phèn mạn cười tủm tỉm chỉ vào Dện Foster, nhưng hắn còn chưa mở miệng đâu. Dện Foster trước hô, ta không phải hàng hóa, ngươi muốn làm gì? Phèn mạn tức sạm mặt lại, ta là muốn trong cơ thể ngươi hạt tạ hệ thở, ngươi muốn chuyện gì tốt đâu? Dện Foster là rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp nữ hài nhiều, huống chi phèn mạn hoàn toàn đối với nàng không hứng thú. Dện mặt đen lên, cái gì gọi là ta nghĩ kỹ sự tình, ngươi ý tứ, cùng ngươi còn là công việc tốt. Chờ một chút, làm sao Guardian Elite đám người kia đều là cái biểu tình kia? Ngươi muốn cái này làm gì? Đây là đặc kẹo Vex đồ vật, ngươi sử dụng không được, nó chỉ có thể mang đến tai nạn. Ta có thể hứa hẹn ngươi, tại phụ thân ta ổ đỉn trong bảo khố, vì ngươi chọn lựa một kiện thích hợp bảo vật. Làm sao ngươi biết ta dùng không được? Coi như không thể dùng, ta thích cất giữ, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Đáp ứng, ta liền giúp ngươi, không đáp ứng vậy coi như, ngươi chỗ nào đến, về đến nơi đâu đi. Hoặc là ngươi có thể mang theo Loki, để Loki làm bộ phản bội Asgard, dù sao hắn là băng xương cự nhân con trai, còn là có khả năng lừa qua mạ lệ kịt. Đến lúc đó để mạ lệ kịt đem hạt tạ hệ thở rút ra ngoài, ngươi lại dùng chấn lì tiến hành công kích, nói không chừng liền có thể thành công. Sau đó ngươi lại dựa vào hai người các ngươi, đối kháng toàn bộ đặc kẹo Vex nhất tộc chiến sĩ, nhất là trong đó cường đại nguyền rủa chiến sĩ, ta đoán ngươi có một phần vạn khả năng thành công vì ngươi mâu thân báo thủ. Tôi giật mình nhìn xem phiên mạn. Lúc trước hắn thật đúng là cân nhắc qua biện pháp này, nhưng làm sao để phèn mạn kiểu nói này, hắn cảm thấy cái kiêu mưu kế rất ngu ngốc đâu. Ở phương diện này, hắn xác thực so ra kém Loki. Mà lại hắn cũng biết nguyền rủa chiến sĩ thực lực, hắn cùng Loki hai người cũng khó có thể thành công, nguyền rủa chiến sĩ lực lượng quá mạnh. Thô, ngươi tiếp tục do dự đi, thời gian chậm trễ càng lâu, đối với Asgard lại càng bất lợi. Ta dù sao không quan trọng, đặc kẹo Vex dù sao còn không có tiến công địa cầu đâu. Thế nhưng là nàng ở chỗ này, đặc kẹo Vex liền nhất định sẽ tới, ngươi thật sự có nắm chắc chiến thắng mạ lệ kịt, còn có cái kia cường đại nguyền rủa chiến sĩ. Ngươi không tin ta tới tìm ta làm gì? Phèn mạn truyền thân, gọi những người khác, đi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi, ta dạy cho các ngươi một loại bài bổ kẹ mới cách chơi. Thế nhưng là loại sự tình này, ta không có quyền lực đáp ứng. Thô hô. Không, ngươi có. Ngươi là Asgard vương tử, Odin vô pháp ứng chiến thời điểm, tất cả lấy ngươi làm chủ, là lựa chọn bảo hộ Asgard, vì ngươi mẫu thân báo thù, vẫn là muốn cái này các ngươi vốn là vô pháp sử dụng đồ vật. Chờ một chút, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cần ngươi hỗ trợ chế tác một đầu người máy cánh tay. Phèn mạn truyền thân, ngươi thật đúng là một cái hảo ca ca à, bất quá ta khuyên ngươi không muốn thả lộ kỳ rời khỏi nhà giam, nếu không thì hắn sẽ làm ra chuyện gì, ngươi cũng không nghĩ đến. Tốt à, chúng ta trước tiên đem hạ tạ hệ thờ lấy ra, sau đó đi chuẩn bị một chút, chờ lấy đà kẹo vẹt mắc câu. Chương 590, đánh một châm liền là được. Sở tạc hào chạch, tô ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem chính mình rất thích mỹ thực, bịa, lại ngay cả một điểm khẩu vị đều không có. Phan, ngươi đến cùng có hay không lấy ra hạ tạ hệ thơ năm chắc? Ta không có, ngươi có sao? Trên lý luận hạ tạ hệ thơ là hóa thành chất lỏng màu đỏ hình, mà lại cũng không có dung nhập vào rện trong tế bào, chỉ là tại mạch máu của nàng bên trong du tẩu. Tách rời hai loại không cùng tan chất lỏng, biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp dùng ống hút rút ra, đạo lý này ngươi căn bản không hiểu. Sơ tắc đứng ở một bên, phèn mạn nói là rất đơn giản, nhưng vấn đề là những chất lỏng kia đang không ngừng du động, tại cái gì bộ vị rút hút, có thể hay không đem hủy hệ tờ di cờ hờ cùng một chỗ hút ra đến rồi. Bọn hắn cũng không muốn vì lấy ra hạ tạ hệ tờ, liền đem diện phổ sờ cho giết chết. Bọn hắn là gá đi ẩn lít, không phải đao phủ liên minh. Mà lại phèn mạn hiểu những thứ này sao? Mặc dù nghe có chút đạo lý, có thể cụ thể làm sao thao tác. Sơ tắc để dạ vịt đối với diện tiến hành toàn thân quét hình. Cái kia chất lỏng tốc độ di chuyển quá nhanh, hắn căn bản làm không được đem chất lỏng rút đồng thời, không biết rút ra hủy hệ tờ gì cờ hở. Phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình, phẹn mạn tiếp tục giả mạo đại lão, các ngươi có thể nghĩ một hồi, chúng ta bình thường cho người ta thể tiêm vào dược tề thời điểm, bình thường có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, tiêm tĩnh mạch, cũng chính là thường gặp một chút, cái tốc độ này chậm, có thể trực tiếp đem thuốc đưa vào mạch máu, theo hủy hệ tờ gì cờ hở lưu động đến toàn thân. Loại thứ hai, chính là tiêm thịt. Tốc độ nhanh, đối với lượng thuốc lớn, kích thích tính khá mạnh, bình thường áp dụng loại phương pháp này, thường gặp là trên cánh tay tam giác cơ cùng mông lớn cơ. Cho nên chúng ta rút ra hạt tạ hệ thờ, chỉ cần đẩy ngược loại phương thức này là được. Như vậy Foster tiểu thư, ngươi là lựa chọn chậm rãi tính mạch rút ra, còn là tốc độ tương đối nhanh cơ bắp rút ra. Diện Foster nháy nháy ánh mắt, Phạm tiên sinh, cái này không giống A. Ngươi không phải nói, hạt tạ hệ thờ không cùng ta tế bào cùng tan sao. Ngươi xác định loại phương pháp này có thể rút ra đi ra. Dạ to lúc này còn đang tiến hành mô phỏng thôi diễn, hắn đã nếm thử nhiều loại phương pháp, cũng không thể hoàn mỹ rút ra hạt tạ hệ thờ, đều sẽ tạo thành nhất định lượng huyết dịch sói mòn. Bất quá chỉ cần rút ra, hủy hệ tờ di cờ hờ lại tách ra đi là được, hắn có thể dùng nhiệt độ thấp, xúc tiến hạt tạ hệ thờ hòa rán, trên lý luận có thể biến thành một khối đá. Dạ to biết chủ nhân muốn chính là tảng đá kia, nhưng chủ nhân cũng sẽ không tổn thương người bình thường. Hắn còn có một cái khác phương pháp, chính là mở ngực giải phẫu, trực tiếp ở trái tim bộ vị, đem hạt tạ hệ thở rút ra, cái này xác suất thành công cao hơn, nhưng là đối với rễn tổn thương lớn nhất. Phèn mạn rất chân thành gật đầu, không có vấn đề. Giống như tên lửa gấu mèo chính là làm như vậy, bất quá khi đó dáng vẻ có vẻ như không quá lịch sự. Đã kéo về thế giới, mạ lẹ kịch ngay tại chỉnh đốn đại quân. Hắn nghĩ không ra chính mình lưu đồ nửa ngày, thậm chí còn để cho mình xuất sắc nhất cấp dưới biến thành chớ chú chiến sĩ. Vĩnh viễn tiếp nhận thống khổ, thế mà còn không có cầm tới hạt tạ hệ thờ. Nhiều năm như vậy, hạt tạ hệ thờ bị Asgard cướp đi quá nhiều năm, hắn mỗi một khắc đều đang nghĩ lấy làm sao cầm về. Nhưng khi đó hắn không có năng lực, sau đó thì là tìm không thấy. Có truyền ngôn nói, Asgard đem hạt tạ hệ thờ giao cho vũ trụ xa xôi thương nhân, hắn phái người đi tìm, có thể một mực không tìm được. Nguyên lai Asgard một mực tại nói dối, hạt tạ hệ thờ ngay tại cựu giới, mà lại ngay tại Asgard. Nhưng hắn mạo hiểm tiến lên. Thậm chí thân thể của hắn cũng không hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, đánh chết Asgard vương hậu, lại không tìm tới hạt tạ hệ thờ. Khẳng định là bị người Asgard giấu đi, hắn sẽ không bỏ rơi. Bất quá hắn cũng nhìn thấy Odin, lúc trước gia hỏa này bất quá là cái tiểu hải tử, bây giờ đã là cái lao đầu. Người Asgard trưởng thành theo tuổi tác, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên. Nghe nói Odin là Asgard xuất sắc nhất thần vương, sức chiến đấu cực mạnh, một người chấn áp cửu giới. Mà lại Asgard phòng vệ xâm nghiêm. Có thật nhiều cường đại vũ khí, hắn không còn dám chính diện tiến công Asgard, chí ít tại không rõ ràng hạt tạ hệ thở giấu ở địa phương nào trước đó, hắn không thể tùy tiện tiến công. Phái người trà trộn vào Asgard sao? Vương, chúng ta thất bại, tất cả mọi người bị hình đàn nhận ra được. Chúng ta nếm thử xúi dục người Asgard, thế nhưng thất bại, bọn hắn tin tưởng tại Odin dẫn đầu phía dưới, Asgard y nguyên sẽ là cựu giới mạnh nhất. Mã Lệ Kịch bóp nát một cái dụng cụ pha rượu, hiện tại là chúng ta cơ hội tốt nhất, cầm lại chúng ta thánh vật hạt Aether, chúng ta liền có thể để cựu giới quay về hắc ám, đến lúc đó chúng ta đặc kẹo vẹt nhất tộc sẽ trở nên vô cùng cường đại, cựu giới vốn là bằng vào chúng ta vi tôn. Hả? Không thích hợp, hạt Aether khí tức, giống như không tại Asgard, bọn hắn đem hạt Aether chuyển gì? Hạt Aether tại Ga, nói cho mọi người chuẩn bị, chúng ta muốn tiến công Ga, đoạt lại hạt Aether. Vương, này sẽ không là một cái âm mưu. Ga rất yếu, Odin hoàn toàn có thể đem hạt Aether giấu ở Asgard, để chúng ta tìm không thấy, hắn tại sao phải đem hạt Aether đưa đi Ga? Mã Lệ Kịch nhìn xem cấp dưới, ngươi có ý tứ gì? Có khả năng người Asgard không hy vọng chiến tranh tại địa bàn của mình, cho nên dùng hạt Aether làm mồi nhử, để chúng ta đi Ga chiến đấu. Kỳ thật bọn hắn đã tại Ga mai phục là được. Dạng này chúng ta một khi tiến công Ga, liền sẽ rơi vào Asgard cái bẫy, thậm chí bọn hắn khả năng trực tiếp tiến công thế giới của chúng ta, chiếm lĩnh gia viên của chúng ta. Mã Lệ Kịch do dự, đem người đều mang đi, như vậy trong nhà liền sẽ thủ vệ trống rỗng, xác thực sẽ cho Asgard cơ hội. Thậm chí không chỉ là Asgard, thế giới khác người cũng có khả năng tiến công địa bàn của bọn hắn. Vương, chúng ta có thể chia binh hai đường. Một bộ phận người tại Vương dẫn đầu dưới tiến công Ga, đi đem hạt tạ hệ thở thu hồi lại, thời điểm đó Vương tuyệt đối là cựu giới người mạnh nhất. Một nhóm người khác, tiếp tục tiến công Asgard. Asgard cùng cái khác mấy giới quan hệ hiện tại cũng không tốt lắm, một mực tại chiến đấu bên trong, hiện tại thiên thể hội tụ, càng là cơ hội của chúng ta. Chỉ là gần nhất một chút năm, Odin một mực không có chân chính xuất thủ, chúng ta không biết hắn hư thực. Có người nói Odin lão, sức chiến đấu kém xa năm đó, có thể trước đó hắn thể hiện ra khí thế. Lại là cường giả tuyệt đỉnh. Mã Lệ Kịch giơ tay lên, các ngươi có thể đánh nghi binh, trọng điểm là bảo vệ cẩn thận gia viên của chúng ta. Chờ ta thu hồi hạt tạ hệ thở, Odin không đáng để lo. Hắn ngủ say thời gian quá dài, lâu đến hắn đều quên đi chiến đấu tư vị, trước đó đi đánh chết Asgard vương hậu, mới hao phí thời gian dài như vậy. Cầm lại hạt tạ hệ thở về sau, hắn biết trước tiên đi diệt đi Asgard, giải quyết triệt để năm đó cựu hận. Án dìm, ngươi mang 100 người đi với Tam Ga. Ngươi đi công khai cướp đoạt hạt tạ hệ thờ, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có cái gì mai phục. Chớ chú chiến sĩ có chút không người, không nói gì, quay đầu liền đi chút người. Gơ giác, ngươi dẫn người đi tiến công Asgard, ghi nhớ liên hệ cái khác đối với Asgard bất mãn chủng tộc, chờ ta sau khi thành công, chỉ cần bọn hắn thần phục là được, có thể bất diệt nhà của bọn hắn, ta cái diệt Asgard. Cứ như vậy định, chuẩn bị một chút, lên đường đi. Foster tiểu thư, quá trình này khả năng có đau một chút, nhưng sẽ không quá đau. Ngươi có thể chịu được. Có thể sẽ đối với ngươi tạo thành một điểm tổn thương, tỉ như để ngươi lưu một chút máu, nhưng không biết nguy hiểm sinh mệnh. Hạt tạ hệ thở không lấy ra đến, ngươi liền thời thời khắc khắc ở vào trong nguy hiểm, điểm ấy tin tưởng ngươi có thể lý giải. Chuẩn như vậy có một cái đi, muốn bắt đầu lấy ra hạt tạ hệ thở. Dện Foster nhìn xem Phèn Mạn, là ngươi đến thao tác sao? Không có thầy thuốc chuyên nghiệp cái gì. Nàng nhìn Phèn Mạn dáng vẻ, làm sao cũng không giống là cái chuyên nghiệp. Nàng cũng không muốn đem mạng nhỏ giao cho Phèn Mạn. Không, là Dạm Tỏ. Ngươi bây giờ vì xì ẻn công việc, hẳn phải biết một chút gá đi ẩn lít tư liệu đúng không? Nghiên cứu của ngươi ta cũng rõ ràng, bất quá tốt nhất đừng làm quá nhiều thí nghiệm, dễ dàng đem người ngoài hành tinh dẫn tới, đối với địa cầu tạo thành tai nạn. Phèn Mạn vô Dạm Tỏ cánh tay, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, trên lý luận những hạt tạ hệ thờ đó biết quấn quýt lấy nhau, chỉ cần ngươi có thể bắt được một điểm, liền có thể toàn bộ rút ra đi ra. Dạm Tỏ tay phải hóa thành một cái ống kim bộ dáng đồ vật, Foster tiểu thư, mời nằm xuống, ta lựa chọn ngươi mông lớn cơ bộ vị tiến hành thao tác. Phèn Mạn chuyển thân đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại. Thô, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, thích cái cô nương kia. Phèn Mạn trêu chọc nói. Hai người sẽ không như thế ngắn tiếp xúc liền nhìn vừa ý đi. Thô chẳng lẽ liền không có chú ý tới, bên cạnh hắn vẫn luôn có cái thích hắn cô nương, gọi là Sim. Nàng là bị ta mang tới, ta hy vọng đối nàng an toàn phụ trách. Phan, ngươi xác định cầm tới hạt tạ hệ thở về sau, có thể hoàn mỹ giấu đi, không bị Mạ Lệ Kịch phát hiện. Ta rất xác định. Bất quá bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm, chúng ta phải làm ra một chút kế hoạch. Ta nghĩ Mạ Lệ Kịch bọn hắn đã cảm ứng được hạt tạ hệ thở tại địa cầu, có lẽ rất nhanh liền tới, chúng ta nhất định phải trước giờ làm ra một chút kế hoạch. Ta chuẩn bị đem chiến trường đặt ở sao hỏa, ngươi cảm thấy thế nào? Không tại địa cầu sao? Vậy bọn hắn nếu như đại quân đột kích, chúng ta cũng chỉ có mấy người này sao? Tôi nhìn xem chung quanh. Ngươi có ý tứ gì, chúng ta chẳng lẽ còn không đủ. Mà lại ai nói chúng ta chỉ có mấy người, chúng ta cũng có đầy đủ bộ đội. Sở Tạc Nhu hống hống nói. Hắn lần này biết mang lên ý rồng man khôi giáp người máy đại quân, hiện tại đã có 37 cái, lại tăng thêm hắn, Zodes, Cơ Lìn, Nạ Tạ Xạ cùng hút, lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối phi thường cường đại. Cái gì người ngoài hành tinh, nhất định có thể giải quyết. Dạp Tỏ đông nhiên kéo cửa ra, đem một cái hình ống đồ vật đưa cho Phèn Mạn, chủ nhân, tách rời hoàn thành, Phổ Sở tiểu thư không có việc gì. Dện Phổ Sở cũng đi theo ra, cảm ơn. Lần này chiến đấu, ta có thể giúp một tay sao? Không, không cần ngươi viện trợ, đến, cùng ta tiến đến, ta bàn giao hai người sự kiện. Đi đến trong phòng, Phèn Mạn đeo lên kính râm, lóe lên một cái về sau, mở cửa đi ra. Phổ Sở tiểu thư, ngươi ngộ nhập dị không gian, chúng ta đem ngươi cứu trở về, mau về nhà đi, chúng ta còn có việc. Chương 591, Bắc Cực chiến trường. Có chút mộng Dện Phổ Sở liền bị như thế đưa tiễn, nàng thậm chí quên đi Hạ Tạ Hệ Thở sự tình, cũng không nhớ rõ nàng từng tiến vào Asgard. Ngươi dùng ma pháp để nàng quên đi một số việc. Tôi nhìn xem Phèn Mạn, hắn thế mà còn là một cái ma pháp sư. Ngươi nói là chính là đi, nhưng dạng này đối nàng càng rất hơn thật sao? Mọi người kiểm tra chính mình trang bị, lần này cần đến một trận lớn. Hạp Tỷ, ngươi cùng Phật lưu lại, phòng ngừa chúng ta rời đi về sau, có người đến bên này trộm đồ. Phèn Mạn nghĩ nghĩ, hai người kia sức chiến đấu, đi sao hỏa, khẳng định cũng khó có thể thích ứng, càng lớn hơn nhà phân tâm bảo vệ bọn hắn. Dạp Tỏ, mang tốt vệ tinh, đến sao hỏa bên ngoài trước tiên phát xạ, vì sợ tặc bọn người cung cấp điện tử tín hiệu duy trì. Chỉ có hai viên vệ tinh, không quá đủ, có lẽ không đạt được trạng thái tốt nhất. Dạp Tỏ có thể làm tín hiệu trạm trung chuyển, nhưng như thế liền vô pháp tham dự chiến đấu. Chớ chú chiến sĩ lực lượng so sổ đều cường đại, như vậy Dạp Tỏ cùng hụt sẽ trở thành chủ lực. Không sao, chúng ta khống chế cũng có thể chiến đấu. Sợ tặc lần này nhiệm vụ chủ yếu là khống chế cái khác khôi giáp người máy, áp chế đặc kẹo vẹt bộ đội. Cái kia, ta muốn nói thoáng cái, có lẽ các ngươi kế hoạch muốn làm ra cải biến. Hạ Tỷ yếu ớt nói, kiểm chắc đến có phi thuyền xuất hiện tại London phụ cận, bên kia cần phải xuất hiện một cái không gian thông đạo, đặc kẹo vẹt đã tới. Tất cả mọi người, kế hoạch cải biến, chúng ta muốn tại địa cầu chiến đấu, xuất phát. Dạp Tỏ, phỏng đoán tốt nhất địa điểm chiến đấu. Phèn Mạn bọn người leo lên Dạp Tỏ khoang tàu, bao quát Tệp Tở cùng Hạ Tỷ đều theo sau. Ta nghĩ ta có thể đối phó một chút tiểu binh. Tệp Tở nhìn xem Sơ Tác. Bắc Cực, đây là địa phương cũng đủ lớn, lại người ở thưa thất địa phương. Ta đã thông chi tại Bắc Cực đội khảo sát khoa học mau chóng rút lui, lấy gá đi ẩn lít danh nghĩa. Lúc này ở Bắc Cực một chút khoa khảo đứng ở giữa, có người nhìn thấy máy vi tính của bọn họ bên trên xuất hiện kỳ quái hình tượng, đây là ai xâm lấn bọn hắn máy tính rồi? Trên tấm hình là phi thuyền vũ trụ sao? Giống như tại London trên không. Các vị, nơi này Guardian Elite, có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, chúng ta sẽ đem chiến trường chuyển rời đến Bắc Cực khu vực, mời cái kia khu vực nhân viên mau chóng rút lui. Lặp lại, có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Dạp Tỏ trong khoang thuyền, mọi người thương lượng làm sao đem đặc kẹo vẹt người dẫn tới, cũng không thể tại London xảy ra chiến đấu à. Cái này còn không đơn giản sao, để hắn cảm nhận được Hạ Tạ Hệ Thở là được. Phèn Mạn đem chứa đựng Hạ Tạ Hệ Thở qua nở lấy ra, thậm chí còn để Dạp Tỏ điện giật hai lần, dạng này luôn có thể bị Mạ Lệ Kịt cảm ứng được đi. Người địa cầu, các ngươi cần hướng vĩ đại Mạ Lệ Kịt thần phục. Đặc kẹo vẹt phi thuyền thông qua không gian lũ khúc thông đạo, đi vào địa cầu. Vừa tới nơi này, liền có người tuyên bố để người địa cầu thần phục với đặc kẹo vẹt. Đám người phía dưới tại rối loạn, rất nhiều đặc kẹo vẹt chiến sĩ phát ra tiếng cười nhạo. Chinh phục như vậy nhỏ yếu chủng tộc, bọn hắn thậm chí không cảm giác được cảm giác thành tựu. Bất quá bọn hắn cũng không có tùy tiện xuất kích, hoài nghi người Asgard ở đây làm bố trí, mà bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu hơn là tìm kiếm được Hạ Tạ Hệ Thở. Mã Lệ Kịch đã cảm ứng được, chỉ là làm thủ thế, phi thuyền liền thay đổi phương hướng. Cùng lúc đó, Đặc Kẹo Vẹt liên hợp một chút chủng tộc mạnh mẽ, ngay tại liên thủ xâm lấn Asgard, đã tại Asgard biên cảnh phát sinh chiến đấu. Bọn hắn muốn ngăn chặn người Asgard bước chân, để bọn hắn không thể đi gã chi viện, cũng không thể tiến công thế giới của bọn hắn. Thiên thể hội tụ là cơ hội khó được. Bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Asgard lần này buộc phát đại chiến, hình đàn bọn người toàn bộ tham chiến, bao quát rất nhiều nữ chiến sĩ. Lần này bọn hắn nhất định muốn giải quyết triệt để Đặc Kẹo Vẹt, vì phật dịch báo thủ. Odin ngồi tại tiên cung vương tọa bên trên, một tay cầm chính mình cùng nhi. Hắn rõ ràng phía bên mình không phải chiến trường chính, địa cầu bên kia mới là. Nếu như bị Mã Lệ Kịt cầm tới Hạ Tạ Hệ Thơ, hắn liền chỉ có thể nếm thử đến cái đồng quy vu tận, có thể lúc này chư thần hoàng hôn liền sẽ trước giờ đến. Lúc này Thor không có phần thắng. Thor cũng không biết phụ thân ý nghĩ, rất nhiều chuyện Odin cũng chưa nói cho hắn biết, hắn chỉ biết là hiện tại chính mình cần giải quyết Đặc Kẹo Vẹt, bảo hộ Hạ Tạ Hệ Thở không bị đoạt đi. nơi xa nhìn thấy chiến hạm, đặc kẹo vẹt nhóm đã tới. Phan, bọn hắn đến, ta đi đối phó cái kia chớ chú chiến sĩ, ta có kinh nghiệm. Thổ đung đương trần nhì. Phèn mạn vô vô sổ bả vai, không, thổ, ngươi nói chính mình trên lực lượng ở thế yếu, như vậy còn là cùng chúng ta liên thủ đi đối phó mạ lẹ kịt, bọn hắn có chớ chú chiến sĩ, chúng ta có hụt. Băng nở đứng tại khoang tàu cửa, phía ngoài hàn phong thổi loạn hắn tóc, hắn bất đắc dĩ nhìn xem phèn mạn, giang hai cánh tay, trực tiếp từ trên cao nhảy xuống. Vâng, tầng băng bị nện ra một cái hố to, một cái màu xanh lá cự nhân từ trong hố leo ra, đối đặc kẹo vẹt phi thuyền giống giận. Đặc kẹo vẹt trong phi thuyền, mạ lẹ kịch nhìn xem trước mặt 100 cái dũng sĩ, hạt ạ hệ thờ ngay tại cái kia trên phi thuyền, hoặc là tại người nào đó trên thân, bọn hắn giấu đi, nhưng tuyệt đối không hề rời đi mảnh không gian này. Đoạt lại chúng ta thánh vật, toàn bộ cửu giới biết quay về hắc ám, chúng ta đặc kẹo vẹt vinh quang, cần nhờ chính chúng ta đến thủ hộ. Diệt những người kia, trước chiếm cứm gà, sau đó đi diệt đi Asgard. Khoang tàu mở ra, từng cái đặc kẹo vẹt chiến sĩ từ bên trong bay ra ngoài, bay về phía dạp tỏ hóa thành phi thuyền. Chớ chú chiến sĩ từ trong phi thuyền nhảy ra, vừa muốn nhảy dựng lên đi bắt dạp tỏ, liền bị một cái thân ảnh màu xanh lục bổ nhào. Hút nhắm chuẩn chớ chú chiến sĩ, bổ nhào đối phương về sau, nắm đấm như mưa rơi rơi vào đối phương trên mặt. Nhưng rất nhanh đối phương liền làm ra phản kích, một quyền đánh vào hụt trên mặt, đồng thời đem hụt đạp ra ngoài. Lần này, để hụt trở nên càng thêm phẫn nộ, hắn đối ngực truy hai quyền, cất bước phóng tới chớ chú chiến sĩ. Chớ chú chiến sĩ cũng giận, hắn bị nguyền rủa chi đá lực lượng xâm nhiễm biến thành chớ chú chiến sĩ về sau, chưa từng có về mặt sức mạnh thua qua, liền xem như thủ lĩnh mạ lẹ kịt cũng so ra kém hắn. Nhưng mới rồi, hắn lại bị người đặt ở dưới thân đánh, không thể tha thứ. Nhìn thấy hụt có thể cùng chớ chú chiến sĩ đấu sức, rồi đối với hụt thực lực có rõ ràng hơn nhận thức. Dạng này càng tốt hơn, hắn có thể chuyên tâm đi đối phó mạ lẹ kịt, cái này giết hắn mẫu thân hung thủ. Bất quá đối phương còn có 100 người trái phải, bọn hắn về số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu, có thể thắng sao. Sợ tặc cài lên khôi giáp mặt nạ, giang hai cánh tay, diễn xuất bắt đầu. Dạp tỏ trong khoang thuyền bay ra hơn 30 ị rồng man khôi giáp người máy, mỗi một cái dáng dấp đều không giống nhau lắm, dẫn đầu là Tony Sợ tặc. Tất cả người máy, mục tiêu khóa chặt đặc kẹo vẹt, tự do công kích. Rhodes, Pep Tở cũng mặc khôi giáp vọt ra, phóng tới những đặc kẹo vẹt đó chiến sĩ. Phèn mạn nhìn thoáng qua, trên cơ bản đều là LV-40 trở lên, nhưng không có một cái vượt qua LV-45. Là rất cường đại chiến sĩ, thế nhưng không phải quá mạnh. Nhất là những đặc kẹo vẹt đó đều cầm vũ khí lạnh, mặc dù có thể là đặc kẹo vẹt nhất tộc đặc thù vũ khí, nhưng thiếu khuyết công kích từ xa, ngược lại là một nháy mắt bị sở tặc bọn hắn áp chế. Dạp tỏ, đi viện trợ sổ, cơ lìn, ngươi cũng đi chi viện, ta đến nhanh chóng giải quyết bọn gia hỏa này. Phèn mạn cũng không hy vọng cơ lìn ở đây đoạt đầu người, cơ lìn cung tiễn quá chuẩn, so ý rồng man khôi giáp vũ khí lực xuyên thấu càng mạnh, điểm giết năng lực cũng càng mạnh. Không cần giúp hút sao. Nạ tạ xạ nhìn xem phía dưới cùng chớ chú chiến sĩ quyền quyền đến thịt tiến công hút, có chút bận tâm. Hút không có vũ khí, đơn thuần là dựa vào nắm đấm tại tiến công, có chút ăn thiệt tỏi a. Không cần. Ngươi cùng hạ đi ở đây hỗ trợ, ta đi cấp hụt đưa khôi giáp. Phèn mạn phong tới hụt, đem sổ lúc trước đưa tới nửa người áo giáp ném cho vừa bị chớ chú chiến sĩ đạp bay hụt, mặc vào khôi giáp, bảo vệ mình. Hụt cánh tay quét qua, đem phèn mạn ném qua đến nửa người khôi giáp quét ra, hắn cũng không có hứng thú mặc cái gì khôi giáp, liền muốn đập chết cái kia đen như mực ra hỏa. Phèn mạn đem khôi giáp lại thu lại, tốt à, dù sao chớ chú chiến sĩ cũng là dựa vào năm đấm chiến đấu, hụt lực phòng ngự cũng không kém. Hai người tiếp tục liều khí lực là được. Ở vào tức giận hút, không quá dễ dàng khuyên đến động. Vậy liền mặc kệ, đi trước hỗ trợ xử lý những tiểu binh kia, thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm lại nói. Phèn mạn vừa muốn động thủ, liền thấy một thân ảnh nhanh chóng bay tới, hắn đưa tay tiếp được, rồi một mặt lúng túng. Hắn coi là mạ lẹ kịt không am hiểu lực lượng, chính mình cầm chân nhì có thể chiếm được tiện nghi, nhưng sau khi giao thủ mới biết được, mạ lẹ kịt mặc dù lực lượng so ra kem chớ chú chiến sĩ, nhưng tốc độ càng nhanh. Đồng thời trên thân luôn mang theo một chút để người không thoải mái khí tức, giống như để hắn thể lực đều tiêu hao càng nhanh. Nếu không phải vừa rồi dạp tỏ đi qua hỗ trợ, hắn cũng không phải là bị đánh bay, mà là bị đâm một đao. Thô, ngươi thế nhưng là lôi điện chi thần, không biết chỉ có ngần ấy năng lực a. Thô đung đương chân nhì, ta biết đánh bại hắn, vì mẫu thân báo thủ. Nhìn xem số lại vọt tới, phèn mạn đông nhiên từ tại chỗ tránh ra, hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái đặc kẹo vest. Trong tay trường mâu thật sâu đâm vào mặt băng. Phèn mạn bỗng nhiên lại xông về đến, đại bảo kiếm quét ngang, trực tiếp đem cái này đặc kẹo vẹt tính cả vũ khí cùng một chỗ chặt đứt. Vâng! Một cái đạn đạo ở bên người bạo tạc, phèn mạn nhảy ra về sau hướng về phía bầu trời khoa tay một ngón giữa. Sở Tạc nhíu lông mày, xem ra khôi giáp người máy tiến công độ chính xác còn muốn tiến hành điều chỉnh. Bất quá đặc kẹo vẹt có thể né tránh đạo đạn khóa chặt, như vậy cần tốc độ càng nhanh vũ khí đến đánh chết. Đặc kẹo vẹt chiến sĩ số lượng vượt qua bọn hắn một lần trở lên, Sở Tạc còn muốn phân tâm chiếu cố bếp tờ, nhưng vẫn là bằng vào càng thêm thành thạo điều khiển khôi giáp kỹ xảo, đem một cái đặc kẹo vẹt chiến sĩ đánh trúng, nhìn đối phương nằm trên mặt đất. Nhưng hắn chợt phát hiện phèn mạn bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn chuẩn bị bổ sung một pháo đạn kẹo vẹt ngực đâm xuyên. Cái này có ý tứ gì, lo lắng vũ khí của ta giết không chết. Phèn mạn cũng mặc kệ Sở Tạc nghĩ như thế nào, hắn liền không ngừng trùng sát, đem từng cái đạn kẹo vẹt chặt đứt, hoặc là eo, hoặc là đầu, không có cái nào có thể ngăn cản hắn một kiếm. Mã Lệ Kịch cũng nhìn thấy chính mình có thuộc hạ lượng lớn tử vong, hắn giận tím mặt, hướng về phía phèn mạn ném ra một cái hình tròn vật nhỏ. Phèn mạn đông nhiên cảm giác khỏe mắt của loạn, nguy hiểm. Chương 592, hành hạ người mới cao thủ. Tại phèn mạn cấp tốc thoát đi về sau, cái kia tiểu cầu nổ tung, cũng không có cái gì kịch liệt ánh lửa, thậm chí liền sương mù đều không có, nhưng là hết thể chung quanh giống như đều bị hút vào. Bao quát to lớn tầng băng, thi thể trên đất, toàn bộ đều bị hút đi, thậm chí còn có hai cái khôi giáp người máy, thẳng đến hoàn toàn tan biến. Không gian bom, là đặc kẹo vẹt nhất tộc đặc hữu vũ khí không gian bom. Cái này nếu như bị hút đi vào, không biết là sẽ bị lưu đẩy tới xa xôi vũ trụ nơi hẻo lánh, còn là sẽ bị không gian loạn lưu cắt nát, may mắn hắn vừa rồi lấy được cảnh báo. Tất cả mọi người chú ý, đặc kẹo vẹt nhất tộc có không gian bom, không nên bị hút đi vào, ta không có nắm chắc cứu các ngươi. Sở Tạc nhìn thấy khôi giáp người máy như thế một nháy mắt liền thiếu đi hai đài, hoàn toàn liên lạc không được, biểu lộ cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Thế mà còn có loại vũ khí này, nếu như hắn có thể được đến, thật tốt nghiên cứu một chút, có phải hay không sức chiến đấu có thể tăng vọt một mảng lớn. Dạm Tỏ, giúp ta ngăn chặn hắn 3 giây đồng hồ. Tổ dơ cao lên chân y, hội tụ cường đại lôi điện chi lực, đối mạ lẹ kịt vung lên truy. Dạm Tỏ cấp tốc tránh ra, một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh đánh trúng mạ lẹ kịt. Lôi đỉnh tán đi, mạ lẹ kịt cũng chưa chết, nhưng là trên mặt lại xuất hiện bị lôi điện thiêu đốt sau vết sẹo. Người Asgard, ô đỉnh tiểu tử kia làm sao không đến, liền để ngươi đi tìm cái chết sao? Lư cờ công kích của ngươi cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta hoàn toàn không quan tâm, đem hạt tạ hệ thở giao cho ta, hướng ta thần phục, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Trả lời mã lệ kịch chính là Dạm Tỏ kiếm ánh sáng, tại mã lệ kịch trên bờ vai lưu lại một vết thương. Ta ngủ say quá lâu, lại có chủng tộc như vậy xuất hiện sao? Đã ngươi không thần phục, vậy ta liền hủy đi các ngươi. Phèn mạn chợt phát hiện đặc kẹo vẹt nhất tộc am hiểu nhất chính là cái gì, là ngoan cường sinh mệnh lực, nhưng bọn hắn cũng có cái nhược điểm, sợ ánh sáng. Nhất là ánh sáng mạnh. Cho nên tất cả đặc kẹo vẹt nhất tộc người đều mặc rất dày quần áo, che chắn da trên người, thậm chí bọn hắn còn mang theo mặt nạ. Sở Tạc, bọn hắn sợ ánh sáng. Phèn mạn hô. Không đợi Sở Tạc làm ra phản ứng đâu, Cỡ Lìn bỗng nhiên đối bầu trời bắn một mũi tên. Mũi tên ở giữa không trung bạo tạc, toát ra ánh sáng mạnh. Cái này vốn là dùng làm pha tờ tín hiệu mũi tên, bây giờ lại có tác dụng rất lớn. Rất nhiều đặc kẹo vẹt đều dùng tay che kín ánh mắt. Trung quanh băng tuyết phản quang đều để bọn hắn rất không thoải mái. Phèn mạn thư A cơ lần nữa thu hoạch mấy người đầu, nhìn xem điểm kinh nghiệm nhanh chóng dâng lên, trong lòng đắc ý. Nạ tạ xạ ở bên kia liên tục xạ kích chúng đích một cái đạc kẹo vẹt đầu, trực tiếp đem cái kia đầu đánh nổ. Hạ tỷ trên thân trở nên đỏ bừng, bên cạnh hắn tất cả đều là hơi nước, dưới chân băng đều hóa. Hạ tỷ, đừng có dùng ngươi năng lượng nhiệt, dùng súng xạ kích. Phèn mạn hô, cái này mẹ nó đều là hơi nước. Không phải ảnh hưởng ánh sáng mạnh xuyên thấu tính sao, mà lại ánh mắt chịu ảnh hưởng, đối với đặc kẹo vẹt cũng càng có ưu thế. Rhodes ở trên trời mang theo mấy cái đặc kẹo vẹt vòng quanh, hắn thiên về một bên lui phi hành, vừa khai hỏa, căn bản không cho đặc kẹo vẹt cơ hội gần người, liền đã tiêu diệt 5 cái, tuyệt đối hành hạ người mới cao thủ. Cơ lìn cung tiện chi viện lấy xô bọn hắn, nhưng lại không hiệu quả gì, rõ ràng đánh chúng, cũng phát sinh bạo tạc, nhưng mà lẹ kịt tựa hồ một điểm tổn thương đều không có. Phèn mạn cũng bất thì giờ nhìn về phía mạ lẹ kịt, không hổ là có thể sống được so Odin còn lâu lão quái vật, sinh mệnh lực chính là tràn đầy. Xem ra đặc kẹo vẹt cường đại nhất chính là sinh mệnh lực, cái kia chớ chú chiến sĩ cũng là như thế. Rõ ràng chớ chú chiến sĩ thân thể làn da cũng không phải là đặc biệt cứng rắn, hắn vừa rồi đều nhìn thấy cờ lìn một mũi tên đem hắn xuyên thấu, nhưng đối phương cái gì vậy không có, vết thương trong chớp mắt liền khép lại. Cái khác đặc kẹo vẹt chiến sĩ cũng giống như vậy, bị khôi giáp người máy trúng đích thật nhiều lần. Cũng không có chết, phèn mạn cũng thư A cơ bổ đao mấy cái. Bành! Một đài khôi giáp người máy bỗng nhiên bạo tạc, nhưng cũng mang đi 3 cái đạc kẹo vẹt chiến sĩ sinh mệnh. Sơ tác, kia cũng là tiền. Phèn mạn cũng không phải là đau lòng tiền cùng khôi giáp, mà là đau lòng ba cái kia đạc kẹo vẹt, lại bị cướp đi ba cái bảo dương. Mặc dù bây giờ khoảng LV40 đạc kẹo vẹt chiến sĩ cũng liền có thể cho thanh đồng bảo dương, đó cũng là bảo dương A, bên trong dù là mở ra một điểm lực lượng cũng so hắn huấn luyện hiệu quả càng tốt hơn. Ta biết, nhưng dạng này hiệu suất cao hơn, mà lại cái kia là cũ kỹ loại hình, ta đã sớm muốn đem hắn đào thải. Sở Tắc một quyền đem một cái đạc kẹo vẹt chiến sĩ buồn bực đổ, xem ra hôm nay giết địch số lượng, hắn có thể cầm quán quân. Tiệm tờ đem một cái đạc kẹo vẹt chiến sĩ đả thương, đang muốn đánh chết thời điểm, Phèn Mạn xung lại, một kiếm giải quyết. Tiệm tờ còn rất cảm kích, fan cái này thủ lĩnh thật sự là rất chiếu cố nàng, khó trách Sở Tắc người kiêu ngạo như vậy đều nguyện ý nghe fan. Đột đột đột đột. Rhodes từ bắt đầu chiến đấu, trên người vũ khí liền không ngừng bắn, dựa vào chơi diều chiến thuật, một người áp chế hơn 10 cái đạc kẹo vẹt. Mắt thấy liền muốn đều giải quyết. Phèn Mạn tranh thủ thời gian tiến lên, thừa dịp Rhodes hỏa lực áp chế vẫn còn, nhanh chóng thu hoạch đầu người. Đạc kẹo vẹt nhất tộc sinh mệnh lực rất cường đại, cùng máy đập nghe nở hiệu quả không lớn. Phèn Mạn thanh âm vang vọng bốn phía, các ngươi lực sát thương không đủ, đi viện trợ sở quân lấy mạ lệ kịt, ta tới đối phó những thứ này chiến sĩ. Không chỉ là cớ lỉn, Rhodes am hiểu hành hạ người mới, Phèn Mạn cũng là một cái hành hạ người mới cao thủ. Dựa vào xuất sắc lực lượng cùng tốc độ, hắn từ phía sau lưng đánh lén đạc kẹo vẹt chiến sĩ mọi việc đều thuận lợi. Trên cơ bản đều là một kiếm một cái, có đôi khi có thể một lần xử lý hai. Nạ tạ xạ kỳ quái nhìn thoáng qua Phèn Mạn, rõ ràng Phèn Mạn sức chiến đấu là đỉnh tiêm, lại cũng không đi đối phó mạnh hơn đối thủ, mà là tại đối phó những thứ này bọn hắn cũng có thể đối phó đạc kẹo vẹt chiến sĩ. Tựa hồ Phèn Mạn giết còn thật vui vẻ. Đây là một loại cái gì tâm lý? Nạ tạ xạ trước đó cùng Phèn Mạn tiếp xúc mặc dù không tính quá nhiều, thế nhưng không có phát hiện Phèn Mạn có giết chóc khuynh hướng, hiện tại cảm giác Phèn Mạn có chút bê tê đâu. Không chỉ là lần lượt chặt đứt đạc kẹo vẹt thân thể, mỗi lần cũng đều tại trên thi thể sờ một cái, đây là cái gì ham mê. Vâng, một khối tầng băng sụp đổ, rất nhiều không có kịp phản ứng đạc kẹo vẹt chiến sĩ đều rơi vào trong nước, nạ tạ xa bọn hắn đều né tránh, Phèn Mạn lại đi theo nhảy vào băng lánh trong nước biển. 37, 38. Mỗi một lần vung kiếm, Phèn Mạn đều tại cho mình tính toán nở còn lại đạc kẹo vẹt chiến sĩ đã không đủ 50, nhưng Phèn Mạn thu tập được bảo dương lại vẫn chưa tới 40. Sơ tác, Rhodes hai tên gia hỏa hành hạ người mới tốc độ cũng rất nhanh, nếu không phải Phèn Mạn chuyên môn luyện qua đoạt đầu người phương pháp, khả năng liền một nửa bảo dương đều lấy không được. Một bên khác hụt còn tại cùng chớ chú chiến sĩ hợp lực lượng, hai tên gia hỏa đánh lên đều là quyền quyền đến thịt, mà lại không ngừng đang gào thét. Hụt lực lượng càng ngày càng mạnh, từ bắt đầu thế lực ngang nhau, đến bây giờ đã rõ ràng dẫn trước, hoàn toàn áp chế chớ chú chiến sĩ. Nhưng chớ chú chiến sĩ nương tựa theo cường đại sinh mệnh lực, mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng không có nhận vết thương chí mạng, điều này cũng làm cho hụt trở nên càng thêm phẫn nộ. Sở Tắc nhìn thấy hụt đem chớ chú chiến sĩ một quyền đánh bay, chính mình thư A cơ bay qua, ở phía sau muốn đánh lén chớ chú chiến sĩ, lại bị chớ chú chiến sĩ chuyển thân một quyền đánh bay vài trăm mét. Hắn rõ ràng cũng ra quyền, lại tại trên lực lượng hoàn toàn ở vào hạ phong. Giáp Vin, hụt lực lượng còn đang tăng trưởng sao? Căn cứ ta số liệu phân tích, hắn lực lượng vượt qua chúng ta chí ít 3 lần trở lên, cái kia chớ chú chiến sĩ lực lượng cũng ít nhất là gấp đôi của chúng ta, không đề nghị ngươi cận thân chiến đấu. Mã lệ kích lực lượng, không vượt ra ngoài chúng ta quá nhiều, ngươi không biết ở vào tuyệt đối hạ phong. Sở Tắc xem không hiểu, rõ ràng mã lệ kích mới là thủ lĩnh, vì cái gì chớ chú chiến sĩ thực lực giống như mạnh hơn mã lệ kích. Dưới tay so lão đại mạnh, lão đại liền không lo lắng dưới tay phản loạn. Vù vù. Một thân ảnh từ đáy biển chui ra ngoài, nhảy lên mặt băng, phóng tới Sở Tắc trước mặt một cái đạc kẹo vẹt chiến sĩ, một kiếm xuyên ngực, cũng chém xéo kéo một phát, đem thân thể chặt đứt. Sở Tắc, ngươi muốn chiếu cố một chút những người khác. Phèn Mạn nói xong cũng phóng tới Hạ Tỷ bên kia, Hạ Tỷ súng không năng lượng, đang cùng một cái đạc kẹo vẹt chơi té ngã. Hạ Tỷ ban đầu là làm bảo tiêu, cầm nã cách đấu rất không tệ, phát hiện nguy hiểm năng lực cũng rất mạnh, nhưng chính là không biết hạ tử thủ. Ngươi mẹ nó dùng khóa kỹ khóa lại đạc kẹo vẹt có cái dám dùng, muốn bắt sống sao? Hạp tỷ, thanh này vũ khí cho ngươi, nhắm chuẩn lại khai hỏa. Phèn Mạn tiện tay chém giết Hạp tỷ đối thủ, lại ném một cái xạ tuyến thương cho Hạp tỷ. Hạp tỷ xem ra có chút hề hoài, nhưng như là đã bị Ischimi cải tạo qua, Phèn Mạn cũng phải để Hạp tỷ thật tốt rèn luyện, mau sớm trưởng thành. Coi như tương lai không thể đối phó cường đại người ngoài hành tinh, cũng có thể nuôi dưỡng thành ưu tú nhân viên hậu cần. Chí ít có thể công việc 80-100 năm cao y chu nở dê loa y kia. Phèn Mạn đang muốn chém giết trước mắt một cái đạc kẹo vẹt lúc, lại mạnh mà lùi lại, ở trước mặt hắn một thân ảnh bay qua, rơi xuống trong nước biển. Tô từ hải lý nhảy ra, lần nữa phóng tới mạ lẹ kịt. Tô rất rõ ràng chính mình giết không được mạ lẹ kịt, hắn đã vận dụng tất cả chiêu thức, có thể Mạ Lệ Kịt còn một bộ không chút phí sức dáng vẻ. Nhưng hắn sẽ tiếp tục cuốn lấy Mạ Lệ Kịt, các cái khác đặc kẹo vẹt đều bị giết chết, Phèn Mạn bọn hắn liền có thể rảnh tay hỗ trợ, giúp hắn cho mẫu thân báo thủ. Phèn Mạn có thể nhìn ra, rồi động tác giống như trở nên chậm, rõ ràng là trên thân đã thụ thương. Nhưng ở thời điểm chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ lùi bước. Từ một cái chiến sĩ góc độ đến nói, Tổ tuyệt đối vô cùng ưu tú, dũng mãnh không gì sánh được. Nhưng chính là đầu óc không dễ dùng lắm, hoàn toàn không biết cùng dạ tỏ bọn người phối hợp. Bên kia Hụt cũng là như thế, không xuyên áo giáp, không chiếm trên đất vũ khí, nói cũng không nghe. Bất quá mạnh nhất bị bọn hắn ngăn lại, cho Phèn Mạn càng nhiều đánh chết đà kẹo vẹt chiến sĩ cơ hội. Sơ tắc khống chế khôi giáp người máy cũng bắt đầu có đoàn đội phối hợp bộ dáng. Hai cái khôi giáp người máy đối phó một cái đà kẹo vẹt, mấy cái đối mặt liền hoàn thành đánh chết. Sơ tắc tại đoạt đầu người, Phèn Mạn cũng không thể nói không được, chỉ có thể cố gắng để cho mình càng nhanh chóng hơn đánh chết. Dạng này không đến 5 phút đồng hồ, tất cả đà kẹo vẹt binh sĩ liền đều tử vong. Phèn Mạn ngẩng đầu nhìn Mạ Lệ Kịt cùng chớ chú chiến sĩ, còn là đi trước xử lý Mạ Lệ Kịt tương đối tốt, miễn cho bị chạy. Chương 593, cái này đều không chết. Tô, tránh ra. Phèn Mạn nhanh chóng phóng tới Mạ Lệ Kịt, dạm tỏ rất an ý dây dưa kéo lại, không để Mạ Lệ Kịt lui ra phía sau. Tô vừa tránh ra, liền thấy Phèn Mạn một kiếm đâm xuyên Mạ Lệ Kịt bả vai, hắn lập tức đại hỉ, phan thực lực quả nhiên phi thường cường đại. Hắn cũng lập tức vung lên truy, chuẩn bị cho Mạ Lệ Kịt một kích chí mạng. Nhưng truy còn tại giữa không trung đâu, lồng ngực của mình liền bị đạp một cước, lại một lần nữa bay ra ngoài hơn 100 mét. Làm sao cảm giác Mạ Lệ Kịt tốc độ giống như tăng tốc, vừa rồi tránh né Phèn Mạn trường kiếm thời điểm không có cái tốc độ này à. Phèn Mạn rút kiếm lui lại, lại nhìn thấy Mạ Lệ Kịt vết thương trên vai, ngay tại nhanh chóng khép lại, cái này mẹ nó sức khôi phục cũng quá mạnh đi. Level 62, quả nhiên không thể khinh thường.